Tiểu Lan lúc này tự nhiên không để ý Tân Nhất ý tưởng, đêm nay có thể là bọn hắn Dâm Tông lần thứ nhất đại tập kết, tại Đông Kinh bên này thành viên chính thức đều xảy ra tịch, xem như chính thức nhận thức một chút, về sau gặp được sự tình, là có thể tìm thành viên khác xin giúp đỡ, mà tụ tập địa phương chính là đảo quốc bên này cứ điểm, Thiên Nhân Lúc. Dâm Tông nguyên bản căn bản không tồn tại, bất quá nếu muốn làm đi ra, vậy làm cho chính thức điểm tốt lắm. Đầu tiên chính là Đông Kinh bên này thành viên tụ tập, trong này một đầu chính là, Dâm Tông thành viên tại tụ tập thời điểm đều không cho phép mặc quần áo, giáo hoàng vừa ý người nào, liền có thể tùy ý trêu đùa nàng. Vì hoàn thành nhiệm vụ của lần này, Diệp Vũ cũng là thực sự là vô cùng hợp lại, không có biện pháp, tiểu lão bản cấp thật sự là nhiều lắm, hắn là thật cự tuyệt không được. Chương 2341 Dâm Tông Vạn Tuế 13. Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao, đây là lĩnh muội muội Suzuki Sonoko, Yukiko, Kisai Eri, Khắc Lệ Tion Á Đức, Ran Mori, trong này Tiểu Lan cùng Kisai Eri là cái nữ quan hệ. Hai ba ra ai, Miano Ái Mi, Ái Nhĩ Khuê Đặc, Chí Hiền, Cổ Lực Na Chát, Lưu Diệp Phi, Tinh Lan Đồng, Bùi Châu Huyễn. Diệp Vũ từng cái giới thiệu, đột nhiên phát hiện Dâm Tông đội ngũ tốt khổng lồ a, đây vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi, nếu thật là toàn bộ thành viên tập kết, sợ là tại sân trường đại học đều xem như đại hình xã đoàn, ít nhất cũng có 3 năm 10 người. Cùng tầng cao nhất không giống với, Dâm Tông đều là nữ tính thành viên, ít nhiều biết Diệp Vũ một chút tình huống, cho nên nhân số càng nhiều một chút, cũng có một chút phía trước liền thành viên vòng ngoài đều tính không lên, hiện tại chính thức bị kéo vào tiến đến, ví dụ như Na Chát các nàng. Đối với Dâm Tông, Na Chát cùng Lưu Diệp Phi thị phi bình thường cổ quái, bất quá xem như có thể tiếp nhận như vậy thiết lập, bất quá chính là nhân thật sự rất nhiều. Mặc dù lớn nhiều đều biết hoặc là gặp qua, nhưng không nghĩ tới những thứ này đều là Dâm Tông thành viên, hơn nữa này còn không phải là toàn bộ, chính là Đông Kinh bên này thành viên. Bất quá thân phận của những người này đến đây xác thực phi thường không bình thường, bất quá lúc này đây tụ tập cũng xác thực có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như rót vào linh tuyền bể bơi, tại bên trong tắm bồn đối với da rẻ là có vô cùng lớn chỗ tốt, có thể nghiệm qua cùng còn không có thể nghiệm qua tự nhiên đều là phi thường hướng tới. Làm tầng cao nhất thành viên chính thức Vũ Điền Huệ Tử các nàng là biểu cảm có chút vi diệu cổ quái, bất quá coi như là nhìn minh bạch, đây là Diệp Vũ Đại Hậu Cung, có thể gia nhập tính là chân chính người mình, không thể gia nhập, bất quá là chơi đùa mà thôi, cũng không tính cai xương sớm tình duyên. Diệp Vũ trực tiếp là đem Ái Nhĩ Khuê Đặc cùng Na Chát ôm vào trong ngực, tùy ý trêu đùa thân thể của các nàng, đại bụng Lưu Diệp Phi là cùng bối tỷ ngồi ở cùng một chỗ, chủ yếu là tham dự cảm giác. Tuy rằng trước tiên chào hỏi qua không thể tán gẫu một chút chân chính đề tài cấm kỵ, nhưng một chút sinh ý thượng sự tình không tại hạn chế như thế bên trong, Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp tán gẫu lên áo thư tạp giám khảo tính toán, kỳ thật không đơn thuần là áo thư tạp, đây cũng là toàn bộ Hollywood, toàn bộ nước Mỹ điện ảnh ngành nghề ý tưởng. Liên hệ người đem đầu văn tự D đưa đi bình chọn, hứa hẹn cấp tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất nam chính, tốt nhất kịch bản ba cái giải thưởng lớn, còn có một chút kỹ thuật giải thưởng. Giống như nhưng tham gia kim cầu thưởng cùng áo tư tạp về sau, thì không thể tham gia kim long thưởng, hơn nữa Trương Tân bản nhân phải đi qua lĩnh thưởng, đồng thời muốn tại Hollywood bên kia nhận lấy diễn. Nghe thế ở đây liền đều rõ ràng Hollywood bên kia quyết định, muốn áp chế kim long thưởng, là thật cảm nhận được uy hiếp. Phía trước kim long thưởng muốn làm lợi hại hơn nữa, đều không có chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp lớn phiến tham gia tròn, có thể cầm lấy thưởng bất quá đều là một chút đầu tư không lớn phòng vé thiên địa vực tính Á Châu điện ảnh, ảnh hưởng là có. Nhưng không tính là chí mạng. Nhưng năm nay có thể không giống với, đầu văn tự D tuy rằng xa xa không sánh bằng A Phàm Đạt, nhưng xác suất lớn sẽ là năm nay phòng vé quán quân, hơn nữa còn là ít có trầm trồ khen ngợi lại bảo tỏa cao chất lượng điện ảnh. Như vậy một bộ phòng vé phá 20 ức đô la điện ảnh, thả kim cầu thưởng cùng áo tư tạp không tham gia, chạy đi tham gia kim long thưởng, đôi này Hollywood cùng áo tư tạp ảnh hưởng quá phản đối. Ha ha, bọn hắn lấy vì bọn họ là ai? Đây chính là chiến tranh, như là đã khai chiến, có khả năng bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền ngừng bắn sao. Chiến trường thượng lấy không được đồ vật, bàn đàm phán thượng cũng giống vậy lấy không được. Trước không nói những người này có khả năng hay không thực hiện hứa hẹn, tính là cho thế nào thì như thế nào, chúng ta còn có thể kém mấy tòa tiểu kim nhân. Hơn nữa chúng ta bây giờ theo đuổi chính là tiểu kim người sao. Diệp Vũ là gương mặt khinh thường trả lời, rõ ràng cho thấy đối với cam kết như vậy không có hứng thú. Vũ Điền Huệ Tử gật gật đầu, nàng cũng là như thế này nghĩ, thậm chí là thái độ mạnh phi thường cứng rắn hướng về Hollywood cái kia đại biểu hồi đổi nói các ngươi cái gọi là nhằm vào tại trong mắt ta không đáng một đồng. Nếu như các ngươi muốn chơi mâm ngoại chiêu, chúng ta cũng có thể cam đoan toàn bộ châu Á thị trường không có người sẽ lại đem Hollywood điện ảnh coi ra gì. Trao đổi thị trường ai có lợi nhất? Đương nhiên là Hollywood. Hollywood một năm sinh sản nhiều thiếu, Diệp Vũ bên này mới bao nhiêu. Đừng nhìn tiếng Hoa điện ảnh có vẻ giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng liền cùng Diệp Vũ có liên quan như vậy mấy bộ có chút lực ảnh hưởng, cũng liền hiện tại Trương Tân phát hỏa, bị phùng đi ra, là làm Trương Tân trở thành tân danh thiếp, nhưng thật muốn trông cậy vào một cái siêu sao chống lên toàn bộ tiếng Hoa điện ảnh, chớ trêu. Đừng nói một cái, hai tuần lễ một thành Nhất Kiệt cộng thêm một cái Lý Tiểu Long đều chống đỡ không dậy nổi. Về phần Sony ảnh nghiệp cái này hay lai ổ trong mắt nội gian, phản cốt tử, hiện tại đã sớm là đi tinh phẩm lộ tuyến, đã không còn giống phía trước lớn như vậy tắt tiền, hàng năm tổng sản lượng, không tính là đầu tư, trên thực tế cũng liền 10 đến bộ phim, sở dĩ có thể ổn cư lục đại, thậm chí đứng vào thượng tam bình thường, đó là này 10 đến bộ phim phòng vé chiếm so quả thật rất cao, tổng đầu nhập cũng không so mặt khác mấy nhà kém, thậm chí gần với Disney cùng Hoa Nạp. Bất qua tính là đem những cái này đều tính phía trên. Chỉ tính Âu Mỹ những cái này bọn hắn khống chế thị trường, thực tế phòng vé, cũng liền Hollywood điện ảnh tại châu Á thị trường tổng phòng vé 1/3 không đến, vì không đến 30% phòng vé, đem gấp 3 phòng vé vứt bỏ, cái nào đần độn làm được đi ra. Hơn nữa vé xem phim phòng bản thân không phải là quan trọng nhất thu vào nơi phát ra, diễn sinh bản quyền cùng xung quanh mới là, trong này rất trọng yếu một cái chính là trò chơi, Sony ảnh nghiệp sở dĩ có thể liền mệt 20 năm hết Tết đến cũng không bị phá sản dọn bàn. Chủ yếu chính là bởi vì mẫu công ty Sony có thể dựa vào kia một chút diễn sinh bản quyền cùng xung quanh đem tiền kiếm trở về. Cái gọi là tam đại trưởng máy Hán, theo thứ tự là Lão Nhâm, Sony cùng hơi mềm cơ bản cũng là người già bị đụng, vô luận trưởng cơ lĩnh vực vẫn là trưởng máy lĩnh vực cũng không phải là Sony cùng Lão Nhâm đối thủ. Rất nhiều Hollywood điện ảnh muốn tại bản quyền phía trên thay đổi hiện, trò chơi đều xem như trọng yếu con đường, nói chuyện đến trò chơi, Lão Nhâm cùng Sony đều là vòng không ra hai ngọn núi lớn. Một khi mất đi trò chơi thị trường, chỉ trông vào hơi mềm một nhà. Hiện nay thay đổi hiện năng lực sẽ bị đại đả chiết khấu, đồng thời mất đi châu Á thị trường vượt qua 20 ức dân cư, xung quanh tiêu phí cũng trên diện rộng giảm bớt, tổn thất rất lớn. Đến lúc đó tiếng Hoa điện ảnh cùng Sony ảnh nghiệp cái kia một chút điện ảnh là có thể tiếp tục tại trò chơi lĩnh vực thay đổi hiện, nhiều nhất là Âu Mỹ xung quanh thị trường nhận được nhất định ảnh hưởng, nhưng trình thể thượng nhất định là châu Á vòng tròn tổn thất nhỏ hơn Hollywood tổn thất lớn hơn nữa. Trường kỳ cắt đứt đi xuống, Hollywood tuyệt đối hội nguyên khí đại thương, mất đi hiện tại thống trị lực. Cho nên trực tiếp vạch mặt Hollywood bên kia không muốn, nhất là mấy nhà vốn xung đột không lớn điện ảnh đầu sỏ, không đáng, Hollywood lại không phải là bền chắc như thép. Chương 2342 tốt nghiệp tác phẩm 1. Kết quả sau cùng tự nhiên vẫn là cự tuyệt, hơn nữa cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, Hollywood cũng không có tuyển chọn vạch mặt, hai bên là duy trì ở một cái khéo léo bình hành. Mà Diệp Vũ tại chụp hoàn siêu trộm cơ đức cùng lưu lạc địa cầu sau đó, là trực tiếp tiến vào nghỉ ngơi kỳ, tại toàn bộ 18 năm hết Tết đến cũng không như thế nào nhận lấy diễn, duy nhất nhận lấy đúng là 18 năm kỳ nghỉ hè chụp ảnh đầu văn tự D bộ 3 cùng bộ thứ 4. Bởi vì 18 năm World Cup là đang tại tháng 6 một ngày 4 tới tháng 7 ngày 15 cử hành, cho nên 18 năm kỳ nghỉ hè đương xa không bằng 17 năm náo nhiệt, Trương Tân bên này chỉ lên siêu trộm cơ đức 4 thế kỳ quyết đấu. Tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào bộ 3 sửa đến Tết âm lịch đương. Bất quá phải dựa vào này một bộ, Trương Tân là thành công sáng lập lịch sử, liên tục diễn viên chính tam bộ phim bom tấn Hollywood toàn cầu phòng vé là toàn trải qua 20 ức đô la, là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, bị rất nhiều người công cho rằng đệ nhất thế giới động tác siêu sao, Cát C cũng chính thức bước vào mới xuất hiện 500 vạn đô la câu lạc bộ. Nói cách khác, muốn mời Trương Tân gia nhập liên minh, ra đóng phim, đây chính là hắn hiện tại báo giá trị. Hơn nữa đây chỉ là báo giá trị, không chứa phòng vé chia hoa hồng, bản thân không có hứng thú, phải không nhận lấy. Cho nên Trương Tân hiện tại sản lượng là bị khống chế xuống, điều này cũng có Hollywood bên kia trợ giúp, không thể khống chế ngươi phát triển, vậy khống chế ngươi sản lượng. Dù sao bản thân ngươi cũng đáng này cắt xê, đối với hắn như vậy nhóm ảnh hưởng sẽ bị trên diện rộng giảm nhỏ. Mà có thể thỏa mãn như vậy cắt xê đại chế tác, Hollywood một năm cũng chưa mấy bộ. Hoa Ngô cùng Sony ảnh nghiệp tự nhiên cũng không nhiều, cho nên sản lượng là thật bị dưới sự khống chế đến đây, một năm tối đa cũng liền cam đoan hai bộ. Một bộ là bác nạp đầu tư SSS cấp tiếng Hoa siêu A đại chế tác, một bộ là Sony ảnh nghiệp đầu tư Hollywood siêu A đại chế tác. Bất quá những cái này phần lớn đều là hệ liệt điện ảnh, đứng đầu IP. Ví dụ như Sony ảnh nghiệp là hai đại IP, một là chính mình độc nhất vô nhị đầu văn tự D hệ liệt, một là cùng bác nạp hợp tác siêu trộm cơ đức hệ liệt. Siêu trộm cơ đức hệ liệt bản quyền là đang tại Diệp Vũ trong tay, căn bản là lấy Bác Nạp thành chủ đạo, cho nên xem như tiếng hoa điện ảnh. Trương Tân này giới là 15 ban, 15 năm tháng 9 nhập học, 19 năm tháng 6 để tốt nghiệp, cho nên tại tiến vào 19 năm tháng 4 phân thời điểm không sai biệt lắm cũng đến bọn hắn tốt nghiệp quý, dưới tình huống bình thường là muốn bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp làm, cho nên toàn bộ 19 năm hơn nửa năm Trương Tân cũng không như thế nào nhận lấy diễn, tính toán bình thường tốt nghiệp. Viện trưởng bọn hắn tìm ngươi không có khả năng là lại muốn ngươi biểu diễn cái gì kỷ niệm ngày thành lập trường kịch a. Lãnh đạo trường học cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt, cho dù là kỳ mỹ hợp các nàng cũng đều thấy rõ, tất nhiên là muốn đến phương diện này. Hứng thú không lớn, trừ phi kịch bản thật có thể dẫn tới cô ta cực rất hứng thú, năm nay kỳ nghỉ hè chúng ta đều là trước tiên đã nói, muốn chụp thanh xuân tam bộ khúc một bộ cuối cùng ngày mai ngươi. Trải qua vài năm phát triển, nhất là tại độc lập hoàn thành cứng rắn hạch khoa học viễn tưởng lưu lạc địa cầu chế tác sau đó, nội địa điện ảnh công nghiệp đã coi như là phát triển đến một cái tương đương trình độ, không sai biệt lắm Hollywood một đường trình độ, cách xa cao cấp nhất mảng lớn còn có 3 năm trái phải chênh lệch, nhưng đã thực thấy qua đi. Trọng yếu nhất chính là giá cả thật tiện nghi thật nhiều, thế cho nên hiện tại Marvel Phục Liên 3 cùng Phục Liên 4 đều đem rất nhiều đặc hiệu ngoại bao cho quốc nội đặc hiệu công ty, đồng dạng đặc hiệu, chẳng những làm nhỏ hơn ngấy, giá cả chỉ có Hollywood một nửa. Đừng cho là Hollywood điện ảnh nhân liền thực sự là vô cùng có cái nhìn đại cục, một đám hám lợi người Do Thái cùng nghề nghiệp giám đốc người, cuối cùng nhìn tự nhiên vẫn là đầu tư tỷ lệ hồi báo, có khả năng hay không tư địch đó là về sau nhân suy nghĩ sự tình, ta muốn làm chính là trước bảo trụ ta chén cơm của mình. Nhất là đang tại rạp chiếu phim nóng ánh Phục Liên 4, phòng vé quá khoa trương, là ít có phi Sony ảnh nghiệp phim bom tấn Hollywood có thể tại nội địa thị trường bắt 40 ức nhân dân tệ phòng vé trở lên điện ảnh. Tính thượng Nhật Hàn cùng Đông Nam Á những quốc gia này, đều tiếp cận 10 ức đô la phòng vé rồi, là liền trực tiếp đem bộ phim này mang đến có thể vượt qua A Phàm đạt độ cao. Cho nên Hollywood bên kia người hiện tại lòng người tự động, đều nhao nhao buông xuống cái gọi là tiết tháo, là một lần nữa tăng cường cùng châu Á thị trường hợp tác, một chút châu Á minh tinh trở thành phim bom tấn Hollywood trọng yếu nhân vật cùng nhân vật chính đã trở thành thái độ bình thường, châu Á áo thư tạp ảnh đế hoặc là ảnh hậu, rất nhanh sẽ xuất hiện. Ngạo mạn cùng thành kiến lợi hại hơn nữa cũng sẽ không theo tiền không qua được. Cũng chính là Trương Khách và chủ đóng phim không trình báo áo tư tạp, bằng không Trương Tân đã sớm cầm đến áo tư tạp ảnh đế, đây cũng là Trương Tân rất nhiều fan phi thường khó chịu, đối với Sony ảnh nghiệp oán niệm tùng xanh nguyên nhân. Bởi vì này rõ ràng cho thấy Sony ảnh nghiệp sách lược, cùng Trương Tân bản nhân quan hệ không lớn. Dù sao Âu Mỹ người xem cũng là áo cơm phụ mẫu, có chọn tự nhiên còn chưa phải đắc tội tốt nhất. Cho nên là làm Sony ảnh nghiệp lưng hoa, Trương Tân tiếp tục làm hắn bạch liên hoa, cấp thế giới chất lượng tốt thần tượng. Cũng đang bởi vì hiện tại kỹ thuật thành thục, phí tổn có thể dưới sự khống chế đến, cho nên Diệp Vũ tính toán tại năm nay mùa hè liền đem ngày mai ngươi đánh ra đến, làm toàn bộ thế giới đều kiến thức một chút chân chính tiếng hoa khoa học viễn tưởng mảng lớn. Về phần kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cái gì, năm trước liền cự tuyệt, ngươi bây giờ chẳng những đem nợ nần đều trả sạch, còn buôn bán lời không ít tiền. Còn thật đem ta đương đánh không công đúng không? Đứng đầu siêu sao là có đứng đầu siêu sao mặt bài, cho nên Trương Tân hiện tại xác thực không lớn khả năng đi diễn cái gì phim truyền hình, cũng không có khả năng đi cái gì chân nhân tú tống nghệ thường trú, giá cả thích hợp, bản thân cảm thấy hứng thú, nói đùa một chút, làm cái phi hành khách quý có thể, dù sao có chút tiết mục là nhà mình đầu tư, nhưng thường trú cái quỷ gì, người tốt ý sao? Tuy rằng Diệp Vũ có đoán được một chút, bất quá tại tiến vào phòng làm việc của viện trưởng, nhìn thấy một chút người về sau, lập tức ý thức được sự tình không đơn giản như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra mình là bị bắt lính. Bắt lính là chỉ dân quốc thời kỳ Tứ Xuyên Hoa Oanh núi khu quốc dân đảng phái phản động cùng Du Côn, địa chủ ông chủ đợi phản động thế lực cấu kết với nhau, lấy kháng Nhật vì ngụy trang đại bắt lính, theo nghèo khổ dân chúng trên người ép tiền tài, vội vã làm cho nghèo khổ dân chúng khởi nghĩa vũ trang chuyện xưa. Bất quá đổi thành hiện thực, phần lớn là ngón tay một loại từ trên xuống dưới áp bách tầng dưới chót làm công người. Muốn bạch phiêu thủ đoạn. Này tại giới văn nghệ là thường thấy nhất, ví dụ như một chút trung tuyên hoặc là ương thị trung ảnh dẫn đầu giọng chính, tìm kiếm ngươi, ngươi còn thật không thể cự tuyệt, hơn nữa phần lớn đều là làm không công, không có tiền cầm lấy. Đầu tiên tiền này không tốt cầm lấy, khẳng định rất ít, ngươi muốn rồi, truyền đi không dễ nghe không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi chính mình cắt xê, đơn giản không bằng đền đáp, trực tiếp miễn phí, cho nên bạch phiêu là đã trở thành một loại lệ thường. Chương 2343 tốt nghiệp tác phẩm 2. Bất quá làm Diệp Vũ trường thở phào chính là, hắn cũng không phải dùng ra diễn cái gì kháng Nhật kháng Mỹ điện ảnh, không phải nói không thương quốc, những cái này điện ảnh không tốt, mà là Trương Tân định vị là cấp thế giới siêu sao. Tại Âu Mỹ Nhật Hàn rất nhiều fan, người muốn chụp những cái này điện ảnh, có chút quá tổn thương kia một chút fan tình cảm, khẳng định đối với Trương Tân toàn cầu lực ảnh hưởng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa tính là Trương Tân diễn, này điện ảnh cũng chỉ có thể là tại quốc nội phóng, phòng vé nên là bao nhiêu còn là bao nhiêu, phân biệt đừng sao. Cho nên Trương Tân như vậy thế giới cấp siêu sao phải không hội diễn, cho dù là lúc trước còn tại Hollywood dốc sức làm thành Long Lý Liên Kiệt, cũng đồng dạng sẽ không ra diễn. Trừ phi là Hollywood lăn lộn ngoài đời không nổi, đã xác định về sau chỉ tại quốc nội phát triển mới xảy ra diễn loại hình này điện ảnh, ước tương đương hoàn toàn bỏ đi hải ngoại thị trường. Bất quá Bộ Văn hóa, Trung Tuyên lãnh đạo đều ra mặt, khẳng định cũng không phải là cái gì bình thường điện ảnh, thẳng đến giới thiệu phản gạt trung tâm chủ nhiệm về sau, Diệp Vũ lúc này mới đoán được là cái gì điện ảnh, dĩ nhiên là phản gạt điện ảnh, cũng có thể nói là phản gạt tuyên truyền phiến. Đây là một bộ giảng tố Sa Bác lừa dối điện ảnh. Sa Bác lừa dối vài năm trước liền có, nổi danh nhất đúng là cái kia Minh Gia, bất quá bây giờ đã bị giết cả nhà, nhưng lừa dối cũng không bởi vì Minh Gia mà biến mất, ngược lại bởi vì Minh Gia biến mất chống đi đại lượng địa bàn, là trở nên hỗn loạn hơn. Hiện tại nghe nói hàng năm đều sẽ có mấy chục vạn nhân bị lừa, đề cập mấy ngàn ước tài chính sói mòn, hơn xa phía trước buôn lậu thuốc phiện. Bất quá này kịch bản xem qua về sau, Diệp Vũ là vẻ mặt khinh thường, chủ yếu viết quá giả, vừa nhìn chính là không hiểu điện gạt. Đây đều là năm nào xáo lộ, còn như vậy sơ cấp, vậy cũng là phản gạt. Như thế nào, không nghĩ nhận lấy. Kịch bản viết quá lạn, mạo muội hỏi một câu, các ngươi biết điện gạt sao? Tại các ngươi nhìn đến điện gạt là dạng gì? Một đám lãnh đạo có nghĩ qua Diệp Vũ cự tuyệt, bị cự tuyệt rất bình thường, bọn hắn cũng sẽ không tức giận, dù sao này nhưng là chân chính quốc gia danh thiếp, hơn nữa đến đây rất lớn, quan hệ thậm chí so với hắn nhóm đều cứng rắn. Người khác qua năm mới nhưng là có thể đi đại lãnh đạo trong nhà chúc Tết cầm lấy hồng bao, bọn hắn ở đây ai có thể. Điện tín lừa dối là chỉ thông qua điện thoại, internet cùng tin nhắn phương thức, lập giả dối tin tức, thiết lập âm mưu, đối với thụ hại nhân thực thi viễn trình, phi tiếp xúc thức lừa dối, dụ làm cho thụ hại nhân đánh khoản hoặc chuyển khoản phạm tội hành vi, bình thường lấy giả mạo người khác cùng giả mạo, giả tạo các loại hợp pháp áo khoác cùng hình thức phương thức đạt tới lừa gạt mục đích, như giả mạo công kiểm pháp, thương gia công ty xưởng. Cơ quan nhà nước nhân viên công tác, ngân hàng nhân viên công tác đợi các loại cơ cấu nhân viên công tác. Giả tạo cùng giả mạo chiêu công, cà đơn, cho vay, điện thoại định vị cùng chiêu phiêu đợi hình thức tiến hành lừa dối. Theo 2000 năm tân ngàn năm đến nay, tùy theo khoa học kỹ thuật phát triển, một loạt kỹ thuật công cụ khai phá xuất hiện cùng bị sử dụng, rất nhiều nhân viên kỹ thuật cùng một chút bình dân mượn dùng ở điện thoại cố định, Internet đợi thông tin công cụ cùng hiện đại kỹ thuật đợi thực thi phi tiếp xúc thức lừa dối có thể nói là nhanh chóng phát triển lan tràn, cấp nhân dân quần chúng tạo thành thực tổn thất lớn. Làm phản gạt trung tâm chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm tự nhiên là biết. Diệp Vũ lắc đầu nói đây chỉ là biểu tượng, thực trực quan một điểm, phần tử phạm tội muốn giả mạo công kiểm pháp cơ quan lừa dối, dù sao cũng phải biết bị lừa nhân một chút tin tức a, tối thiểu là biết tên của hắn cùng công tác những cái này tối cơ bản tin tức, bằng không ai sẽ lên đương bị lừa, ngươi. Cũng là ngươi. Mà những tin tức này như thế nào đến? Hắc sinh cùng bụi sinh. Hắc sinh chính là chỉ Internet màu đen dây chuyền sản nghiệp, tên gọi tắt Internet hắc sinh, là chỉ lợi dụng Internet kỹ thuật thực thi Internet công kích, đánh cắp tin tức, vơ vét tài sản lừa dối, trộm cướp tiền tài, mở rộng hoàng đồ độc đợi Internet trái pháp luật hành vi, cùng với làm cho này một chút hành vi cung cấp công cụ, tài nguyên, bình đài đợi chuẩn bị cùng phi pháp thu lợi thay đổi hiện con đường cùng khâu. Bụi sinh ngón tay nằm ở pháp luật màu xám khu vực ác ý đăng ký cùng giả dối chứng thực. Lừa dối phần tử thường thường có thể lợi dụng ngụy trang âm mưu lấy giả loạn thật, đạt tới lừa gạt tiền tài mục đích. Đồng thời mua bán công dân tin tức cá nhân, thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, đối với công tài khoản, công thương bằng buôn bán, Internet xã giao công cụ, Internet thanh toán tài khoản đợi trái pháp luật phạm tội hành vi, vì lừa dối đội cung cấp phạm tội công cụ, đã trở thành nâng lên điện tín Internet lừa dối phạm tội đen xám sản nghiệp. Những tin tức này thế nào đến, như thế nào thu thập, lại là như thế nào rơi xuống Sa Bác kia một chút phần tử phạm tội trong tay, đây không phải là bình thường mấu chốt một vòng. Giống kịch bản bên trong cái kia nữ chủ nhân công lương Anna, rõ ràng chính là bởi vì tin tức cá nhân tiết lộ, bị phần tử phạm tội lấy toàn cục theo sàng lọc, chọn lựa ra cuối cùng đến, bao gồm nam chính Phan Sinh, rõ ràng đều là bởi vì một chút nguyên nhân sớm đã bị theo dõi, mà những cái này khâu không có đề cập, cho nên tình tiết có chút cắt đứt, không đủ chuyên nghiệp. Cũng không đạt được phải có hiệu quả. Đơn giản tới nói người xem nhìn sau sẽ cảm thấy chỉ do là những người này ngốc những người này lòng tham, chính mình không có thể như vậy ngốc, mà không phải là những cái này kẻ lừa đảo đáng sợ. Mình bình thường nhất định phải chú ý tin tức của mình an toàn, tại ngọn nguồn phía trên cam đoan chính mình cá nhân tài sản an toàn. Tiếp theo chính là tất cả đều thôi cấp xa bắc kia một vài người không công bằng, kia một chút khí quan mua bán sách cũng không sách, một năm mười mấy vạn các loại khí quan, đại bộ phận đều chảy vào quốc nội rồi, đều là quyên tặng, vừa may chính là một ít quyền quý đại nhân vật cần phải thời điểm xuất hiện quyên tặng, này hợp lý sao? Ta chụp không phải là không đi, các C có thể không muốn, nhưng ta muốn chụp chân tướng, đem chân thực nhất đánh ra đến, này điện ảnh ta tin tưởng toàn cầu phòng vé bất hội thấp, sẽ phi thường có sức ảnh hưởng. Thậm chí có thể tiến vào ảnh sử TOP 100, trở thành chân chính kinh điển, nhưng vấn đề là các ngươi dám chụp dám duy trì sao? Bởi vì Minh ra chuyện đó, Diệp Vũ lúc trước liền có chú ý qua giải quá, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điện gạt là chuyện gì xảy ra. Quốc nội tương quan dây chuyền sản nghiệp mới là mấu chốt, những cái này dây chuyền sản nghiệp không bị đánh vỡ. Minh ra không có, còn sẽ có Lý ra, Vương ra, Sa Bắc không có, còn có Lào Campuchia, là vĩnh viễn cũng không chân chính tiêu trừ. Về phần dựa vào dân chúng nâng cao phản gạt ý thức. Chớ trêu, phần tử phạm tội đều đem ngươi tổ tông 18 đại đều cấp điều tra rõ ràng, còn có đủ loại kiểu dáng toàn cục theo, kỹ thuật thủ đoạn, thật muốn nhìn chằm chằm ngươi lừa, còn tuyến login tiếp theo khởi lừa, có mấy người trốn thoát được rơi. Giống Lương Anna đầu này tuyến liền có thể như vậy chụp, đầu tiên là thông qua tin tức tiết lộ cùng toàn cục theo đem Lương Anna người mẫu bằng hữu Lê Sương lừa gạt, sau đó Lê Sương vò đã mẻ lại xuất gia nhập vào phạm tội tổ chức. Bắt đầu trở thành đồng lõa, sau đó là trực tiếp theo dõi so nàng ngoại hình điều kiện rất tốt Lương Anna, này không hoàn chỉnh chân thật nhiều. Chương 2344 tốt nghiệp tác phẩm 3. Đồng thời người bị hại cũng không phải là quảng tát võng ngẫu nhiên mò được, có như vậy, nhưng đề cập mấy bách thượng thiên vạn cái loại này, cũng không là dựa vào ngẫu nhiên quảng tát võng có thể dễ dàng câu thượng, phải biết mỗi ngày đều có vài chục vạn người bị lừa, từng cái đều phải nói chuyện phiếm, câu cá, người thật coi kẻ lừa đảo bận rộn. Cho nên toàn cục theo vào lúc này liền trở nên rất trọng yếu rồi, nhất là quốc nội một chút làm hắc sinh bụi sinh, đem kia một chút tin tức cá nhân mua qua đến, tiến hành sau khi nghiên cứu, có thể chính xác hơn thực thi lừa dối, đây mới là chuyên nghiệp. Mà kịch bản phương diện này cũng không rõ ràng, càng giống như là cố thiên chi không đầu óc, thực dễ dàng liền bị lừa, điều này làm cho không khỏi là làm người ta hoài nghi liền thông minh này hắn là như thế nào lớn như vậy, như thế nào gây dựng sự nghiệp thành công. Về phần Phan Sinh liền rõ ràng hơn, lương cao dụ dỗ là thật, nhưng chính là nói ta cho ngươi mấy vạn một tháng là có thể đem một cái chuyên nghiệp lập trình viên lừa gạt, ngươi là khinh thường lập trình viên chỉ số thông minh, vẫn là quá nhỏ nhìn kẻ lừa đảo lừa người tài nghệ. Cho nên này sau lưng cũng đồng dạng rời không được hắc sinh bụi sinh cùng toàn cục theo, những cái này mới là duy trì những cái này internet lừa dối tầng dưới chót logic, không có hắc sinh bụi sinh, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy chuyên nghiệp internet lừa dối. Trước kia cũng không chuyên nghiệp đến này trình độ. Tiếp theo chính là khí quan mua bán, tuy rằng giải thích nói là tiểu vườn khu không đề cập loại này nghiệp vụ, chỉ phụ trách bán người, nhưng chụp đều vỗ, vì sao không chụp trực quan tàn nhẫn một điểm. Bằng không rất nhiều người còn cho rằng đây là một bộ phấn đấu kịch sốc lòng kịch, nếu phụ trách vườn khu đại lão bản kháo phổ điểm, nguyện ý chia sẻ tiền lời, hoặc là cùng mình là thân thích một cái tông tộc, kỳ thật đi qua phát tài vẫn là rất có thể làm, như vậy người xác định thật có thể tạo được phản gạt tuyên truyền. Cho nên Diệp Vũ đề nghị là, hoặc là không chụp, chụp liền đem chân tướng đều đánh ra đến, thậm chí trực tiếp đem sau lưng lợi ích liên thể đều cấp tiết lộ ra, đó là tuyệt đối danh tiếng phòng vé song phong thu kinh điển, cũng có thể trình độ lớn nhất phản gạt tuyên truyền. Dù sao trôi qua liền cắt ngươi thận, nhân chính là tiền, tiền chính là người, người Trung Quốc chẳng khác nào hành tẩu nhân dân tệ, đây tuyệt đối là phi thường tuyệt vọng đáng sợ, có thể hù chết không ít người. Đương nhiên, chủ yếu là có thể cấp Diệp Vũ mang đến đại lượng ác ma tích phân. Cát xê không cát xê Diệp Vũ không thèm để ý, nhưng ngươi muốn chỗ tốt gì đều không có, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi này. Đối lập khác diễn viên, Diệp Vũ kỳ thật cũng không e ngại những cái này lãnh đạo, thật muốn so hậu trường, có vẻ giống như hắn cứng hơn một chút. Ta không thích gây chuyện, nhưng ta đồng dạng cũng không sợ việc, tại nước Cộng Hòa này phiến lãnh thổ phía trên, ta Trương Tân còn thật không có tốt như vậy ức hiếp. Bất quá như vậy thứ nhất là rõ ràng cho thấy đem vài cái lãnh đạo cấp làm khó rồi, Lưu chủ nhiệm cái này phản gạt trung tâm chủ nhiệm khẳng định cái gì đều hiểu, nhưng có mấy lời hắn không thể nói, kia một vài người hắn là không thể chiêu vào. Trung tuyên cùng bộ văn hóa lãnh đạo quyết định trở về mở thương lượng một chút chừng mực vấn đề, Trương Tân nhìn bộ dạng thái độ rất rõ ràng, chụp có thể, không muốn cắt xê cũng được, nhưng chỉ chụp chân tướng, kịch bản ta đến sáng tác. Nếu như chính là như vậy lừa gạt quỷ bộ dạng hàng, ngượng ngùng, ta không nghĩ chụp, không nghĩ lãng phí lúc này lúc, dù sao ấn bình thường cát xê các ngươi xác suất lớn cũng không cấp. Cát xê khẳng định bất hội trực tiếp cấp, đây coi như là điện ảnh phát triển quỹ hạng mục, là có dự toán, Trương Tân bên kia hoặc là miễn phí, hoặc là cầm lấy một bộ phận phòng vé chia hoa hồng, nói trắng ra chính là hóa duyên chiếm tiện nghi, gần như bạch phiêu. Mỹ Kỳ danh viết tốt nghiệp tác phẩm, kết quả Trương Tân cũng không tốt lừa gạt. Này vẫn là Trương Tân không biết hắn điện ảnh đánh diễn rất nhiều, 3 ngày đánh 9 bữa ăn tình huống, bằng không liền càng không có thể. Đương nhiên, Trương Tân cũng không nhất định thế nào cũng là fan sinh, cũng có thể là A mới cùng Cố Thiên Chi, bất quá A mới là phản diện khái tỷ lệ rất thấp, Cố Thiên Chi cái này phú nhị đại thích hợp hơn, khí chất cũng rất giống, vừa vặn cùng Chu Giã tổ CP. Trương Tân khẳng định bất hội diễn fan sinh, nghĩ cũng biết nhân vật này khẳng định thực thảm, nhưng hắn cũng không có ý định diễn Cố Thiên Chi. Hắn tính toán diễn phản diện A mới. Đây cũng là Diệp Vũ yêu cầu sửa kịch bản nguyên nhân, muốn chụp huyết tinh trần trụi thẳng thắn một chút, làm người ta hận hắn, trừ bỏ hành động bên ngoài, cũng có thể thu hoạch đại lượng ác ma tích phân, đồng thời hắn còn thêm diễn. Ví dụ như A mới bạn gái, cùng hắn cùng một chỗ bị lừa tiến đến, kỳ thật còn chưa tính là bạn gái, là cùng học, quan hệ không tệ, sau khi đi vào hai người cho nhau sưởi ấm, cuối cùng là bí mật qua lại quan hệ. Kết quả bị cùng một chỗ tiến đến tự nhận vì thực tốt đồng bạn tố cáo. Căn cứ vườn khu quy định đây là tuyệt đối không cho phép, cho nên A mới là bị trói tại ghế phía trên, trơ mắt nhìn bạn gái mình bị đuổi xe lửa, cũng chính là bị một đám nhân cưỡng gian rồi, sau đó liền bị qua tay bán đi rồi, có khả năng là bị cắt khí quan, có khả năng là bị bán được thịt trải trở thành công cụ tình dục. A mới cũng là từ lúc này hậu bắt đầu hắc hóa, một khi đã như vậy không bằng không làm người. Chỉ có không làm người diệt sạch nhân tính mới có thể tại cái này địa ngục chung sống như một cái người. Sở dĩ đối với Lương Anna có khác dạng hào cảm, xuất thủ cứu cuối cùng nàng, cũng là bởi vì A mới sớm liền chán sống, không muốn sống chăng, đồng thời hắn nghĩ đến đã từng bạn gái, cho nên là làm ra cái này phi thường điên cuồng quyết định, trợ giúp Lương Anna rời đi. Như vậy thay đổi, chẳng những tàn khốc hơn càng đáng sợ hơn, cũng để cho toàn bộ bộ phim độ hoàn thành rất cao, cũng có chiều sâu cùng nội hàm. Tuyệt đối sẽ là cùng loại tinh phẩm, đứng vào ảnh sử vĩ đại nhất điện ảnh trước 100 cũng không có vấn đề gì, phòng vé danh tiếng thật có thể tại chỗ nổ mạnh. Quan trọng nhất chính là có thể làm thí nghiệm, nhân tiện là hung hăng lao thượng một khoản. Diệp Vũ có dự cảm này sẽ là chính mình sở hữu điện ảnh bên trong thu vào rất nhiều hậu khoa trương nhất một bộ. Bất qua những lãnh đạo kia hiện tại liền có một chút khốn nhiễu, chính như Diệp Vũ nói như vậy, các ngươi phản gạt nửa ngày là thật không biết hoặc là giả không biết. Kẻ địch vẫn luôn tại nội bộ, nếu không là kia một chút internet đại hán nội bộ cao quản hoặc là một chút kỹ thuật viên vụng trộm thương lượng cửa sau đào trộm số liệu, hắc sinh cùng bụi sinh tin tức kho đều như thế nào đến, đều là bạn trên mạng người sử dụng chính mình ngốc sao. Chớ trêu, đây mới thực sự là số rất ít, đen xám sinh lại không phải là chỉ có quốc nội có, nước ngoài sớm đã bị bái không thể lại cười. Bất quá đen xám sinh còn không coi vào đâu, mấu chốt là khí quan di thực cái này dây chuyền sản nghiệp. Sau lưng dính đến quyền quý nhiều lắm, tình huống thực phức tạp, như vậy một bộ phim thật muốn đánh ra đến, ảnh hưởng quá lớn quá phản đối, nhất là ở phía sau chế định một chút chính sách thời điểm thực phiền toái. Ảnh hưởng càng lớn người lại càng không thể bỏ qua, phải tham khảo những cái này phiêu lưu, cho nên a, này điện ảnh hiện tại toàn bộ chụp còn không bằng không chụp thì tốt hơn. Nhưng là Diệp Vũ đều xuất thủ, nào có không chụp đạo lý, này điện ảnh hắn chụp định rồi. Chương 2345 tốt nghiệp tác phẩm 4. Tân Tân ngươi trở về. Diệp Vũ gấp gáp khoa tay múa chân đi ra một cái hư thủ thế, sau đó là hướng đang tại VR khu ngoạn VR Tống Tổ Nhi tới gần, đi đến phía sau của nàng, trực tiếp là lột quần lót của nàng, nhấc lên quần của nàng đối với thẳng thẳng cắm sâu vào, người ngoạn VR, ta ngoạn ngươi. Tống Tổ Nhi mặc dù ở ngoạn VR, nhưng lại không điếc, nhiều nhất là ánh mắt nhìn không tới, cộng thêm này dị thường quen thuộc xúc cảm. Trực tiếp là lui ra nguyên bản tiết tấu kiếm quang, mà là chơi lên VR xe cáp treo, mà Diệp Vũ chính là nàng xe cáp treo. Tùy theo VR bên trong màn ảnh không ngừng xuất hiện lên lên xuống xuống, qua lại sông pha, đang ngồi ở Diệp Vũ đại thốn thượng Tổ Nhi cũng là dị thường chủ động, trước sau từ trên xuống dưới, làm đang tại cho nàng đương thịt người đệm Diệp Vũ rất là hưởng thụ. Bất qua Tổ Nhi rất nhanh là phát ra rất là sợ hãi thét chói tai âm thanh, một bên Vương Sở Nhiên có chút tò mò, trực tiếp mở ra TV. Nhìn lên VR bên trong đầu bình hình ảnh, nguyên lai là ngoạn kỳ Jura cửa này. Cửa này cắm ở ngoạn về sau kỳ thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một cái thực dọa người cực lớn bá vương long, sau đó là một đường truy đuổi ngươi, mãi cho đến người cuối cùng không đường để trốn thời điểm mở ra miệng to như chậu máu chậm rãi hướng người tới gần. Trò chơi cuối cùng kết thúc, còn có bắn hình thức nói liền có thể một bên xe cáp treo một bên bắn bá vương long, còn rất hảo ngoạn. Có như vậy dọa người sao? Lại không phải là lần thứ nhất chơi, bất quá người này căng thẳng trương, phía dưới thu thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái. Hai tay đặt ở tổ nhi vú sữa thượng chơi đùa nàng càng ngày càng nở nang có chút ngoại bát tự vú sữa, một bên tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn phao Diệp Vũ, rất là hưởng thụ hỏi. Không muốn ư, này bá vương long thật sự rất dọa người a, nói chúng ta. Chúng ta khi nào thì chụp điểm công viên kỳ Jura như vậy khủng long điện ảnh à. Tổ nhi nói là đột nhiên nâng mông, làm dương vật theo chính mình tiểu huyệt rút ra ngoài, sau đó là đem chính mình âm hộ trực tiếp hướng về trước ghế salon sản phun ra. Nguyên lai nàng dĩ nhiên là bị Diệp Vũ trực tiếp làm cho đến chiều phun. Trương Tân trước sau coi như là chụp quá không ít điện ảnh, nhưng chân chính được coi là phòng vé đại bảo cũng đều được là Hollywood điện ảnh, đều là đầu tư thượng ức đô la đại chế tác, cái khác giống gió xoáy 11 nhân cùng tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào, chủ yếu vẫn là thị trường quốc nội, bao gồm thiếu niên ngươi cùng hôn lễ của ngươi, tại Âu Mỹ thị trường hưởng ứng cũng là tương đối độ chênh lệch, chủ yếu là dựa vào châu Á thị trường duy trì. Cho nên liền giới hạn tôi nói. 10 ức đô la phòng vé cho dù là trần nhà. Diệp Vũ duỗi tay sờ tổ Nga vừa mới phun ra hoàn còn vẫn như cũ rất là lửa nóng âm hộ nói loại này điện ảnh muốn chụp tốt thực đốt tiền, hơn nữa bản quyền cũng là một cái phiền phức, tuy rằng có thể thay đổi kỳ dị một chút, biến thành đông phương bản sơn hải kinh thế giới, nhưng chế tác chu kỳ quá dài, chỉnh thể đầu nhập sẽ rất lớn, thật muốn làm đi ra cũng không nhất định đến phiên các ngươi. Kỳ Jura thế kỷ cùng bình thường đặc hiệu mảng lớn không giống với, bên trong khủng long trừ bỏ đặc hiệu. Còn có rất nhiều là máy móc, dính đến điện ảnh công nghiệp cùng vi mô mô hình lĩnh vực. Vi mô mô hình lĩnh vực quốc nội không thể nói là trống rỗng, nhưng tuyệt đối xem như khởi bước giai đoạn, đảo quốc ngược lại thực phát đạt, nhưng chế tác chu kỳ tiền kỳ đầu nhập quá dài, phòng vé khó mà nói, loại này điện ảnh nhưng thật ra là tồn tại góc đại phong hiểm, xác suất lớn là thâm hụt tiền kiếm thét to. Trừ phi có thể đem xung quanh làm lên đến, đầu tư kỳ Jura hệ liệt hoàn cầu ảnh nghiệp chủ muốn cũng là dựa vào xung quanh cùng diễn sinh bản quyền kiếm được lợi nhuận, vé xem phim phòng cũng liền bao bản. Chu Dã trực tiếp là ngậm lấy nhà mình ca ca Dương Vật hướng về Dương Vật ấp úng nói ân, Tân Tân nói không sai, như vậy điện ảnh. Chế tác chu kỳ, ô ân, quá dài, cố sức không được cảm ơn, đầu tiên phải đầu tư 3 ức đô la trở lên, sau đó phải hao phí ít nhất 2 năm thời gian chuẩn bị, quay chụp nửa năm, học kỳ chế tác 1 năm trở lên. Ít nhất 4 năm mới có cơ hội chiếu phim, chỉ chụp một bộ. Bệnh thiếu máu, còn không có bắn sao. Ăn ngon thật, Tân Tân đại lòng nướng vị ngon nhất. Dù sao hoặc là không chụp, chụp, liền, ít nhất 3 bộ khúc, như vậy mới có thể đem mỗi một bộ phí tổn khống chế tại 2 ức đô la lấy bên trong. Đơn bộ phòng vé thấp hơn 10 ức đô la cơ bản không kiếm được tiền. Đây chính là 3 bộ chia đều phòng vé, cũng là sinh tử tuyến. Nhìn liền trực tiếp ăn thượng chính mình Dương Vật cũng tử. Diệp Vũ là đem chính mình kiền muội muội Dương Siêu Việt cũng gọi là chơi lên kiền muội muội vú sữa, phát dục chính là thật không sai, thần kỳ có liêu, đều nhanh 34C. Chu Dã thấy thế có chút không ra sâm đem Dương Vật để cho đi ra, sau đó liền nhìn đến Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Siêu Việt muội muội đít lên, trực tiếp đặt ở chính mình kiền muội muội trên người, quần áo cũng không cởi chơi lên vú sữa của nàng, hướng về nàng làm lên piston vận động. Mà Siêu Việt chính mình có vẻ giống như cũng sớm liền thói quen như vậy huynh muội cảm tình, ngược lại biểu hiện phi thường nhu thuận phối hợp, dù sao lúc trước chụp Lưu Lạc Địa Cầu thời điểm nàng cũng không thiếu bị nhà mình hảo ca ca như vậy trêu đùa, là chung quanh từ trên xuống dưới, thân thể mỗi một tấc địa phương đều đã từng bị trêu đùa. Hiện tại mã phía trên liền muốn tốt nghiệp, tự nhiên là ở ngoại trú, chủ yếu danh khí quá lớn, giáo nội nhìn chằm chằm người có chút nhiều, không bằng ra ngoài trường ở thoải mái. Mà Chu Dã mấy người các nàng tự nhiên cũng đều theo lấy cùng một chỗ ở ra ngoài trường, là chuyên môn ở trường học xung quanh mua bộ 3 tầng căn nhà lớn, một đám người phần lớn thời gian đều ở tại nơi này, cho nên giống Diệp Vũ như bây giờ hành vi, đại gia đã sớm không kinh ngạc, thậm chí tập mãi thành thói quen. Quốc nội xác thực 1/3 phòng vé tất cả thuộc về chế tác phương, phòng vé là chế tác phương chia làm gấp 3, nếu như là Trương Tân như vậy siêu sao biểu diễn thậm chí có thể nâng cao đến 40%, cũng chính là 2-5 lần. Nhưng hải ngoại phòng vé chia làm sẽ không cao như vậy rồi, cùng Hollywood điện ảnh tại quốc nội phòng vé chia làm cùng loại, có thể cầm đến 1/4 cho dù là thực thành công. Cộng thêm còn có ngoài đỉnh mức tuyên phát đầu nhập, chế tác phí tổn 2 ức đô la điện ảnh, ấn toàn cầu phòng vé tính toán, thực sự 10 ức đô la phòng vé mới xem như có thể kiếm được tiền, siêu cấp lớn phiên muốn phòng vé trực tiếp hồi vốn, độ khó rất lớn, đây cũng là cho dù là Hollywood, đầu tư thượng 2 ức đô la siêu A đại chế tác hàng năm cũng cứ như vậy 2-3 bộ nguyên nhân. Chương 2346 tốt nghiệp tác phẩm 5. À, như vậy à, vậy coi như, không chơi, ăn cơm trước đi, nhân tiện nghe Tân Tân tâm sự viện trưởng bọn hắn tìm ngươi rốt cuộc là chuyện gì, bất hội thực sự hủy bỏ chi chuẩn bị trước tốt nghiệp tác phẩm à. Gặp Trương Tân rõ ràng cho thấy tính toán lại địch trong chốc lát siêu Việt, Tống Tổ Nhi là trực tiếp lấy xuống VR kính mắt, đứng lên, theo bên trong bao lấy ra một túi khăn ướt mở ra, rút ra một tấm hướng về phía dưới của mình đơn giản thanh lý một chút, nhìn nàng này thuần thục làm cho đau lòng người động tác chỉ biết nàng bình thường chính là như vậy, không ít cùng Trương Tân như vậy làm loạn. Ta, đỉnh, đâm chết ta muốn chết, bị ca ca đại dương vật, hung hăng, địt chết nữa à? Ân, người cái này yêu thích cùng ca ca của mình loạn luôn. Tao muội muội, tiểu sắc nữ, ngươi cũng đã biết, ngươi như bây giờ, xem như loạn luôn. Ta, cùng chính mình, tẩu tử, tại thưởng ca ca, ngươi, chẳng những là câu dẫn chính mình thân ca ca, cư nhiên còn như vậy. Thích, ngươi còn, thật sự là, tiện a, nha, siêu Việt, ngươi lại kẹp càng chặt hơn. Thật là thoải mái, thật sự rất kẹp, không hổ là ca ca tao muội muội. Diệp Vũ một bên địch Dương Siêu Việt, trong miệng một mực không ngừng chế nhạo nàng cái này hay muội muội. Dương Siêu Việt nghe được chính mình hảo ca ca dâm nói lời xấu xa về sau, trong lòng xấu hổ cùng loạn luân kích thích, khiến cho thân thể nàng buộc chặt, lỗ thịt mềm một trận nhanh kẹp, làm Diệp Vũ sảng khoái được liên tục không ngừng sói chô. Đừng nhìn Siêu Việt hát nhảy đều phế, nhưng nhan trị dáng người là thật không sai, tăng thêm bản thân trưởng vô cùng thuần dục ấu thái, ức hiếp nhưng là thực mang cảm. A, hảo ca ca, làm, giết chết ta này. Nha, muội muội a, ta phải chết, ta tiện, ta là trên đời này tối dâm loạn phá hư muội muội. Trời sinh yêu thích loạn luôn. Nha, ta liền yêu thích bị ca ca chơi. Ta muốn ca ca ngươi. Chơi, nha, không được, ta không được, ta. Một tiếng giống như kêu rên vừa tựa như sảng khoái thật dài rên rỉ theo Dương Siêu Việt trong miệng truyền ra, tại Diệp Vũ hơn 2 năm dốc lòng dạy dỗ phía dưới. Đừng nhìn Dương Siêu Việt bình thường bên ngoài biểu hiện vô cùng nhân gian thanh tình, có vẻ giống như chỉ muốn kiếm tiền, mua cho mình cái phòng lớn tử, đối với luyến ái cái gì một chút hứng thú đều không có, nhưng ở Diệp Vũ nơi này cũng là làm người ta không tưởng được thoải mái, mặc kệ Diệp Vũ cùng Chu Dã các nàng như thế nào thô bạo đối đãi nàng. Nàng đều có thể nhất thừa nhận, hơn nữa thích thú, cho nên đại gia bình thường cũng đều thực nguyện ý mang theo nàng cùng một chỗ chơi, là đại gia đoàn sùng, muội muội. Trong mắt nhìn Siêu Việt muội muội càng ngày càng gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều tại dưới hông uyển chuyển, trong tai nghe muội muội cao trào tuyệt đỉnh khi mất hồn nũng nịu, Diệp Vũ trong lòng một trận lửa nóng, lập tức cũng không tiếp tục cố thủ tinh quan, ngậm một hơi, eo gấu như là trang lên ngựa đạt giống nhau, liền trực tiếp là một trận tấn mãnh như tật phong chấn động, cắm vào làm được sắp cao trào Siêu Việt lại là một trận dâm thanh lãng ngữ liên tiếp. A, đến đây, ta bắn chết ngươi. Ta làm chết ngươi này tao muội muội, ta muốn cho ngươi bụng lớn, a, cho ta sinh đứa bé, sinh cái huynh muội loạn luân con hoang đi ra a. Nha, bắn a, bắn chết ta, giết chết ta cái này tao muội muội. Nha, a, Siêu Việt muốn vì ca ca sinh đứa bé, a. Cuối cùng, tại Siêu Việt chính thức đạt tới tuyệt đỉnh thời điểm, Diệp Vũ cũng đem đại dương vật cắm vào phá nàng hũ mật hoa tâm. Tại bên trong phun ra một cái rất lớn cổ đậm đặc trắng nõn tinh dịch, bỏng đến Siêu Việt muội muội là một đợt cao trào chưa xong liền lại đến một đợt cao trào. Tiết hầu ở giữa phát ra a, chấm than, một tiếng ngạt thở vậy gầm nhẹ, Dương Siêu Việt hai mắt trắng dã, miệng thơm đại trương, một tia thanh diên theo khóe miệng chảy xuống, mà ở cặp kia rất là đôi mắt to sáng người nơi khóe mắt, tắc treo hai khỏa đại biểu tính hỉ nước mắt, lập tức nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn, nằm sấp ngã xuống chương này Italy nhập khẩu sofa bên trên. Tại đây liên tục tuyệt đỉnh cao trào phía dưới, Dương Siêu Việt đúng là không chống chịu được tình yêu sóng chiều xung kích, thẳng tiếp đến cái con nước lớn thổi, cả người là hai mắt trắng dã hưng phấn ngất đi. Trực tiếp là tại kiền muội muội tiểu huyệt bên trong hung hăng đến thượng một phát Diệp Vũ, tại bắn thoải mái về sau, cũng đồng dạng là rút chương khăn ướt đi ra hướng về chính mình dính đầy tổ Nga Siêu Việt các nàng dâm dịch dương vật thanh lý một chút, sau đó là đem quần một lần nữa mặc lên, không có cấp bách thúc giục còn tại trở về chỗ cũ cao trào dư vị Siêu Việt. Trực tiếp là ngồi vào nhà ăn, chuẩn bị cùng cũng từ các nàng cùng nhau ăn cơm, không có gì bất ngờ xảy ra phía trước đã chuẩn bị một đoạn thời gian tốt nghiệp tác phẩm xác thực bạch chuẩn bị. Ít nhất hắn cùng Chu Dã mấy người bọn hắn là không cần phải nữa chuyên môn chuẩn bị, trực tiếp tham dự trường học dẫn đầu hạng mục cho dù là thuận lợi quá quan, có thể trực tiếp tốt nghiệp. Không có biện pháp, còn không có tốt nghiệp cũng đã không phải thực tốt thỉnh, sau khi tốt nghiệp liền càng không cần nghĩ, cho nên đây là lại cuối cùng thu hoạch một lần, hung hăng kiếm phía trên một khoản. Tựa như ảnh đế Lương Gia Huy nói như vậy, thường xuyên tìm chúng ta miễn phí biểu diễn giọng chính điện ảnh, để cho chúng ta duy trì, không thành vấn đề, chúng ta duy trì, nhưng ta tại video website muốn nhìn lại trước hết muốn mua hội viên xung trị, bởi vì video website cũng là hao tốn đại giá cả mua sắm bản quyền. Ta liền không rõ, chúng ta những cái này diễn viên đều là miễn phí, cũng chưa muốn cắt xê, thậm chí liền ăn, mặc ở, đi lại cũng phải mình trả tiền, nhưng điện ảnh cuối cùng là phóng tại rạp chiếu phim phía trên ánh. Phiếu giá trị không thấp, hạ vẽ sau còn muốn bán bản quyền cấp video website, ở giữa kiếm được tiền đều đi đâu, về người nào. Có thể công nhiên bày tỏ một chút không? Diệp Vũ lúc này đây gặp được tình huống cũng giống vậy, ta hiện tại cắt xê ít nhất 500 vạn đô la, nhưng ta lấy không được này cắt xê, nhưng ta biểu diễn mang đến phòng vé hiệu quả là có phương diện này tăng giá trị tài sản, cho nên chế tác phương đầu tư mới là ngoài định mức nhiều buôn bán lời 500 vạn đô la trở lên, số tiền này về người nào? Xin nhờ. Tất cả mọi người không phải người ngu, trên đời này cũng không phải là chỉ có ngươi một người thông minh. Cho nên Diệp Vũ dưới tình huống bình thường phải không nhận lấy, bất quá thật muốn nguyện ý ấn hắn đề nghị cái kia dạng chụp, cắt xê không muốn cũng không phải là không được, dù sao bản thân hắn cũng không kém tiền, đối với tiền hứng thú không lớn, nhưng muốn ấn các ngươi viết cái kia phá kịch bản chụp, sau đó lợi dụng danh tiếng của hắn đi lừa tiền, cái này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận rồi. Tại tọa trừ bỏ siêu việt bên ngoài, phần lớn của cải cũng không tệ. Cho dù là Trình Tiêu như vậy ra bên trong dựa vào phá rỡ gì rời đó cũng là mấy ngàn vạn ăn mồi, xa bác lừa dối đối với các nàng mà nói xác thực quá mức xa xôi. Bất quá nghe Diệp Vũ nói lên một chút tin tức về sau, hay là nghe các nàng sắc mặt trắng bệch, là thật bị dạng người này ở giữa luyện ngục dọa cho đến, tại sao có thể có như vậy địa phương đáng sợ. Chương 2347 tốt nghiệp tác phẩm 6. Điên rồi sao, ai nói cho các ngươi biết điện ảnh có thể như vậy chụp? Các ngươi là đang cùng ta khai quốc tế vui đùa. Không được, hắn không chụp coi như, lại không phải là ly khai hắn liền chụp không được. Không được, có thể không tìm Trương Tân, nhưng này điện ảnh hiện tại còn thật phải như vậy chụp. Đại lãnh đạo xem qua kịch bản, rất hài lòng, trực tiếp cấp Trần Bộ gọi điện thoại, Trần Bộ giao cho ta, Chu cục ngươi nói làm sao bây giờ. Tổng cục lão đại là thực vui vẻ muốn hộc máu, hiện tại ngươi hỏi tới ta phải làm sao. Sớm đã làm gì? Về Trương Tân đến đây bối cảnh, Tổng cục lão đại những người này đã sớm biết, thậm chí thực sớm đã bị chào hỏi qua, dù sao phía trước nghĩ muốn làm Trương Tân tư bản cũng không ít. Kỳ thật cũng không thực cứng bối cảnh, lão thái gia thực thần bí, nghe nói là cái lão cách mạng, bất quá trong nhà lão gia tử xác thực cảnh vệ viên xuất thân, hơn nữa còn là lãnh đạo bên người, trước sau cùng quá nhiều cái đại lãnh đạo, trong này liền bao gồm hiện tại vị kia cha ruột, hơn nữa còn là cứu mạng tri ân, người nói ân tình này có thể không nhận thức sao. Cho nên hai nhà quan hệ cá nhân vẫn luôn rất tốt, Trương Tân một cái thúc thúc hiện tại cứ tiếp tục đi theo đại lãnh đạo bên người đương cảnh vệ viên, hơn nữa không phải là bình thường cảnh vệ viên, xem như thứ nhất bảo tiêu như vậy tồn tại, ngày lễ ngày Tết là muốn cho nhau xuyến môn chúc Tết, cùng một chỗ chụp ảnh chung cái loại này, là thật có thể thượng đạt thiên nghe, xem như đại lãnh đạo vãn bối. Bất quá Trương Tân rất ít lợi dụng bối cảnh trong nhà cùng quan hệ, đều dựa vào chính mình tại phấn đấu, hơn nữa còn thật phấn đấu đi ra. Cho nên rất nhiều người phía trước hoàn toàn quên mất này nhất cha, hiện tại. Biết vậy chẳng làm. Dù sao đại lãnh đạo tất cả mọi người không thể trêu vào, cho nên lửa giận tự nhiên là phát đến tổng cục trên đầu, ai kêu bên ngoài sợ hắn nhóm, nhưng chân chính có lai lịch có bối cảnh ai lại sẽ đem bọn hắn một cái thính cấp bộ môn cấp thật coi ra gì. Đây là cái nước trong nha môn, liền thực quyền đơn vị đều tính không lên, cũng chính là tại ảnh thị vòng run run huy phong, ước hiếp một chút con hát mà thôi. Không nói khác. Chính là Tam Đại Học Viện Tổng Cục đều ước hiếp không được. Bởi vì Tam Đại Học Viện xem như phó bộ cấp đơn vị, hành chính đơn vị còn tại Tổng Cục bên trên, tuy rằng ảnh thị kịch xét duyệt tất cả thuộc về Tổng Cục quản, nhưng phần lớn thời gian phải được cấp trường học mặt mũi. Mà bây giờ là, cái này không phải là tại thương lượng với ngươi, chính là thông chi ngươi, phải chụp. Một đao không hớt tóc. Đại lãnh đạo đến lúc đó sẽ đích thân nhìn, hắn nhìn nói một đao không hớt tóc các ngươi ai dám kéo. Ta nói các ngươi làm sao lại không cần dùng ngươi óc heo thật tốt nghĩ nghĩ, quên đi, tùy tiện a, dù sao ta cũng cứ như vậy, đi xuống sẽ xuống ngay a. Xem như tổng cục lão đại, Chu cục chính là dưỡng lão, tuổi tác bản thân cũng không coi là nhỏ, nhận mệnh, hủy diệt a, dù sao ta đã trước nằm ngang vì kính. Bất quá vài cái cục phó liền thật sắp oan chết rồi, bọn hắn ở giữa có chút là có tăng lên không gian, tuyệt đối xưng được tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ rộng lớn, đột nhiên đến chỗ này. còn muốn hay không người sống rồi hả? Nhưng đại lãnh đạo cùng Trương Tân bọn hắn đắc tội không nổi, chỉ có thể là đem người khởi xướng phản gạt trung tâm cùng Bắc Điện ghi hận phía trên, tuyệt đối với mình là bị gài bẫy. Theo Tổng cục bên kia nhận được tin tức mới nhất, Đường viện trưởng cùng Trung ảnh Vương Tứ gia cũng là tức đến phun máu, nội thương đều bị toàn bộ đi ra, là hoàn toàn phá vỡ. Đường viện trưởng bên trong là đem Trương Tân kêu, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, thật muốn ảnh hưởng quá lớn, đây chính là sẽ chết nhân, người đường kia mấy ngàn ước đều là bị cái gì nhân qua phân, kia một chút khí quan đều là ai đang dùng. Điện ảnh học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp tác phẩm, kỳ thật hãy cùng khác viện giáo luận văn tốt nghiệp cùng loại, hành nội lại được xưng vì là tốt nghiệp đại hí, bình thường đều là vũ đài kịch, hơn nữa thiên giọng chính, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ là phim ngắn hoặc là điện ảnh, thậm chí là cùng đạo diễn hệ chụp ảnh hệ ưu tú tốt nghiệp cùng một chỗ hợp tác. Mà Trương Tân bọn hắn nguyên vốn chuẩn bị đúng là vũ đài kịch, căn cứ trung tuyên bộ năm nhất công trình thường, nước Cộng hòa 50 đầy năm dâng tặng lễ vật phiến cải biên nói kịch một năm rồi lại một năm. Giám chế Trương Huy cao kính Du Khương Lệ phân Hứa Hiểu Đan. Biên kịch Lý Hiểu Minh. Kịch bản cải biên Trương Tân Trương Vân. Đạo diễn Tích Ni. Diễn xuất thời gian 2019 năm tháng 6 ngày 21 tháng 6 ngày 28-1830. Diễn xuất địa điểm Bắc Kinh Điện ảnh Học viện phòng chụp ảnh tổng hợp lâu nhất hào phòng chụp ảnh. Diễn viên biểu hiện thượng tổng cộng là có biểu diễn hệ 15 giới gần 30 danh sắp tốt nghiệp tại giáo sinh, Trương Tân, Chu Dã, Tống Tổ Nhi mấy người bọn hắn xếp hạng hàng thứ nhất, xem như tuyệt đối diễn viên chính, bất quá bây giờ tiết mục còn tại, đoán chừng là cùng Trương Tân Chu Dã bọn hắn không có gì quan hệ, từ 15 ban biểu diễn hệ những học sinh khác gia nhập, cuối cùng lựa chọn. Này thuộc về là đại hí, chỉ cần không xong dây xích, sở hữu diễn viên đều là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mà khác một chút người sổ không nhiều như vậy thành viên tổ chức không như vậy hùng hậu đúng là cùng loại hài lòng ma hoa như vậy nói kịch, vài người diễn, thỉnh lão sư cùng lãnh đạo trường học chấn, nghiêm khắc khó khăn rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì 15 ban quá nhiều người, là 60 nhân toàn bộ thành viên chiêu mãn, một cái tốt nghiệp đại hí căn bản không đủ dùng, cho nên là tổng cộng 5 tốt nghiệp đại hí, hiện tại đổi thành 3 cái, đem kém cỏi nhất 2 cái hủy bỏ, nhập vào mặt khác 3 cái. Bất quá đường viện trưởng lúc này thế nào còn có nhàn tâm chú ý cái này, đã nhận được cảnh cáo điện thoại hắn là vội vàng đem Trương Tân cái này đầu sỏ gây nên kêu, hy vọng hắn có thể đánh mất ý tưởng điên cuồng này. Không có người biết Trương Tân là như thế nào cùng viện trưởng trò chuyện, dù sao sau khi tán gẫu xong, viện trưởng là trực tiếp đổ thượng chính mình cùng cả nhà già trẻ tính mạng cũng muốn duy trì, thậm chí buông lời đi ra, có bản lĩnh các ngươi liền đem trường học cấp nổ, bằng không tính là ta đường viện trưởng chết rồi. Cả nhà chết hết, này điện ảnh cũng sẽ tiếp tục vỗ xuống, đúng hạn chiếu phim. Giả A, người xác định đây là đường viện trưởng, điều này cũng qua xương cốt cứng gian A. Tuy rằng đường viện trưởng thực nổi danh, là đại lão hộ chuyên nghiệp, hiện tại càng là trở thành thái tổ hộ chuyên nghiệp, nhưng điều này cũng quá khoa trương đi. Dù sao Tống Tổ Nhi Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng là tuyệt đối không tin. Ta đây làm sao mà biết, ta chính là theo lý cố gắng, cảm thấy này điện ảnh hẳn là... Điện thoại tiến vào, ta trước nghe điện thoại. Diệp Vũ điện thoại cũng không là người nào đều có thể liên hệ phía trên, cho nên đây là đi tin điện công ty nội tuyến, ước tương đương tin điện công ty liên hệ ngươi. Quả nhiên, bên kia vừa mở miệng chính là các loại uy hiếp, Diệp Vũ là không lưu tình chút nào hồi đổi nói đến A, giết cả nhà của ta, không giết cả nhà của ta ngươi là tôn tử, tiểu nương nuôi. Trương Tân ngươi đừng quá cản rỡ, ngươi có biết ngươi chụp như vậy điện ảnh đắc tội bao nhiêu người sao? Ngươi không sợ. Ngươi xác định ngươi bên người nhân cũng không sợ. Cứ việc đến, anti-triad cần phải chứng cứ, phản sợ một phần danh sách là đủ rồi. Ngươi có bản lĩnh cứ việc đến, chúng ta liền cho ta bình ra ra gọi điện thoại. Diệp Vũ sợ cái rắm, chứ không nói bản thân hắn lai lịch thân phận, chính là Trương Tân tầng này thân phận cũng không phải là tốt như vậy làm cho, cũng chỉ có hắn có thể chân chính đánh ra tới đây dạng phản gạt điện ảnh, đổi những người khác đều không có khả năng, bất quá hắn phải nhiều lắm kéo lên vài cái bối cảnh nhân sĩ mới được. Dù mang file chuyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file chuyện là từ sắc hiệp viện. Chương 2348 mạnh nhất phản gạt điện ảnh 1. Ta nói tiểu tử ngươi có chuyện tốt thời điểm như thế nào không nghĩ tới ngươi mã thúc ta, loại này điện ảnh ngươi tìm ta diễn, ngươi có thể thật hiếu thuận. Nhận được kịch bản mã nguyên cũng chỉ thiếu kém trực tiếp chửi má nó rồi, bình thường thật sự là bạch thương tiểu tử này, hắn đột nhiên có chút đau lòng lên trước kia gấp cái kia một chút tiền mừng tuổi. Nhưng là này điện ảnh thực có khả năng cầm lấy thưởng. Mã thúc ngươi xác định không diễn. Siêu cấp kinh điển, thậm chí là không thua Dược Thần. Dược Thần khi đó Diệp Vũ mặc dù biết vị này đại lão tồn tại, nhưng không có gì quan hệ, cho nên không đi tìm hắn, hiện tại có tầng này thúc cháu quan hệ tại, thực hợp lý. Thông qua chân thực chi nhãn sửa hiện thực về sau, Trương Tân xem như Trương gia đời thứ tư, đời thứ nhất là lão cách mạng, làm như là khi võ thuật đại gia, đạo sĩ xuống núi, sau đó là hiện tại lão gia tử, đây là đời thứ hai, là cho xây quốc sau vài cái đại lãnh đạo đương cảnh vệ viên, đang động đãng 10 năm công lao rất lớn, hiện tại đệ tam đại có thúc thúc tại cấp đại lãnh đạo đương cảnh vệ viên, Trương Tân là đời thứ tư. Cho nên thật muốn luận quan hệ, Trương Tân so Mã Nguyên đồng lứa nhỏ tuổi, hai bên quan hệ cũng là tương đối khá tương đối thân cận cái loại này, thậm chí Trương Tân tuyển chọn lăn lộn ảnh thị vòng cũng là bị vị này Mã thúc dẫn đường, loại trình độ nào đó thượng đây chính là hắn dẫn đường người. Tuy rằng chửi bậy về chửi bậy, nhưng xem qua kịch bản sau Mã Nguyên vẫn là thực bị chấn động, hai tay có chút run rẩy luôn mãi xác nhận nói bên kia thật là như thế này. Thậm chí càng đáng sợ hơn, ngay từ đầu ta căn bản không nghĩ tới nếu như vậy làm. Nhưng nếu bị tìm tới, lại vừa lúc nghe nói qua một chút phương diện này tình huống, liền bắt đầu sinh như vậy ý nghĩ, nghe hạ mấy đoạn này điện thoại ghi âm, còn không có đã được duyệt, chính là giật mình ý nghĩ, ta đã bị các loại uy hiếp, ngươi cảm thấy ta đứa cháu này là đang tại đùa giỡn với ngươi, thật sự chính là tìm kiếm cái lạ bác ánh mắt, cho rằng ta hiện tại danh khí ta nhu muốn làm sao như vậy. Diệp Vũ trực tiếp truyền phát lên phía trước vài đoạn điện thoại ghi âm, nghe Mã Nguyên lông mày nhíu chặt, tuy rằng bản thân hắn không theo chính. Cũng không can dự những quốc gia này đại sự, càng nhiều chính là hứng thú ham, nhưng vẫn bị hoàn toàn chọc giận, những người này là thật quá cản rỡ quá kiêu ngạo. Ai, người đứa bé còn không sợ, ta cái này đương thúc còn có thể nói cái gì, được chưa, ta liền diễn cái này triệu tổ trưởng A. Suy nghĩ đến thân phận, còn có hình tượng bản thân cùng hành động, Lục Bình Khôn cái này vườn khu người phụ trách khẳng định không thích hợp, cho nên vẫn là bên trong đại biểu chính nghĩa nhất phương, điều tra tổ trưởng thích hợp nhất. Nguyên kịch bản là nhất nữ cảnh sát xét, bất qua giới tính bản thân không phải là trọng điểm, mà là Diệp Vũ tính toán nhiều hơn nhập một chút đại tràng diện cùng động tác diễn, đến điểm thị giác lực đánh vào. Dù sao hắn đều biểu diễn rồi, khẳng định không có khả năng là tiểu đà tiểu nháo, phải được chụp cũng đủ chấn động mới được. Cũng chính vì vậy, làm tổ trưởng triệu tổ trưởng nhất định là nam tính thích hợp hơn, bằng không không thể biểu hiện ra kia một vài người càn rỡ cùng kiêu ngạo. Về phần điện ảnh giám chế cùng liên hợp sản xuất người. Diệp Vũ cũng đều là tìm đại lão ra tay, ví dụ như Thái Nói Chi, ví dụ như Trần Hồng, nhưng đừng xem thường Hồng Tỷ nhưng thật ra là mang nhan sắc, người khác ông chú nhưng là khai quốc trung tướng, lúc trước Khải Tử Ca cũng không hoàn toàn là bởi vì mỹ mạo, gia hỏa kia ánh mắt là thật lợi hại, tiền nhiệm cùng đương nhiệm gia thế đều không bình thường. Bất quá cho dù là như vậy, vẫn như cũ không đủ, cho nên Diệp Vũ là lục tục lại đem vòng nội vài cái chân chính có bối cảnh kéo tiến đến, biên kịch, xuất phẩm người, một cái so một cái có bối cảnh. Tính là kia một vài người thế lực sau lưng rất mạnh, nhất thời cũng đều trở nên cẩn thận, cũng không dám thật tập kích kịch tổ, tối đa cũng chính là đối với đạo diễn cùng một chút diễn viên chính phía sau màn nhân viên tiến hành uy hiếp. Hiệu quả nhất định là có, đạo diễn liên tiếp nhiều cái gọi điện thoại muốn rời khỏi, bao gồm đạo diễn hệ tốt nghiệp, là thật không dám chạm vào, đáng sợ. Liền trực tiếp xuất hiện tại nhà của ngươi bên trong, thần không biết quỷ không hay. Thậm chí là ngươi tại đường phố phía trên bình thường đi dạo thời điểm đột nhiên điều khiển mô tô xuất hiện ở mặt của ngươi trước với ngươi nhàn rỗi phiếm vài câu, trong câu chữ các loại uy hiếp. Một chút phía sau màn nhân viên công tác cũng đều bị uy hiếp, ví dụ như ngọn đèn sư, chấp hành đạo diễn, trường ký, thậm chí liền kịch tổ nguyên bản tiêu phí gần nửa thâm niên ở giữa bố trí quay chụp căn cứ đều bị đại hỏa cấp thiêu hủy. Này có khả năng hay không quá mức mạo hiểm, vị kia hiện tại có thể nhìn chằm chằm tại. Không có việc gì. Chỉ cần chúng ta không đúng kia vài người phía dưới tay, chính là một chút đầu thừa đuôi thẹo, vấn đề không lớn. Khẩu phong nghiêm điểm, chớ nói lung tung nói liền không có gì lớn, nếu như là phía trước kịch bản, quên đi, hiện tại cái này, ai sẽ đồng ý, hắn chính là tại tìm chết. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, vẫn là ầm ĩ quá lớn, vị kia phòng chừng cũng là động tâm tư tính toán ra tay sửa trị. Này ở giữa nói chuyện kiêu ngạo nhất cái kia người, sự chân thật của hắn tính danh không biết. Danh sách Tiêu Giao Hầu, tổ tiên từng trúng qua tiến sĩ, phụ thân lén qua đến Miến Điện, lấy tâm ngoan thủ lạt nổi danh, lúc đầu làm anh túc ngành nghề, ngắn ngủn vài năm liền có được chính mình một đầu sinh sản đến tiêu thụ đến hậu cần hoàn chỉnh sinh ý đường dẫn. Này bản nhân ở Pháp Lục Quân Học Viện tốt nghiệp, từng nhiều lần tham dự tuyệt mật hành động, sau phản bội. Có một đệ đệ từng tại Âu Châu du học, đối số tự phi thường mẫn cảm, tinh thông phép tính. Hiện tại bọn hắn cha con ba người cộng đồng thống lĩnh xí nghiệp. Thực tế trung tâm từ Tiêu Giao Hầu khống chế, cha con tam hổ tướng, Sa Bắc đệ nhất gia, tại Sa Bắc có thể nói là mọi người đều biết, xem như Sa Bắc mấy đại vườn khu trung thực lực hùng hậu nhất một chi, bản thân cho dù là tiểu quân phiệt một cái. Nói lên Sa Bắc bây giờ loạn tượng, muốn ngược dòng đến thế kỷ trước thập niên 70 sơ, Sa Cộng tại Sa Bắc cùng Đông Bắc Bộ khai triển oanh liệt võ trang đấu tranh vận động. Xuất phát từ tác chiến cần phải, Sa Cộng lúc này cộng an bài Đông Bắc quân khu, Trung Bộ quân khu, 81 ngũ quân khu cùng 101 quân khu, mặt khác thiết lập Trung ương lệ thuộc trực tiếp bảo vệ lữ, tổng cộng tứ đại quân khu ngũ chi bộ đội, trong này Trung Bộ quân khu lấy Ngõa tộc làm chủ, Cao Hoa tộc nhân đều là tương đối có thể đánh. Sau tùy theo Sa Cộng phân liệt, Sa Cộng nhân dân binh lực lượng vũ trang dần dần phân giải vì Quả Cảm quân đồng minh, Cao Hoa liên bang hợp quân, Khắc Khâm tân dân chủ quân, Phủi Đông quân đồng minh, mà Sa Bắc bên này chủ yếu chính là Cao Hoa liên bang hợp quân. Tại sơ kỳ, Cao Hoa liên bang hợp lộ chủ yếu phía Bắc Cao Hoa làm chủ, thế lực cũng không phải là lớn nhất, thẳng đến có một người xuất hiện, hoàn toàn thay đổi loại này vận mệnh. Cái này nhân chính là danh tiếng lừng lẫy Tam Giác Vàng Độc Vương Khôn Sa. Khôn Sa tại Tam Giác Vàng dựa vào thuốc phiện quật khởi, vì khuếch trương thế lực lớn, hắn mở rộng đến Cao Hoa bang nhân khu sinh hoạt cũng cướp lấy không ít Ngõa tộc nhân thổ địa, không ít Ngõa tộc nhân cũng bị này sát hại. Lúc này bởi vì giao thông bế tắc, Bắc Cao Hoa lực lượng vũ trang rất khó đối kỳ đưa đến hữu hiệu bảo hộ. Tuy rằng Nam Cao Hoa nhân dân vì tự bảo vệ mình tự động liên hiệp lên, nhưng là cũng khó mà ngăn cản được Khôn Sa thế lực từng bước xâm chiếm. Tùy theo Khôn Sa thế lực không ngừng phát triển, 1993 năm Khôn Sa đơn phương tuyên bố Phủi bang nước Cộng Hòa, cử động như vậy hoàn toàn chọc giận Miến Điện chính phủ, cuối cùng 1994 năm Miến Điện quân chính phủ cùng Khôn Sa võ trang thế lực bùng nổ chiến sự xung đột. Chiến tranh mới bắt đầu, quân chính phủ đường xa mà đến lại là mùa mưa, thiên thời địa lợi cũng không chiếm, vài lần giao chiến đều bại vào Khôn Sa, Khôn Sa nhân cơ hội cướp lấy càng nhiều địa bàn. Tùy theo vài lần chiến tranh thắng lợi, Khôn Sa hoàn toàn tăng lên, ý đồ vừa mới dẹp yên Nam Cao Hoa võ trang thế lực, cử động này khiến cho Miến Điện quân chính phủ cùng Cao Hoa liên bang hợp quân cùng Nam Cao Hoa dân binh thế lực hoàn toàn đi đến cùng một chỗ, mà lúc này Bắc Cao Hoa liên bang hợp quân thế lực đã được đến tốt lắm phát triển. Có Bắc Cao Hoa Liên Hợp Quân gia nhập, trải qua vài lần gian khổ tác chiến, cuối cùng Cao Hoa bang quân tại Mạnh Nguyễn chiến dịch đại bại Khôn Sa lừa gạt Thái quân. Đối mặt hiện trường kế tiếp bại lui, 1996 năm Khôn Sa hướng Miến Điện quân chính phủ chính thức đầu hàng. Khôn Sa đầu hàng về sau, Khôn Sa Cao Hoa bang địa khu địa bàn từ Cao Hoa bang quân chiếm lĩnh, mà Miến Điện quân chính phủ cùng căn cứ trước đó ước định, cũng đem tới gần Tam Giác Vàng bên cạnh bộ phận địa khu giao cho Cao Hoa bang quân. Đến năm 1999, hơn 10 vạn Bắc Cao Hoa cư dân Nam Thiên cuộc sống, Bắc Cao Hoa Liên Hợp Quân bộ phận căn cứ quân sự cũng đi về phía Nam Thiên. Đến tận đây Nam Bắc Cao Hoa vận mệnh hoàn toàn hình thành, Sa hô ứng, Cao Hoa Liên bang Hợp Quân võ trang thế lực cũng nhảy trở thành Sa Bắc địa khu lớn nhất võ trang thế lực xa siêu xung quanh Quả Cảm to như vậy khu. Chương 2349 mạnh nhất phản gạt điện ảnh 2. Mà ở Sa Bắc đại tiểu quân phiệt bên trong, có địa bàn khai phá vườn khô, cùng có năng lực bảo hộ lừa dối phần tử địa phương, cũng chỉ có Quả Cảm, Cao Hoa bang, Tiểu Mãnh luôn. Đầu tiên là Quả Cảm địa khu, từ năm 2009 bành ra tiếng bại tàu Quả Cảm về sau, Quả Cảm một mực từ Miến Điện khống chế, Miến Điện tại Quả Cảm đóng quân một sư binh lực. Bởi vì Quả Cảm đều là Hán, nội tâm phi thường bài xích Sa tộc. Cho nên Miến Điện tuy rằng khống chế Quả Cảm, nhưng đem quyền quản lý giao cho địa phương tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc tại Quả Cảm làm lừa dối, cát thận, sòng bạc đợi màu xám sản nghiệp, Miến Điện cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Tứ đại gia tộc này theo thứ tự là Bạch gia, Lưu gia, Ngụy gia cùng Minh gia, nguyên bản thứ một cái rất lớn gia tộc Minh gia bởi vì chuyện xấu làm tẫn gặp báo ứng, cho nên cả nhà già trẻ là toàn đều mắc phải tuyệt chứng bệnh bạch huyết, không chừng chỉ cuối cùng bỏ mình, địa bàn là bị mặt khác tam đại gia tộc chia cắt, mà tam đại gia tộc cũng có một chút bị sợ đến, cho nên là ngoại bọc đi ra ngoài. Nói như thế nào đây? Ngoại bao sau khi rời khỏi đây, tình huống không có đổi thành rất tốt, ngược lại kém hơn. Cùng loại Ma Cao hiện tại sòng bạc sau lưng đại gia tộc cá độ công ty mặc kệ nhiều như vậy, phải cho ngươi định kỳ bày đồ cúng, hơn nữa còn là người trả giá cao được, ai cấp nhiều tiền ta liền đem đổ thính cho ai thừa bao, mà kia một chút giá cao thừa bao đổ thính thế lực, tự nhiên bất hội cấp sòng bạc đánh không công, cho nên liền thúc giục sinh ra điệp con ngựa nghiệp vụ. Mà Quả Cảm bên này cũng là cùng loại, tại tiến vào 17 năm sau, liền lục tục ngoại bọc đi ra ngoài, chỉ cần ngươi nguyện ý cho giá trên trời tiền thuê cùng 30% chia hoa hồng, nơi này liền làm cho ngươi, ngươi có thể tại chúng ta vườn khu muốn làm gì thì làm, chúng ta cho ngươi cung cấp bảo hộ. Đơn giản tới nói chính là ta nhóm không còn trực tiếp làm những cái này thương thiên hại lý mua bán, nhưng chúng ta cấp làm những cái này mua bán người cung cấp che chở, mặt sau thật đã xảy ra chuyện, theo chúng ta quan hệ cũng không lớn. So với quả cảm phần đông gia tộc thế lực, Kawa Bang liền đơn giản hơn, Kawa Bang tự bảo có tường một nhà độc quyền. Kawa Bang cũng là Sa Bắc cường đại nhất quân phiệt, quân chính quy đạt tới 3 vạn, dân binh cũng có 6 vạn. Bảo có tường hòa con bảo Nham Khang không trực tiếp tham dự điện tín lừa dối, hơn nữa cung cấp thổ địa cấp Trung Quốc lừa dối phần tử kiến thiết vườn khu, mà theo bên trong thu lớn bảo hộ phí. Hà Xuân Điền là bảo có tường trước con rể, quản lý Kawa Bang mãnh có thể huyện. Hắn không chỉ có bao che Trung Quốc lừa dối phần tử, mình cũng tạo dựng Xuân có thể khoa học kỹ thuật vườn. Hiện tại Kawa Bang mãnh có thể khắp nơi lừa dối vườn khu. Lâm Minh Hiền là tiểu mãnh kéo thực tế trường khống người. Hắn sinh ra ở Hải Nam, sinh trưởng tại Quảng Đông. 1968 năm tại bên cạnh Vân Nam Cảnh biết được Thanh, vì trở nên nổi bật, 1969 năm chạy đến Miến Điện tham gia Sa Cộng, về sau từng bước làm đến vị trí hiện tại, dưới cờ càng là có được 3.000 nhiều người binh lực. Nhưng là hắn thân là người Hoa, cũng chịu đựng không được lợi ích cám dỗ, tại này địa bàn vì Trung Quốc lừa dối phần tử hộ giá hộ tống. Phía trên giới thiệu những gia tộc này cùng thế lực, chính là tại Sa Bắc đối với người Trung Quốc vô cùng tàn nhẫn nhất độc quân phiệt, chỗ đó cơ hồ trở thành người Trung Quốc địa ngục. Người Trung Quốc tại đó bên trong bị minh mã ngọn giá trị, chính là hành tẩu nhân dân tệ, chỉ cần là khỏe mạnh người sống, chính là 30 vạn khởi bước, một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân giá trị trên 100 vạn. Miến Điện người bản địa rất nghèo, nhân cùng nguyệt thu vào không đến 600 nguyên nhân dân tệ, cái này đối với địa phương nhân nhưng là một khoản tiền lớn, có thể nói bọn hắn chỉ cần bắt cóc một người Trung Quốc nhân thành công bán đi, nửa đời sau liền không lo, cho nên người Trung Quốc đến đó chính là địa phương nhân phát tài cơ hội. Đây cũng là theo vườn khô bên trong chạy ra người Trung Quốc rất khó chạy thoát nguyên nhân. Bởi vì ngươi vừa chạy ra đến, địa phương người bản địa cùng cảnh sát đều bắt ngươi, căn bản không đem ngươi đương người, ngươi chính là hành tẩu nhân dân tệ, là bọn hắn phát tài cơ hội. Mà những người này thêm tại cùng một chỗ binh lực càng là đạt được đến 10 vạn trở lên, so Trung ương quân chính phủ đều lợi hại, hơn nữa địa phương núi non trùng điệp, tiêu diệt bọn hắn rất là khó khăn, nghiễm nhiên quốc Trung quốc gia. Mà có ý tứ nhất chính là, nơi này rất nhiều đại gia tộc đều có hậu bối tại nội địa đọc sách, cũng đều đọc chính là một chút danh giáo, cùng mấy đại thương cũng có các loại hợp tác. Dù sao tiền kiếm được tay mục đích là tốn ra, mua sắm Sa Bắc khan hiếm vật tư cùng quân hỏa, này sau lưng là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, hãy cùng Minh Mạt Tấn thương giống nhau, đối với kia một chút thương sẽ đến nói, đây chính là phiếu cơm dài hạn. Hiện tại Tiêu Giao Hầu, Hà Xuân Điền, Lâm Minh Hiền, Bạch Ứng có thể cùng Bạch Ứng thương hai huynh đệ, Ngụy Dung những người này liền tụ tập tại cùng một chỗ thương lượng đối sách, này nhưng đều là khoác ra người ác ma, là chân chính diệt sạch nhân tính chuyện xấu làm tẫn. Bạch Ứng có thể, Bạch Thành con lớn nhất, hắn sáng lập quả cảm trăm thắng tập đoàn, tại Lão Nhai kinh doanh trăm thắng sòng bạc. Bạch Ứng có thể dưới cờ dân binh không nhiều lắm, chủ yếu phụ trách Bạch gia chính trị thượng quan hệ. Bạch Ứng thương, Bạch Thành con thứ hai, hắn hao tổn của cải thượng ức khai phá thương thắng lừa dối vườn khu, chuyên môn làm lừa dối hoạt động. Hơn nữa khởi đầu yêu dân bệnh viện, làm các thận tại quả cảm có thể dây chuyền sản nghiệp hóa. Mà hắn những cái này sản nghiệp, toàn bộ là dùng Trung Quốc tính mạng con người vì này cung cấp. Bị Bạch Ứng thương sát hại người Trung Quốc nhiều đến không hết. Bạch Ứng thương dưới cờ có 1.000 nhiều người dân binh, chủ yếu phụ trách Bạch gia thế lực an toàn. Ngụy Dung, Ngụy Siêu Nhân nữ nhi, Hanh Lợi tập đoàn chủ tịch, cái này Hanh Lợi tập đoàn nhưng là tiếng xấu lan xa. Ngụy Dung Hanh Lợi tập đoàn, không biết tai họa bao nhiêu người Trung Quốc. Có bao nhiêu người Trung Quốc cửa nát nhà tan, bị sinh động cắt thận. Nàng bộ dạng đoan trang, nhưng là cái lòng dạ rắn rết. Đi theo đang ngồi những người này so với đến, được ăn cả ngã về không nguyên bản thiết lập cùng vườn khu quản lý nhân lục giám đốc, thật sự là tiểu nhân vật trung tiểu nhân vật, căn bản không lên nổi mặt bàn, những cái này mới là chân chính đại lão. Đương nhiên, những người này cũng không phải là toàn bộ dây chuyền sản nghiệp thế lực lớn nhất cùng người được lợi, chân chính đầu to là đang tại quốc nội, những người này thêm tại cùng một chỗ khả năng liền toàn bộ lợi nhuận 20% đều lấy không được, chính là làm việc bẩn thỉu khổ cực lưng đeo bêu danh. Vượt qua một nửa lợi nhuận là bị quốc nội một chút người cùng thế lực lấy đi, đây chính là hàng năm mấy ngàn ức làm ăn lớn, cùng này so với đến, điện ảnh về điểm này phòng vé tính cái rắm. Mà Trương Tân muốn làm đi ra tân kịch bản không thể nghi ngờ là đâm chọt những người này dưỡng khí quản, tăng thêm Trương Tân hiện tại khổng lồ phòng vé kêu gọi lực, này điện ảnh thật muốn chụp đi ra tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, cho nên là thật tức giận. Nhưng quốc nội kia một vài người thực khôn khéo, tiền không phải ít cầm lấy. Nhưng phiêu lưu lại một chút cũng không muốn gánh vác, cho nên là trực tiếp liên hệ những người này, làm bọn hắn chính mình nghĩ biện pháp xử lý không tốt, Sa Bắc thanh danh thúi lừa không đến người, vậy trách không được bọn hắn chuyển nhà, không theo các ngươi tiếp tục hợp tác rồi. Vừa nghĩ đến về sau không có thu nhập như vậy nơi phát ra, không thể tiếp tục nuôi quân, duy trì tự thân thế lực, những người này tự nhiên là nóng nảy, nhao nhao thương nghị lên. Chương 2350 mạnh nhất phản gạt điện ảnh 3. Người nói ta muốn là ném quả bom, tại nơi này phóng cái yên hoa, có khả năng hay không đặc biệt có ý tứ. Lĩnh lấy tiểu lão bản cùng ái nhĩ khuê đặc, Ensa, thay nói chi các nàng núp trong bóng tối nhìn lén Bình Diệp Vũ là có chút tâm động mở lên vui đùa. Tác dụng không lớn, những cái này đều xem như đại gia tộc, giống Bạch Ứng Lan, cũng chính là Bạch Thành nhỏ nhất nữ nhi. Nàng tại vài năm trước gả cho Ôn Châu nhân Tào Cường Lực. Các nàng vợ chồng hai người tại quả cảm cũng là chuyện xấu làm tẫn, bất quá bây giờ chủ yếu sinh hoạt tại Ôn Châu, đây chính là mặt ngoài hợp pháp thương nhân, nộp thuế nhà giàu. Thay nói chỉ đối với nơi này chính là rất minh bạch, dù sao ban đầu ở bị các phương đánh ép bức bách thời điểm thái nói chi liền bắt đầu sinh quá mang lấy thủ hạ nhân Sa Bắc chiếm núi làm vô ý tưởng. Xưng bá toàn bộ Sa Bắc rất khó, nhưng muốn kéo lên chính mình lực lượng vũ trang, trở thành một cái hùng bá nhất phương quân phiệt đầu lĩnh còn chưa phải nan, mấy trăm dám đánh dám hợp lại tinh anh tay súng liền có thể làm được. Kia cái gọi là Tiêu Giao Hầu, danh tiếng lừng lẫy Bạch gia, Ngụy gia thực tế nhân mã cũng liền 5-3 ngàn người. Chân chính được coi là thực lực hùng hậu chỉ có đã khống chế Cao Hoa bang quân Bảo Có Tường. Dù sao nơi này quân chính quy kỳ thật cũng cứ như vậy, hãy cùng điện ảnh bị lính đánh thuê một người đánh 10 người người thịt bối cảnh bản không sai biệt lắm, nếu thật là đánh bất ngờ chiến, thay nói chi tự động, tại hỏa lực xung chân dưới tình huống, nàng xuất lĩnh trăm nhân tinh anh tiểu đội có thể thoải mái đánh tan mấy ngàn người đại quân, nhưng phải là đánh bất ngờ chiến, không thể là chính diện va chạm, này vẫn là làm không được. Đương nhiên, Bảo Có Tường thực lực tuy mạnh, nhưng mấy vạn đại quân không thể tùy thời mang tại bên người, chỉ cần bị ám sát rồi, bảo ra những người khác là không khống chế được quân đội, đến lúc đó thực có khả năng trực tiếp phân liệt, toàn bộ Sa Bắc rất nhanh liền hoàn toàn hỗn loạn, tại xuất hiện tân đi đầu đại ca phía trước loạn thượng một thời gian, Bạch gia, Tiêu Giao Hầu, Ngụy gia, Lâm gia những người này không bị đương thành dê béo, có thể tại lớn như vậy náo động trung tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về bên cạnh tiểu lão bản dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe hiểu ma ngữ hỏi ngươi còn kém bao nhiêu. Cái gì? Ta hỏi ngươi còn cần bao nhiêu ác ma tích phân hoặc là nói phản đối năng lượng. Ta giúp ngươi, nơi này chính là chúng ta máy rút tiền ATM. Kia một chút bị lừa đáng thương về đáng thương, nhưng phần lớn đều là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, chân chính vô tội rất ít, có thể có 20% cũng không tệ rồi, nhưng mà về sau khẳng định càng ngày càng nhiều. Cho nên Diệp Vũ cũng không đau lòng nơi này bị triệt để chơi hỏng rơi, đều đã như vậy, lại lạn có thể lạn đi đến nơi nào. Sa Bắc lừa dối là chỉ một chút phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng Miến Điện Bắc Bộ địa khu pháp luật chỗ trống cùng trị an hỗn loạn, thông qua Internet hoặc điện thoại đợi phương thức, lấy cách sổ hồi báo làm mồi, dụ dỗ Trung Quốc công dân đi tới Sa Bắc làm phi pháp đánh bạc, điện tín lừa dối hoặc khác phạm tội hoạt động, sau đó đối kỳ tiến hành xảo trá vơ vét tài sản. Phi pháp giam cầm, bạo lực ngược đãi thậm chí sát hại một loại nhảy qua quốc phạm tội. Căn cứ tương quan đưa tin cùng án lệ phân tích, bị lừa đi Sa Bắc người chủ yếu nhằm vào trở xuống mấy loại nhân. 1. Ham muốn tiểu lợi hoặc muốn phát tài làm giàu người. Loại người này thường thường khuyết thiếu pháp luật ý thức hòa phong hiểm phòng bị năng lực, dễ dàng tin tưởng phần tử ngoài vòng luật pháp giả dối hứa hẹn cùng khuyết đại tuyên truyền, bị hấp dẫn đến Sa Bắc tham dự đánh bạc hoặc khác phi pháp hoạt động, kết quả lâm vào khốn cảnh không thể thoát thân. 2. Thiếu nợ hoặc có kinh tế khó khăn người. Loại người này thường thường nóng lòng giải quyết chính mình tài vụ vấn đề, dễ dàng bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng kỳ tâm lý điểm yếu, để giúp trợ này trả nợ hoặc cung cấp công tác cơ hội vì lấy cớ, đem lừa đến Sa Bắc làm điện tín lừa dối hoặc khác phạm tội hoạt động, kết quả bị ép trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp đồng lõa hoặc vật hy sinh. 3. Tò mò hoặc tìm kiếm kích thích người. Loại người này thường thường đối với Sa Bắc hoàn cảnh cùng cuộc sống cảm thấy hứng thú. Muốn trải nghiệm một chút dị quốc phong tình hoặc mạo hiểm kích thích, dễ dàng bị phần tử ngoài vòng luật pháp lấy du lịch hoặc giải trí vì ngụy trang, đem lừa đến Sa Bắc tham dự đánh bạc hoặc khác phi pháp hoạt động, kết quả gặp được nguy hiểm hoặc lâm vào khốn cảnh. 4. Khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội hoặc thụ ảnh hưởng người khác người. Loại người này thường thường tuổi trẻ hoặc vừa tốt nghiệp, đối với xã hội và thế giới không đủ giải, dễ dàng nhận được người khác hiểu lầm hoặc mê hoặc, bị phần tử ngoài vòng luật pháp lấy hữu tình hoặc tình yêu vì thủ đoạn. Đem lừa đến Sa Bắc làm điện tín lừa dối hoặc khác phạm tội hoạt động, kết quả mất đi tự do hoặc sinh mệnh. 5. Muốn đến nơi này phát tài, đem nơi này nhìn thành là mạo hiểm giả nhạc viên người. Kỳ thật thứ 5 loại nhân tài là nhiều nhất, 70% trở lên đều là loại người này, Hơn nữa loại người này bên trong có một bộ phận chính là các đại vườn khu nòng cốt. Rất nhiều người nhưng thật ra là tương đối tự do không thể ra vườn khu. Nhưng ở vườn khu nội thực tự do, theo vì bọn hắn bản thân chính là một đám, những người này cũng là không đáng, nhất được đồng tình. Rất nhiều đi ra phía trước đối với các loại hạn chế hoặc là phòng ngừa bọn hắn cách xa cảnh bị lừa dối thủ đoạn khi là gương mặt không kiên nhẫn nói ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, ta tự nguyện, bị gạt ta cam tâm tình nguyện, đợi đến này bên trong phát hiện bị lừa, nhận được các loại tra tấn, liền trực tiếp oán trách là quốc gia không có bảo vệ tốt bọn hắn, hy vọng quốc gia có thể trừng cứu bọn hắn những cái này bị lừa người. Loại thứ này không đáng, nhất được đồng tình, cũng không phải là dựa vào phản gạt tuyên truyền có thể hoàn thành. Bọn hắn chỉ hận phát tài không phải là chính mình, mà không phải là thật sợ bị lừa, những người này tam quan cùng điểm xuất phát bản thân đã có vấn đề. Điểm ấy Diệp Vũ đã ở tân kịch bản bên trong có cường điệu, ví dụ như sớm nhất bán đứng A mới cái kia cùng một chỗ bị lừa tiến đến đồng lõa, còn có bán đứng Phan Sinh cái kia một vài người, chính là điển hình. Có chút nhân bởi vì như vậy nguyên nhân bị lừa tiến đến, nhưng lựa chọn cuối cùng là không giống với, trừ bỏ số rất ít, đại bộ phận đều sẽ nhanh chóng dung nhập. Trở thành một thành viên, có chút thậm chí còn cố gắng phấn đấu thành tầng quản lý, ví dụ như Lý Kinh Lý cùng A mới, đây là theo nguyên lai người bị hại biến thành làm hại người. Tuy rằng A Ni Á không rõ lắm Joker ra hỏa kia rốt cuộc có ý tứ gì, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp báo đi ra một con số, Diệp Vũ lông mày nhíu chặt nói còn kém nhiều như vậy. Năm trước World Cup cũng đã làm rất nhiều chuyện rồi, bao gồm càng phía trước Cúp Châu Âu, không nghĩ tới vẫn là kém nhiều như vậy, Diệp Vũ thực sự là vô cùng bất đắc dĩ. A Ni Á có chút không tốt lắm ý tứ trả lời kỳ thật chỉ kém 20% rồi, đã hoàn thành 80%. Diệp Vũ là gương mặt kinh ngạc nhìn tiểu lão bản, người gia hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu hắc A, khó trách hạ lạc bên kia. Ta bên này, được rồi, ta đây là gặp được hắc tâm nữ lão bản A. Vậy được, hai bộ phim hẳn là đủ rồi, trực tiếp động thủ, trước tiên đem những người này toàn bộ giết chết, sau đó lại tiếp tục đưa cái kia lão bất tử ra đi, đợi nơi này loạn sau khi đứng lên. Liền tạm thời không có người sẽ đến quản chúng ta. A Ni Á gương mặt cổ quái nhìn Joker, liền vì đóng phim, là trực tiếp đem toàn bộ Sa Bắc Đô làm cho phi thường hỗn loạn, căn bản mặc kệ nơi này nhân sống chết, người có vẻ giống như so với ta càng giống như là ma quỷ, người thật đúng là cái đương ác ma tiểu thiên tài, bất quá người xác định thật có thể thực kiếm tiền. Chương 2351 mạnh nhất phản gạt điện ảnh 4. Bây giờ là tại Hanh Lợi tập đoàn dưới cờ ở Sa Bắc lão nhai một nhà duy nhất cấp 5 sao tửu điếm đặc thù phòng họp, tửu điếm trong trong ngoài ngoài đều là trọng binh gác, hơn nữa còn là có chuyên môn chạy trốn thông đạo, dưới tình huống bình thường nghĩ muốn tiến hành trảm thủ hành động cũng gần như không có khả năng thành công, GTA hệ liệt cũng không dám như vậy thiết lập. Nhưng Diệp Vũ bọn hắn lại không phải là người bình thường, cho dù là đứng ở trước mặt những người này, không muốn bị nhìn đến cũng giống vậy là nhìn không tới bọn hắn. Nguyên bản ném quả bom phóng cây yên hoa là tối phương pháp thích hợp, dù sao nơi này vẫn là có phóng yên hoa truyền thống. Một khi một cái vườn khu đơn ngày công chẳng quá 100 vạn liền sẽ thả yên hoa chúc mừng, vài cái 100 vạn để lại mấy viên, cho nên tại Sa Bắc các đại vườn khu trên không thường xuyên đều có thể nhìn thấy yên hoa, những cái này yên hoa sau lưng chính là vô số bị biển gia đình cùng đáng thương người. Bất quá Diệp Vũ là có càng trực tiếp phương thức, cho nên là trực tiếp dùng ra nổ súng thủ thế. Đem giống như họng súng giống nhau ngón trỏ nhắm ngay Tiêu Giao Hầu, Hà Xuân Điền, Lâm Minh Hiền, Bạch Ứng có thể, Bạch Ứng thương, Ngụy Dung những người này, không đợi bọn hắn phản ứng, đã bị rầm rầm rầm mấy một phát súng bể đầu, là đang tại ngắn ngủn 1-2 giây thời gian nội tất cả đều lĩnh tiện lợi. Bởi vì là thật súng lục, cho nên là không có súng vang lên, hơn nữa thân thể tử vong chẳng phải là trọng điểm, sau khi mới là mới bắt đầu. Ngụy Dung cái này danh tiếng lừng lẫy Hanh Lợi tập đoàn Mỹ nữ chủ tịch là đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu, phảng phất là vừa mới lưu hoàn băng, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tuy rằng Ngụy Dung bản thân là không chạm vào thuốc phiện, nhưng nàng biết thuốc phiện là cái dạng gì tử, bình thường cũng không ít dùng loại vật này khống chế một chút thủ hạ người, cho nên là chớp mắt cảm giác đến không thích hợp, bốn phía nhìn lại, phát hiện nàng cùng Tiêu Giao Hầu mấy cái này người là đột nhiên phiêu tại giữa không trung, sau đó cúi đầu. Lập tức là phát hiện đến bọn hắn nghiêng thất đổ bát thân thể, không có ngoại lệ, mi tâm ở giữa tất cả đều là một cái ngón tay lớn nhỏ vết đạn, như là bị người khác nhất thương bể đầu. Tiêu Giao Hầu bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện đến dị thường, theo vì bọn hắn lúc này thân thể gần như là hơi mờ trạng, xuyên chính là phía trước quần áo, như ẩn như hiện, này rõ ràng liền không thích hợp, đáng sợ nhất chính là bọn hắn bây giờ là phi tại lơ lửng không trung khinh phiêu phiêu, phía dưới là bọn hắn riêng phần mình thân thể. Cùng trong truyền thuyết A trôi nổi đến gần hồ giống nhau như đúc. Chúng ta đây là chết. Như thế nào sẽ chết? Vì sao sẽ chết? Ai làm? Ai có thể tại nơi này đem chúng ta toàn bộ giết? Thậm chí là một điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ thật có quỷ hồn tồn tại? Cho nên chúng ta đây là tất cả đều biến thành quỷ hồn. Không muốn a, ta còn trẻ, ta không muốn chết, ta còn muốn tiếp tục sống sót. Mấy người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng là gương mặt phức tạp xác nhận mình lúc này trạng thái, cũng không phải là sau khi quỷ hồn. Bất quá Ngụy Dung cùng một chút người sắc mặt rõ ràng cho thấy không tốt lắm nhìn, bởi vì một khi xác nhận nhân sau khi thật sẽ biến thành quỷ hồn lời nói, kia có phải hay không địa ngục cùng luân hồi cũng đều tồn tại, mà giống bọn hắn dạng người này. Sẽ có kết cục tốt sao? Các ngươi khỏe, ta là các ngươi địa ngục sứ giả, là đón ngươi nhóm đi tới địa ngục tiếp nhận thẩm phán, là ngoan ngoãn theo lấy ta ly khai, vẫn là chờ ta sử dụng một chút thủ đoạn buộc các ngươi rời đi đâu này. Một đạo hồng quang hiện lên, một thân hồng y, đã biến thân vì địa ngục sứ giả Chí Hiền là trống rỗng xuất hiện ở những người này trước mặt, tính toán chính thức thu hoạch những cái này linh hồn của con người, đưa bọn hắn đi tới địa ngục. Dung Ái Nhĩ Khuê đặc là có thể nhìn thấy Chí Hiền, cũng có thể nghe được đối thoại của bọn họ, mà Thái nói chi là nhìn không tới những cái này, cũng nghe không được, cho nên là theo Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ rời đi, cũng không biết này sau phát sinh sự tình. Tiêu Giao Hầu như vậy ác nhân tự nhiên là không có khả năng đi địa ngục tiếp nhận cái gì thẩm phán, chẳng sợ chết cũng thực dễ dàng liền sẽ biến thành ác quỷ, cho nên không muốn bị cái gì địa ngục sứ giả mang đi hắn. Dương nanh múa vuốt rất là thô bạo muốn điên cuồng, trực tiếp là nổi lên thật chân âm phong, cả người cũng biến thành mặt mũi hung tợn khuôn mặt đáng ghét. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chí Hiền tự nhiên bất hội đối với những cái này cùng hung cực ác người cha khách khí, nhìn đã là có biến thân là sát quỷ xu thế Tiêu Giao Hầu, Chí Hiền trực tiếp vung ra linh hồn xiềng xích trói lại Tiêu Giao Hầu linh hồn, sau đó thi triển là ngục chi hỏa phần nổi lên Tiêu Giao Hầu linh hồn, tính toán trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán, dùng như vậy giết gà dọa khỉ phương thức cảnh cáo đám này vừa mới chết người cha. Những cái này có mang thật lớn tội ác cùng tội nghiệt linh hồn. Đối với ác ma tới nói nhưng là hành tẩu nhân dân tệ, là kia một chút địa ngục ác ma yêu nhất, là có thể thông qua thực nhiều cách thu hoạch, mà Diệp Vũ phía trước phân phó chính là, như gặp phản kháng trực tiếp phạt, không cần chuyển đến địa ngục. Diệp Vũ cùng A Ni Á trướng mắt những cái này tiền trinh, nhưng đối với Chí Hiền tới nói đây chính là thực bổ, cho nên xuống tay là một chút cũng không khách khí. Dù sao trong tay nắm giữ linh hồn xiềng xích cùng địa ngục chi lửa nàng, hãy cùng đấu phá thương khung bên trong hồn điện sứ giả giống nhau. Đối với bình thường linh hồn là có thật lớn khắc chế, về phần cái gọi là lệ quỷ, rất lợi hại cái loại này xác thực phiền toái, không phải là nàng như vậy người mới có thể dễ dàng bắt, nhưng trước mắt những cái này cũng liền khi còn sống dựa vào quyền thế thực kiêu ngạo thực ác độc tàn nhẫn, sau khi cũng không so khác người bình thường cao quý đi đến nơi nào. Linh hồn cấp bậc không hề cao, phần lớn đều là nhân chết như đèn diệt, tại tử vong sơ kỳ phi thường nhỏ yếu. Địa ngục chi lửa là địa ngục một loại thường thấy nhất ngọn lửa. Cùng dung nham nhan sắc phi thường cùng loại, độ ấm ước chừng là tại 600 độ trái phải, một chút lợi hại đại ác ma thậm chí là đem đồ chơi này đương ôn tuyền dùng. Bản thân tác dụng chính là rửa thiêu đốt linh hồn càng là dơ bẩn, tội nghiệt càng là sâu nặng thì càng thống khổ. Nếu như bản thân chỉ có linh hồn không có thân thể, linh hồn cấp bậc lại không cao, là sẽ bị trực tiếp hòa tan rơi, mà người cái kia một chút tội ác phản đối năng lượng cũng sẽ bị gần nhất ác ma trực tiếp hấp thu, trở thành hắn chất dinh dưỡng, tiếp tục lớn mạnh hắn ma hồn. A, đau quá a, mau dừng lại, ta biết sai rồi, tha cho ta, buông tha ta nguyện ý với ngươi xuống địa ngục. Dừng lại a, đừng thiêu, tay của ta hóa, thân thể cũng bắt đầu hòa tan. Van cầu ngươi, mau dừng lại đến a. Không, không muốn đốt ta nghe lời, ta cam đoan ngoan ngoãn theo lấy ngươi đi tới địa vực, không nên như vậy đối đãi ta. Nghe Tiêu Giao Hầu thống khổ kêu rên, nhìn hắn không ngừng hòa tan hồn thể, Ngụy Dung là bị triệt để hù được rồi. Bản thân chính là cảm giác được khinh phiêu phiêu, liền tối cơ bản năng lực hành động đều không có nàng, chỉ có thể là thứ nhất thời tỏ thái độ, cầu xin vị này địa ngục sứ giả dơ cao đánh khẽ, trăm vạn đừng thiêu hủy linh hồn của nàng. Chương 2352 mạnh nhất phản gạt điện ảnh 5. Lúc này Ngụy Dung nhìn qua là như vậy đáng thương bất lực, giống như nũng nịu cô gái yếu đuối giống nhau, nhưng đã khảo sát qua vài ngày, đã biết nơi này hắc ám Chí Hiền là tuyệt đối bất hội đồng tình xúc sinh như vậy, cùng những cái này khoác ra người cặn so với đến. Triệu gia kia một vài người đều đang có thể xem như người tốt, có vẻ giống như còn rất không sai. Bạch gia huynh thứ những người này cũng là rất nhanh thành thật thật nhận thức túng, trực tiếp theo lấy cái này mới nhìn qua phi thường xinh đẹp gợi cảm địa ngục sứ giả tiến vào một cái nhìn qua cũng rất âm u khủng bố hắc ám sắc đại môn bên trong. Bất qua Chí Hiền chỉ phụ trách đem hắn nhóm tất cả đều đưa vào cửa địa ngục, bản thân cũng không đi vào, tuy rằng môn một bên khác đối với nàng là có rất lớn lực hấp dẫn, bất qua sớm đã bị chào hỏi qua Chí Hiền, vẫn là chống lại hấp dẫn như vậy. Tại đem Ngụy Dung những cái này linh hồn của con người toàn bộ đưa vào cửa địa ngục về sau, lập tức đóng lại cánh cửa này, giải trừ triệu hồi nghi thức. Dùng nhà mình chủ nhân thuyết pháp, đi vào dễ dàng, nhưng muốn ra lại đến, kia cũng không phải là bình thường khó khăn. Diệp Vũ không ra tay coi như, hắn muốn đích thân ra tay, tinh cầu này thượng hắn giết không được người còn thật không nhiều, nhất là tại tiểu lão bản nguyện ý cung cấp trợ giúp dưới tình huống. Tiểu lão bản năng lực hình dung như thế nào, đã không thể dùng cường đại để hình dung. Đây là bác giống nhau tồn tại. Xem như sống không biết bao nhiêu năm đứng đầu ma thần, nàng thế nhưng có thể trực tiếp tiến vào bao gồm tứ duy không gian tại nội cao vĩ độ thế giới, cũng chính là tục xưng thế giới linh hồn, ý thức thế giới, cùng bình thường ác ma, âm dương mắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy linh thể quỷ hồn không giống với, nàng có thể cho chính mình còn có người bên cạnh trực tiếp tiến vào như vậy thế giới, thậm chí có thể trực tiếp tiếp xúc được quỷ hồn. Cũng chính là ta đi ở mặt của ngươi phía trước, ngươi lại nhìn không tới ta. Mà ta lại có thể dễ dàng công kích được ngươi, giết chết ngươi, thậm chí bắt lấy linh hồn của ngươi, năng lực như thế đối với nhân loại bình thường tới nói đáng sợ, so Diệp Vũ theo ác ma cửa hàng mua sắm có thể trực tiếp trốn vào bóng dáng ám ảnh ma pháp còn muốn kinh khủng hơn. Bất quá điều này cũng xác nhận, tiểu lão bản thân hẳn là trưởng khống thời không thiên phú, cũng có thời gian cùng không gian năng lực, cho nên nàng có thể để cho Chí Hiền cùng nàng sống lại đối tượng trực tiếp thời không xuyên qua. Mà Tiêu Giao Hầu những người này cũng không là bọn hắn lúc này đây mục tiêu duy nhất, chân chính ca lớn là cả Sa Bắc lớn nhất quân phiệt đầu lĩnh Bảo Có Tường, cái này lão bất tử mới là quan trọng nhất, hắn vừa chết, toàn bộ Sa Bắc hiện hữu trật tự lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ, nguyên bản cân bằng không còn tồn tại, toàn bộ Sa Bắc đô lâm vào hỗn loạn, vài năm nội cũng không tiêu dừng lại. Bảo Có Tường nhất định là phi thường nan giết, muốn tốt lắm giết lời nói, tỏa ổng mấy chục vạn trung ương quân Miến Điện chính phủ sớm xuất thủ. Nhưng ở Diệp Vũ bọn hắn những cái này siêu tự nhiên thủ đoạn trước mặt, tốt lắm giết, đợi Bảo Có Tường người bên cạnh phản ứng thời điểm Bảo Có Tường đã là cùng Tiêu Giao Hầu những người này giống nhau, bị trực tiếp nhất thương bể đầu, liền linh hồn đều bị đưa vào địa ngục, hoặc là nói bán cho địa ngục. Cùng những người này yêu thích cầm lấy bị lừa dối dụ dỗ quốc nhân tiến hành mua bán giống nhau, giống Bảo Có Tường loại này khi còn sống chuyện xấu làm tẫn tội ác tay trời đại ác nhân, tại địa ngục cũng là phi thường nổi tiếng. Bởi vì kèm theo thật lớn tội nghiệt. Nếu như tra tấn linh hồn của bọn họ, làm bọn hắn đang kéo dài không ngừng thật lớn thống khổ trung chậm rãi bị tra tấn hồn phi phách tán, đó là có thể kiếm lấy đại lượng ác ma tích phân. Giống phía trước Tiêu Giao Hầu, trực tiếp cắn nuốt hết ước tương đương 5 vạn ác ma tích phân năng lượng, mà nếu bán cấp địa ngục bên kia người mua, ít nhất cũng là 20 vạn, mà kia một chút người mua cuối cùng là có thể theo bên trong ép ít nhất 50 vạn ác ma tích phân, có phải hay không rất quen thuộc, này không phải là Sa Bắc bên này là lưu hành nhất người quảng mậu dịch sao? Mà Bảo Có Tường giá trị rõ ràng cho thấy cao hơn thượng rất nhiều, có thể trực tiếp bán được trên 100 vạn, phải không thiếu ác ma quý tộc yêu nhất, rất đáng tiền. Tùy theo Bảo Có Tường những người này chết đi, Sa Bắc chớp mắt là rơi vào thật lớn hỗn loạn bên trong. Trật tự như cũ là bị triệt để đánh vỡ, phía trước rất nhiều xem như Bảo Có Tường thủ hạ thực quyền tướng lãnh là trực tiếp làm phản, biến thành một cái lại một cái quân phiệt đầu lĩnh, rất có điểm quân phiệt loạn chiến xu thế. Theo diện tích cùng dân cư đến nhìn. Khắc Khâm Bang địa khu diện tích có 8.9 vạn cây M2, dân cư 188 vạn người, quả cảm địa khu có 2.700 km2, dân cư không đến 30 vạn, cái thứ 3 địa khu Kawa Bang địa khu, diện tích vượt qua 3 vạn cây M2, dân cư 60 vạn hơn nhân, thứ 4 cái địa khu chính là Phủi Bang địa khu, diện tích có 15.58 vạn cây M2, dân cư không chân 700 vạn. Này 4 cái địa khu thêm lên cũng mới 27 vạn cây M2. Dân cư thêm lên cũng không chân 1.000 vạn, là một cái điển hình hoang vắng địa khu. Hơn nữa những cái này khu vực trên căn bản là núi non trùng điệp, thậm chí rất nhiều nguyên thủy rừng rậm, năm đó Sa Bắc chiến tranh chính là tại trong rừng rậm nhiệt đới xuyên qua. Đúng là bởi vì Sa Bắc địa khu đặc thù địa hình, tăng thêm dân cư rất thưa thớt, là cho phần tử phạm tội thiên nhiên phạm tội thánh địa, theo sau đệ nhị thế chiến liền chậm chậm là trở thành mạo hiểm giả nhạc viên. Cho nên những cái này nguyên bản lợi hại nhất quân phiệt đầu lĩnh chế tạo vườn khu, ô dù tuy rằng chết rồi, nhưng này một chút vườn khu vẫn như cũ tồn tại, thậm chí rất là thần kỳ không có nhận được quân phiệt đại hỗn chiến ảnh hưởng, nhưng bóc lột tỷ lệ cùng số lần cũng là đang không ngừng gia tăng, biến thành sau lưng thực tế lão bản rất là đau đầu. Dù sao vô luận là ai cuối cùng thượng vị, đều là cần phải những tài thần này ra cung cấp tài lực duy trì, cho nên bất kỳ cái gì một cái quân phiệt đều không có ý định chặt đứt như vậy tài lộ. Nhưng mặc cho nào một cái quân phiệt thành công bắt những cái này có các loại vườn khu địa bàn về sau, đều thứ nhất thời lừa đảo thu bảo hộ phí, cùng sau lưng một chút thương đại gia tộc lấy được liên hệ, bằng không thế nào đến vật tư cùng quân hòa bảo vệ thắng lợi của mình trái cây, tiến thêm một bước kiêu ngạo làm cường. Khác một chút có súng có người nhưng không địa bàn không vườn khu cung cấp cho hắn nhóm quân phí mới phát quân phiệt, cũng thứ nhất thời đối với những cái này địa bàn ra tay, cho nên vườn khu ngoại cùng vườn khu nội xé rách thực nghiêm trọng, nghiễm nhiên hai cái thế giới, gần như mỗi ngày đều có quan hệ với vườn khu tranh đoạt chiến tranh cục bộ phát sinh. Về phần như cái gì Bạch gia, Ngụy gia những thực lực này rất hạn nhưng không có tài phú địa bàn vườn khu địa đầu xà địa phương hào cường, là thứ nhất bị nô trồng ao, phần lớn đều luân vì này một chút mới phát quân phiệt máy rút tiền ATM. Thậm chí là có bị trực tiếp diệt môn, cưu chiếm thước xào. Chương 2353 liên quan gì ta một. Bất quá chính như thay nói chi nói như vậy, những cái này vườn khu người sáng lập sau lưng đều là cành lá rậm rạp đại gia tộc, chính là giết vài người không sửa đổi được cái gì, nhiều nhất trong thời gian ngắn thu liễm tiêu rừng một cái, một đám người bận bịu tranh quyền đoạt lợi, tạm thời bất hội tại bên ngoài làm loạn, sẽ không còn có cái gì tinh lực ngăn cản kịch tổ quay chụp, nhưng trông cậy vào Sa Bắc lừa dối như vậy biến mất. Gần như nói nhảm mà thôi, thậm chí còn bởi vì mất đi trật tự như cũ cùng cân bằng mà thay đổi nghiêm trọng hơn. Bất quá bởi vì sau lưng một chút người biết việc này chuyện gì xảy ra, thậm chí mơ hồ là có một chút lớn mật suy đoán, cho nên một chút nhát gan thiên cẩn thận, tuyển chọn thứ nhất thời trốn chạy, không có ý định tiếp tục chuyến này đàm nước đục. Kết quả này hơn 10 nhân vừa mới đào vong Singapore, không vài ngày liền bị nắm, thiệp án kim ngạch tương đương với hơn 50 ức nhân dân tệ, trong này một nửa đều có Trung Quốc hộ chiếu. Bộ phận khác là Campuchia các nước hộ chiếu. Có ba cái là bị quốc nội truy nã đối tượng, cơ bản đều là người Phúc Kiến, chưa tính là chân chính phía sau màn đại lão bản, nhưng đã coi như là vườn khu sau lưng quản lý nhân độc thủ bộ như vậy tồn tại, cho nên như vậy vừa đến, là đem không ít người sợ tới mức run rẩy phát run, là thật bị như vậy trong ngoài liên hợp hành động dọa cho đến, thế cho nên Sa Bắc cùng Miến Điện đương cục là tìm tới quốc nội tương quan người phụ trách dò hỏi tình huống, hy vọng quốc nội bình tĩnh một chút. Đừng lung tung duỗi tay can thiệp bọn hắn nội chính. Quốc nội có liên quan bộ môn cùng tương quan người phụ trách tự nhiên là không hiểu ra sao, một phen hỏi thăm sau thế mới biết chuyện gì xảy ra, rất là kinh ngạc ở Trương Tân bối cảnh cùng năng lượng, cho nên là định tìm nhân cùng Trương Tân bên này tâm sự, chủ muốn cách làm như thế ảnh hưởng quá mức ác liệt, phản đối, quốc tế ảnh hưởng không tốt. Chủ đại làm cho ngươi mạnh khỏe, gần nhất vẫn luôn tại kịch tổ bận bịu quay chụp, ngươi nói những tình huống này ta không phải là rất rõ ràng, hơn nữa. Sa Bắc bên kia cái gì nhân chết theo ta có cái gì quan hệ, nan không thành ngươi cho ta là Lan Bác, hoặc là Chiến Lang Lãnh Phong, một người liền dám vọt vào mấy ngàn mấy vạn nhân quân doanh, đem địch quân tư lệnh chém đầu. Captain America cũng chưa lợi hại như vậy a. Trọng yếu nhất chính là ta có không tại tràng chứng minh, ta cũng chưa rời đi kịch tổ. Ta không phải là ý tứ này, vị này là Triều Sán Thương Lưu hội trưởng, vị này là Tào Tổng, phía trước có liên quan một chút nghe đồn bọn hắn tính toán cùng Tân Thiếu ngươi thật tốt tâm sự. Tiêu trừ một chút lầm hội. Trực tiếp làm kịch tổ đình công không vỗ, Chu đại làm cho tự nhiên làm không được, sau lưng của hắn người cũng không có khả năng như vậy gan lớn làm bậy, đây chính là đại lãnh đạo tự mình lên tiếng, hơn nữa đều nháo thành như vậy, làm sao có khả năng không chụp, phải được chụp, còn phải là một đao không hớt tóc, cho nên rạp chiếu phim đến lúc đó đều cho ra đương kỳ cùng sắp xếp phiến chiếu phim này điện ảnh. Nhưng lúc này đây ầm ĩ quá lớn, toàn bộ Sa Bắc là hoàn toàn rơi vào quân phiệt hỗn chiến bên trong. Mỗi ngày đều tại chết người, nghe nói thi thể là thành phiến, còn xuất hiện ôn dịch, đơn ngày cao nhất thời điểm thương vong tiếp cận 6 số 0, bên kia rất nhiều dân bản địa người bản địa hiện tại cũng tại gặp thật lớn chiến tranh tra tấn, thực thảm. Chủ nghĩa nhân đạo cứu viện đã là tại tổ chức, nhưng ngọn nguồn rất nhiều người đều cảm thấy là theo bộ này phản gạt điện ảnh có liên quan. Người nói người đóng phim là được, tại sao phải làm cái gì trảm thủ hành động, còn một chút liền đem lớn nhất quân phiệt đầu lĩnh cấp chém đầu rồi. Liền mang theo phía dưới mấy đại vườn khu sau lưng người phụ trách cùng một chút địa đầu xà đều cùng một chỗ làm chết rồi, lần này là đem trật tự như cũ hoàn toàn đánh vỡ, một lần nữa thiêu đốt chiến hỏa. Trung Quốc tứ đại thương theo thứ tự là Tấn Thương, Huy Thương, Triều Thương, Chiết Thương. Bất quá, Huy Thương, Tấn Thương ở ngoài sáng thanh thời kỳ càng thêm xông ra. Mà Triều Thương, Chiết Thương thì tại hiện đương đại càng thêm lợi hại. Nhất là Chiết Thương, ở Trung Quốc Đông Nam vùng Duyên Hải Chiết Giang thương nhân. Làm như là nay Trung Quốc có nhất sinh lực, cũng là tối kiếm tiền đám người. Đem Chiết Thương xưng là đương đại mạnh nhất thương cũng không đủ. Tại Thượng Hải Chiết quân đạt 50 vạn hơn người, Chiết tịch xí nghiệp tại Thượng Hải đầu tư tổng ngạch, xí nghiệp tổng số cùng tài sản tổng ngạch, cùng cư cả nước tỉnh thành anh em đứng đầu. Bởi vậy, Thượng Hải Chiết Giang Thương sẽ là một cái phi thường cường đại thương hội. Thượng Hải thị Chiết Giang Thương, thành lập ở 1986 năm, là Thượng Hải thị năm cấp độ A xã hội tổ chức cùng thủ phê phẩm bài công ích xã hội tổ chức, cả nước thủ phê tứ tốt thương. Hiện hữu hội viên xí nghiệp 18.000 nhiều gia, liên hệ phục vụ trăm vạn tại Thượng Hải chiết thương, hội viên xí nghiệp trải rộng cao cấp trí năng chế tạo, nhân công trí năng, tin tức kỹ thuật, sinh vật y dược, thời thượng văn hóa, năng nguyên tài liệu, tài chính đầu tư, địa sản du lịch, giao thông hậu cần bao gồm nhiều ngành nghề lĩnh vực, có được 500 nhiều gia hải trong ngoài đưa ra thị trường công ty cùng ngành nghề đầu dòng xí nghiệp. Thượng Hải thị chiết giang thương sau đó thiết 10 cái chuyên nghiệp ủy viên, chỉ đạo liên hệ chiết giang tỉnh tại Thượng Hải 11 cái thị thương sẽ cùng 78 cái khu huyện thương, là quốc nội quy mô lớn nhất, phóng xạ phạm vi rộng nhất, phục vụ quần thể nhiều nhất, quần thể sinh động độ cao nhất thương một trong. Thượng Hải chiết giang thương, có thể nói là đại lão tập hợp, Mã Vân, Quách Quảng Xương, Trịnh Vĩnh Cương, Nam Tồn Huy, Lý Thư Phúc, Chu Vân Đến, Chu Này Nhân, Tiền Dĩnh Nhất đẳng bò mọi người tại trong này, đủ để thuyết minh Thượng Hải chiết thương thương chi bò. Ân, Thái nói chi cũng là chiết thương một thành viên, hơn nữa còn là ngũ lão một trong, cái gọi là Thượng Hải vòng ngũ lão, là từ dân quốc thời kỳ bắt đầu khống chế giang chiết Thượng Hải khu vực kinh tế ngũ đại thương giới lãnh tụ, là nghiệp quan cấu kết kết quả, tính là bọn hắn thôi đi ra phân lượng nặng nhất quyền thế lớn nhất năm cao nhất thương giới đại lão. Dây chồng ma cũng là một cái trong số đó, còn có các thường hàng không chủ tịch cũng là đương nhiệm thương hội trưởng Vương Quân Kim Vương hội trưởng, lúc này Vương hội trưởng ngay tại tìm Thái nói chi tán gẫu việc này. Ảnh hưởng quá lớn, đã là nghiêm trọng ảnh hưởng đến thương bên này tương đương một bộ phận thành viên thu vào cùng lợi ích, cho nên hy vọng có thể đình chỉ điên cuồng như vậy hành động. Về phần đại làm cho giới thiệu vị này Tào Tổng, Diệp Vũ đương nhiên nhận thức, người này chính là Tào Cường Lực, lão bà hắn chính là Bạch Thành nhỏ nhất nữ nhi Bạch Ứng Lan, Bạch gia tiểu công chúa. Tào Cường Lực bản thân cũng là chiết thương một thành viên, vẫn là Ôn Châu thương nòng cốt, cùng mấy cái khác thương cũng có rất nhiều nghiệp vụ qua lại, chủ yếu làm đúng là cái gọi là trung sa mậu dịch, hiểu được đều biết. Lúc này đây quân phiệt loạn chiến chịu ảnh hưởng lớn nhất đúng là Bạch gia hai huynh đệ đã chết, tuy rằng Bạch gia vài cái lão bất tử còn tại, nhưng đối với quân đội trưởng khống phía dưới trực rất nhiều, hơn nữa hiện tại không phải là tại ức hiếp kia một chút tay không tấc sắt bị lừa dối quốc người, mà là cùng có được ngàn vạn quân chính quy mới phát quân phiệt PK, rất nhiều thậm chí là hỏa lực mạnh mẽ quân chính quy, cho nên là bị đánh kế tiếp bại lui, quân lính tan rã. Thật vất vả để giành được 3.000 tư quân là bị xóa sạch hơn phân nửa, vườn khu cùng sòng bạc đều bị cướp đi rồi, thậm chí đã là trở thành đối phương trong mắt dê béo, là bị các loại xảo trá vơ vét tài sản, bị ức hiếp khổ không thể tả. Chương 2354 liên quan gì ta hai? Ta nghe rõ rồi, các ngươi bất hội cho rằng đây là ta tìm người làm a? Trước không nói ta cũng không biết kịch tổ phía trước gặp được cái kia một chút phiền toái là những người này tìm người làm, tính là đã biết, ngươi cảm thấy ta thật có thể làm được. Đừng nói ta, cho dù là làm kia một chút cái gọi là bộ đội đặc chủng vương giã thực khó khăn một chút dấu vết manh mối đều không lưu lại, hàng không đến xa bắc thần không biết quỷ không hay sát nhân. Các ngươi đây là đang nói đùa chứ? Dục ra chi tội, nếu như các ngươi cảm thấy này điện ảnh chụp đi ra cho các ngươi khó chịu, các ngươi đại có thể dùng chính quy con đường đi kháng nghị. Như vậy thái quá vụ oan là đang tại chỉ hưu bảo ngựa sao? Quốc nội lại vớ vẩn cũng không trở thành vớ vẩn thành như vậy đi. Diệp Vũ đương nhiên không thừa nhận, ngược lại là đối với cái này một vài người châm chọc khiêu khích, còn dám lại thái quá một chút sao? Lúc này thân mặc đồng phục, nhìn qua chính nghĩa lẫm nhiên Triệu tổ trưởng lên tiếng rồi, trực tiếp là gương mặt không khách khi nói A Tân gần nhất đoạn thời gian này đều theo ta tại cùng một chỗ, hắn có hay không tham dự chuyện này ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vô hãm cũng không trở thành như vậy không logic. Này điện ảnh chụp định rồi, các ngươi có thủ đoạn gì ta tiếp lấy, ta cũng không tin, tại quốc nội như vậy một bộ phim thật sự chụp không được đâu. Tào Cường Lực vừa nghe lời này là lập tức hướng về Triệu tổ trưởng nổi giận mắng thế nào đến tôn tặc, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nếu ta nói trực tiếp đem nhân bắt đi, tiến hành thẩm vấn, có hay không quan thẩm hỏi rõ không phải nhất thanh nhị sở, cái này tôn tặc nếu nói hắn biết Trương Tân chưa từng rời đi. Không có tham dự trong này, kia liền cùng một chỗ bắt đi tốt lắm. Tào Cường Lực lời còn chưa nói hết liền phát hiện Lưu hội trưởng những người này bây giờ là trực tiếp cách xa chính mình xa xa, giống như cùng chính mình không phải là một đầu, căn bản không biết chính mình, chớp mắt ý thức được cái này nhìn kỳ mạo xấu xí một thân cảnh phục diễn viên khả năng đến đây không quá bình thường. Trương Tân trực tiếp là cấp ngựa mình thúc giới thiệu Tào Cường Lực thân phận, Mã Nguyên nghe vậy là gương mặt ghét bỏ cách xa Tào Cường Lực loại này lãn nhân tọa xa một chút. Bất quá ngược lại rất tố chất không phóng cái gì ngoan thoại đi ra, cũng không nói ta cữu là ai. Đây mới là cao nhất nha nội ép cách, ai không có việc gì đem cái này treo tại bên cạnh miệng, thật thật muốn làm ngươi cũng không cần giả bộ như vậy ép, chó cắn người phần lớn đều là không gọi. Lầm, đều là lầm, nếu cùng Tân thiếu ngươi không có gì quan hệ, vậy hẳn là nghe đồn có sai lầm, chúng ta cũng chính là theo thông lệ tuân hỏi một chút, chủ yếu là Miến Điện bên kia hiện đang kháng nghị tiếng rất lớn, chúng ta bộ ngoại giao áp lực cũng rất lớn. Chu Đại làm cho trước khi tới đã bị chào hỏi qua, đương nhiên biết vị này là ai, Trương Tân còn dễ nói, đắc tội không nổi ít nhất cũng không dùng quá mức sợ hãi, vị này là ai? Này nhưng là chân chính hoàng thân quốc thích, vị kia thân ngoại xanh, muốn chết cũng không phải như vậy muốn chết, các ngươi bất hội thật thấy được các ngươi mông thực sạch sẽ à. Tào Cường Lực liền trực tiếp bị kéo đi rồi, Lưu hội trưởng chính là đơn giản lộ ra một chút Triệu tổ trưởng cái này diễn viên thân phận chân chính bối cảnh. Liền trực tiếp thiện ý hơn nhắc nhở một câu nói hiện tại liền rời đi nội địa, đi Miến Điện, như vậy ngươi còn có cơ hội mạng sống, bằng không. Ngươi chính mình suy nghĩ làm. Tào Cường Lực chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy mình bị Trương Tân gài bẫy, gia hỏa kia dĩ nhiên là đem lớn như vậy lão đều cấp kéo vào kịch tổ, không cần hỏi, nhất định là tầng cao nhất xuất thủ, dù sao bọn hắn làm những chuyện kia bản thân liền có thực nghiêm trọng vấn đề lớn, là cấp quốc gia xã hội tạo thành thật lớn phản đối ảnh hưởng. 15 năm thời điểm liền ra tay sửa trị quá, lúc này mới toàn bộ rời đến Sa Bắc, đem Sa Bắc lừa dối đẩy lên độ cao mới. Hiện tại nhìn đến, này điện ảnh kỳ thật chính là một cái chính trị nhiệm vụ cùng chính sách tín hiệu, bọn hắn phía trước những làm kia là hoàn toàn chọc giận vị kia, cho nên là đem lợi hại nhất binh vương phái đi ra, giết gà dọa khỉ. Dù sao bao gồm Tào Cường Lực tại nội rất nhiều mọi người cảm thấy đây là đứng đầu binh vương ra tay, người bình thường không có khả năng khoa trương như vậy, nói không sợ là lừa người. Cho nên bên kia hiện tại đối với một chút bị lừa dối quốc người là khách khí không ít, không phía trước kiêu ngạo như vậy âm ngoan, một chút bản thân còn không có thượng truy nã làm lừa dối phần tử cũng đều đàng hoàng, thậm chí đánh lên muốn lui lại, rất sợ bị nắm trở về bắn chết. Vương hội trưởng ngươi nói đùa rồi, ta nào có ngươi nói như vậy thần thông quảng đại, bất quá Trương Tân cùng vị kia diễn Triệu tổ trưởng diễn viên thân phận gì bối cảnh không phải là bí mật, mặt mũi này ta phải cấp không phải sao. Thái nói chi tự nhiên là thực am hiểu cùng những người này giao tiếp, tuyệt đối gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Đương nhiên, Thái nói chi chân chính sức mạnh vẫn là ở chỗ sau lưng mình thế lực cường đại cùng hậu trường, một cái chiết thương thương biết coi bói cái gì, thật chọc bốc lửa, toàn bộ thanh tẩy sạch liền xong việc. Tứ đại thương có không ít thành viên trung tâm bản thân chính là tân người Do Thái, có thừa nhập cộng tể Quang Minh, biết Thái nói chi sau lưng không dễ chọc, thậm chí nói bọn hắn những người này kỳ thật chân chính hoài nghi không phải là Trương Tân. Mà là Thái nói chi, hoặc là nói là sau lưng nàng người. Về phần tại sao phải làm như vậy, kia cũng không phải là bọn hắn những người này có thể biết. Dù sao hiện tại kịch tổ quay chụp trở nên thuận lợi không ít, phía trước kia một chút làm ầm ĩ rất lợi hại phần tử phạm tội cũng đều đột nhiên an tĩnh xuống đến, tiêu tiếng thu mình lại. Đừng nhìn phía trước một cái so một cái thổi, thật nếu gặp phải trọng quyền phóng ra, là một cái so một cái tôn tử. Thật muốn lợi hại như vậy có bản lĩnh, làm cái gì lừa dối a? Trực tiếp muốn làm lũng đoạn không tốt sao? Trở lại xe ô tô thượng nghỉ ngơi Diệp Vũ phát hiện Ani Á là chơi lên thực cổ lão SFC, vẫn là ngoạn một cái tiếng Nhật trò chơi, rất là không hiểu tiến lên dò hỏi như thế nào đột nhiên nhớ tới phục cổ rồi hả? Trò chơi này lợi hại a, cũng không biết là cái gì nhân làm đi ra, người không phải là vẫn luôn rất tò mò thế giới này chân tướng sao? Chơi đùa cái này trò chơi ngươi sẽ biết. Diệp Vũ rất là kinh ngạc nhìn tiểu lão bản. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật tính toán nói cho chính mình cái này, hơn nữa dĩ nhiên là cùng một cái trò chơi có liên quan, vậy hắn tự nhiên là tốt tốt nghiêm túc chơi nhất ngoạn. Diệp Vũ trực tiếp là cấp Chí Hiền nói một tiếng, làm nàng băng chính mình cấp kịch tổ xin nghỉ, sau quay chụp chính mình tạm thời không tham dự rồi, bên này có một chút khẩn cấp sự tình cần phải xử lý. Trò chơi này tên là Lôi Toa Phóng Ra, là một cái động tác bắn loại trò chơi nhỏ. Lôi Toa Phóng Ra Actraiser chế tác vô cùng là kỳ quái, đem ngang quyền trục động tác, cùng APG cùng kinh doanh bắt chước yếu tố dung hợp tại cùng một chỗ. Đây là 1990 năm tháng 12 tại SFC đẩy ra động tác trò chơi, dùng động tác quá quan cùng bắt chước kiến thiết kết hợp phương thức, cũng coi là sớm nhất một đám sáng thế trò chơi. Trò chơi lấy theo tà ác mà tan vỡ thế giới làm bối cảnh, đại địa bị ma vật tàn sát bừa bãi, ngoạn gia đem chơi tác thiên thần hóa thân dũng sĩ đối kháng ma vương. Vì nhân loại khai thác ranh giới, kiến thiết gia viên, phát triển trở thành phồn thịnh phồn vinh tân thế giới. Chương 2355 thế giới này sau lưng che giấu chân tướng 1. Diệp Vũ hiện tại ngoạn chính là tiếng Nhật Bản, trò chơi này chỉ có tiếng Nhật cùng tiếng Anh hai cái bản cũ. Chính vì vậy, quốc nội rất nhiều ngoạn gia đối với cái này trò chơi thị phi bình thường xa lạ, thậm chí đều chưa nghe nói qua, Diệp Vũ cũng giống như vậy. Trước kia hắn nhiều nhất tiếng Anh tạm được, tiếng Nhật là căn bản sẽ không, tự nhiên không chơi đùa. Bất quá tại Diệp Vũ thông qua chính mình một chút thủ đoạn tiến vào ám võng điều tra lên cái này trò chơi đánh giá cùng bối cảnh giới thiệu, trò chơi công lược về sau, kinh ngạc phát hiện. Trò chơi này mặc dù là công nhận thần tác, nhưng bởi vì trong trò chơi một chút bối cảnh thiết lập cùng trò chơi ngoạn pháp, tại Âu Mỹ phía trên thị thời điểm trực tiếp là bị giáo linh tinh rất nhiều cơ cấu nghiêm khắc chống lại, thậm chí xưng làm dị đoan, cho nên đưa ra thị trường cuối cùng tiếng Anh bản là bị tiến hành quá lớn lượng sửa chữa, chỉ có tiếng Nhật mới bắt đầu nguyên bản mới bảo lưu lại cái này trò chơi chân chính tinh túy. Mà tay hắn đúng là mới bắt đầu tiếng Nhật nguyên bản. Cửa thứ nhất thực bình thường, chính là loại bình thường nhất hoành bản động tác quá quan trò chơi, hình ảnh cũng là tiêu chuẩn SFC trình độ, so 8 vị cơ cường, nhưng là không có gì thực xuất sắc địa phương, lấy hiện tại ánh mắt đến nhìn, thực bình thường, độ khó cũng tạm được, cũng không tính rất khó qua cửa. Bất quá tại Diệp Vũ đánh nhau cửa thứ nhất thời điểm cả người sợ ngây người, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cửa thứ hai chẳng phải là rất nhiều người cho rằng hoành bản động tác quá quan trò chơi, mà là biến thành cùng loại văn minh như vậy bắt chước kinh doanh trò chơi. Lúc này Diệp Vũ là nghiên cứu lên trò chơi bối cảnh, giảng chính là thế giới này bị ma vương chiếm lĩnh, sau đó là phái ra 6 cái ma thần thống trị thế giới này, toàn bộ thế giới không có bất kỳ người nào, chỉ có hắc ám sinh vật tồn tại, là bị hắc ám sở bao phủ. Sau đó Thượng Đế hóa thân trở thành nhất người chiến sĩ, muốn khu trừ hắc ám, làm thế giới này tái hiện quang minh. Đến nơi này hết thảy đều rất bình thường, bất quá tùy theo tiến vào cửa thứ hai, cũng chính là bắt chước kinh doanh loại ngoạn pháp về sau, toàn bộ liền đều không giống. Chiến sĩ không có, mà là Thượng Đế xuất hiện, ngoạn gia khống chế Thượng Đế, có thể hô phong hoán vũ không gì làm không được, bất quá bởi vì chính là cửa thứ hai, chỉ có thể là tại trong này một khối đại lục hoạt động, hơn nữa bởi vì hiện tại không có nhân loại. Không có tín ngưỡng, sở lấy Thượng Đế lực lượng phi thường nhỏ yếu, cần phải sáng tạo nhân loại, đào tạo nhân loại phát triển văn minh mới có thể không ngừng thu hoạch lực lượng cường đại hơn giải tỏa càng nhiều kỹ năng cùng ma pháp, gia tăng máu đầu. Sở lấy Thượng Đế kiến tạo thần điện, cũng sáng lập một nam một nữ hai người đi ra, sau đó làm bọn hắn sinh sản, sinh ra càng nhiều nhân loại, Thượng Đế vận dụng đủ loại kiểu dáng thần thông cải thiện hoàn cảnh khu trừ quấy nhiễu nhân loại sinh sản phát triển ma vật, truyền thụ cấp nhân loại sinh tồn năng lực hỏa trùng cùng hữu thần thông tiên tri. Đối kháng ma vật, làm bọn hắn phát triển văn minh tiến thêm một bước trang đại nhân loại tộc quần. Lúc này Thượng Đế tùy theo nhân loại tộc quần số lượng tăng nhiều, tín đồ càng ngày càng nhiều, thu hoạch lực lượng cũng cường đại hơn. Nhưng là an nhàn phú chân cuộc sống là làm cho nhân loại rất nhanh xuất hiện thỏa mãn, nhân loại phát triển văn minh rơi vào bình cảnh, dân cư cùng văn minh bắt đầu trì trệ không tiến, Thượng Đế có thể đạt được tín ngưỡng bị hạn chế ở, muốn sau khi tiến vào tình tiết, bỏ niêm phong Thượng Đế càng nhiều lực lượng. Ngoạn gia cần phải làm là khống chế Thượng Đế chế tạo động đất cùng núi lửa phun trào hủy diệt hiện tại nhân loại văn minh. Những phòng ốc kia cùng hiện hữu văn minh sáng tạo hết thảy đều bị triệt để hủy diệt, đại lượng nhân loại tử vong, chỉ để lại một nam một nữ hai cái người sống sót, sau đó tại Thượng Đế chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn một lần nữa bắt đầu sáng tạo tân văn minh, lúc này đây văn minh độ cao rõ ràng cho thấy vượt qua phía trước lần đó, dân cư cũng biến thành càng nhiều, Thượng Đế lực lượng bị tiến thêm một bước kích hoạt. Mà đúng lúc này hậu có một chút người tắc đột nhiên phản bội Thượng Đế tín ngưỡng, tuyển chọn đi tín ngưỡng ác ma, tuy rằng muốn bị tế hiến rơi một chút người miệng, nhưng có thể để bảo vệ bọn hắn mưa thuận gió hòa, khỏi bị các loại tai họa. Này tại Thượng Đế xem ra là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình, sở lấy Thượng Đế tiến vào ác ma thần điện gặp được lục ma thần một trong, tiêu diệt hết cái này ma thần, đây là lại một cái hoành bản quá quan cửa ải. Đang tiêu diệt cái này ma thần sau đó, Thượng Đế tha thứ kia một chút phản bội con dân của hắn. Đồng thời tiến vào tân đại lục, đây là một cái có hai con sông đại lục, Diệp Vũ liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là Trường Giang cùng Hoàng Hà, phía trước cái kia hẳn là Europa đại lục, đây là Đông Phương đại lục. Quả nhiên nơi này chủ yếu cây lương thực là lúa nước phía trước là tiểu mạch, hơn nữa nơi này nhân loại còn phát minh nam châm, tại đem hai cái khác biệt đại lục chỉ có phát minh cùng giống loài tiến hành trao đổi về sau, hai bên là giải tỏa tân khoa học kỹ thuật, mở lên đại hàng hải thời đại. Sau đó kia một chút tín đồ sẽ đem chính mình thu hoạch thứ tốt cung phụng cấp Thượng Đế, lấy này đến đạt được Thượng Đế chúc phúc. Bất quá vẫn là cùng tình huống trước giống nhau, nhân loại lại một lần nữa phản bội Thượng Đế, lại xuất hiện cái khác tín ngưỡng, sau đó Thượng Đế xuất thủ lần nữa đối phó những cái này ma thần, mỗi tiêu diệt một cái ma thần liền giải tỏa một cái tân đại lục. Mà từng cái đại lục văn minh tiến vào bình cảnh, Thượng Đế không thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng giải tỏa lực lượng cường đại hơn thời điểm. Hắn liền sẽ thông qua động đất núi lửa bùng nổ năng lực như thế diệt thế, dẫn đường tân nhân loại sáng tạo tân tiến hơn văn minh. Mà châm biếm nhất chính là kia một chút ma thần, phía trước Diệp Vũ còn không có phản ứng, mặt sau phản ứng, này không phải là kia một chút bản thổ thần thoại cùng tín ngưỡng sao? Kia một chút cái gọi là ma thần, không phải là thần thoại phương Đông, Ấn Độ thần thoại, Ai Cập thần thoại bên trong những thần kia minh sao? Ai Cập cái kia tà thần xuất hiện ở ôn dịch sau khi xuất hiện, tín ngưỡng hắn liền có thể chỉ ôn dịch, làm châu Phi đại lục người dân miễn trừ ôn dịch khổ, thực chính nghĩa, nhưng liền bởi vì tín ngưỡng bị phản bội, thượng đế vẫn như cũ ra tay tiêu diệt cái này cùng chính mình tranh đoạt tín ngưỡng dị đoan. Đồng thời từng cái đại lục nhân loại am hiểu đồ vật khác biệt, châu Phi đại lục am hiểu khiêu vũ âm nhạc, Đông Phương đại lục am hiểu gieo trồng, phương Tây đại lục am hiểu phát minh sáng tạo, là thực sự là vô cùng có phép ẩn dụ ám chỉ ý nghĩa. Tại một lần phản bội cùng không ngừng diệt thế sau đó, sáu cái ma thần tất cả đều bị thượng đế tiêu diệt rồi, nghênh đón cuối cùng đại quyết chiến, tự nhiên là cuối cùng thượng đế chiến thắng ma vương, toàn bộ thế giới nghênh đón chân chính quang minh. Sau đó nhân loại văn minh chưa từng có phát đạt, dân cư phi thường phồn vinh, nhưng thượng đế đột nhiên phát hiện lực lượng của chính mình là đang không ngừng biến mất bên trong, nguyên lai thần điện đã không có bất kỳ cái gì tín đồ, nhân loại tập thể phản bội thượng đế. Thiên sứ lúc này cho ra một cái trả lời không cần thần minh nhân loại mới là hạnh phúc nhất a. Nói xong, thiên sứ đuổi theo đế cùng một chỗ ly khai thế giới này. Diệp Vũ cùng bình thường ngoạn gia không giống với, cho nên tại tiêu phí tốt mấy giờ qua cửa cái trò chơi này về sau, hắn là nhận được thật lớn, khiếp sợ, mơ hồ minh bạch thế giới này che giấu chân tướng. Chương 2356 Thế giới này sau lưng che giấu chân tướng 2. Cho nên ban đầu chính là một đám thần ma tại cho nhau tranh đoạt tín ngưỡng, thượng đế cuối cùng thắng, nhưng khi không có ác ma tồn tại, nhân loại văn minh trở nên độ cao phát đạt về sau, toàn bộ mọi người đều không tin tưởng nữa thần linh, cho nên đã không có tín ngưỡng, thượng đế cũng coi như là thua trận thế giới này hiện tại cũng không có chân chính thượng đế. Ani Á gật gật đầu, nàng tại tiếp xúc được cái trò chơi này thời điểm cũng bị trò chơi developer não động chinh phục, tuy rằng không được đầy đủ bên trong, nhưng đã rất gần. Dù sao có ít thư thánh cấp loại này tư liệu chung đều có ghi lại, chính là rất nhiều người bất hội như vậy đi nghĩ mà thôi. Vô luận thượng đế vẫn là ma thần, nhân loại căn bản không có thuần quang minh hắc ám tín ngưỡng, cho dù là tự xưng là quang minh thượng đế, vì thu hoạch tín ngưỡng cũng giống vậy sẽ thông qua diệt thế, hủy diệt phương thức văn minh, không ngừng hủy diệt sáng tạo. Người nói kia một chút ma thần thực tà ác thực đáng sợ, vì để cho nhân loại tín ngưỡng bọn hắn hết sức chế tạo tai họa, nhưng này một chút ma thần mới giết vài người. Ban đầu cần phải tế phẩm thực nhân ma cũng liền ăn luôn ba người, nhưng người thượng đế lão nhân ra một lần diệt thế, chết khả năng cũng chỉ thừa một nam một nữ rồi, hơn nữa người khác ăn người về ăn người, ít nhất bảo đảm kia một chút tín ngưỡng hắn tế hiến tín đồ của hắn mưa thuận gió hòa bình an, đây là một loại đợi giá trị trao đổi. Về phần ôn dịch tản, thông qua giải trừ ôn dịch đạt được tín ngưỡng Ai Cập thần, có chút thiếu đạo đức, nhưng cùng động bất động diệt thế sáng thế thượng đế so với tới cũng không tính là thực quá mức. Quan trọng nhất chính là, nhân loại tín ngưỡng là cái gì, là tín ngưỡng quang minh vẫn là hắc ám. Cũng không phải là, nhân loại chân chính tín ngưỡng là lực lượng, thật muốn luận sát nhân tính nguy hại, thượng đế đáng sợ nhiều, Diệp Vũ đều không nhớ rõ chính mình tại trò chơi bên trong hủy diệt đi bao nhiêu cái văn minh, chu diệt bao nhiêu nhân loại, 10 vẫn là 20. Mỗi một lần diệt thế, muốn đem toàn bộ đại lục cái văn minh này sở hữu kiến trúc hủy diệt, làm tất cả mọi người tử vong, chỉ để lại một nam một nữ một lần nữa sáng tạo tân văn minh thế giới mới. Đây không phải là bình thường đáng sợ dọa người một sự kiện, nếu như đây là thượng đế khuôn mặt thật, làm vì nhân loại chung siêu tự nhiên người, Diệp Vũ là nhất định phải phản kháng. Mà nhân loại sở dĩ tín ngưỡng thượng đế, là bởi vì hắn đại biểu quang minh sao? Không đúng, đúng bởi vì hắn mới là lớn nhất đáng sợ nhất ác ma kia, nhân loại sợ hãi hắn, chỉ có thể tuyển chọn tín ngưỡng hắn. Không muốn bị hắn vô tình hủy diệt đi. Liền bản chất tới nói, thượng đế cùng ác ma là giống nhau, đều dựa vào lực lượng cường đại thu hoạch sau hẻ, cho nên tại nhân loại chân chính phát triển có được cường đại văn minh về sau, đại gia thứ nhất đối phó hoặc là nói phản bội chính là phía trên đế. Trước kia Diệp Vũ cũng là thuyết vô thần người, cũng không biết là thượng đế cùng thần minh thật tồn tại, nhưng muốn thật tồn tại, nếu như có thể cấp chính mình ưu việt, tín ngưỡng cũng không phải là không thể được, nhưng chỉ có giới luật cùng tín ngưỡng. Không có bất kỳ cái gì thực chất chỗ tốt, chính là cho ngươi tin tưởng tín ngưỡng của ngươi thành kính có thể được đến chủ che chở, sau khi phi thăng thiên đường, cậu đều không tin. Tầng dưới chót người bình thường cùng kia một chút phía trên tầng tinh anh khác biệt, tầng dưới chót người bình thường phần lớn còn tại vì sinh kế phát sầu, liền tối cơ bản đời sống vật chất đều không chiếm được thỏa mãn, mỗi ngày mệt mỏi cùng con chó chết, nếu không cố gắng, ăn cơm dừng chân cuộc sống cũng thành vấn đề, nào có cái gì tinh lực đi làm cái gì tinh thần hư không tâm linh ký thác, càng không thời gian đi tham dự cái gọi là giáo tôn giáo hoạt động, bản thân cũng không phải là kia một chút tôn giáo trong mắt có thể phát triển để tin đồ đối tượng. Thiên Chúa giáo còn như vậy, Phật môn liền khoa trương hơn, Phật độ kẻ có tiền có thể không phải nói mà thôi, hiện tại không điểm của cái ngươi nói ngươi phải tin ngưỡng, ngươi nhìn một chút cao tăng đại sư có khả năng hay không phản ứng ngươi. Cho nên tại cái này tiền tài tối cao hiện đại xã hội, tín ngưỡng. Đó là gì, đối với 90% trở lên người bình thường tới nói là thực sự là vô cùng xa xôi, đại khái không cần, căn bản sẽ không nhân thật sẽ tin, tín thượng đế còn không bằng đi tín một chút nhìn qua càng thực tế một điểm tà giáo. Bất quá tại thành làm ác ma, chân chính trải nghiệm đến siêu tự nhiên lực lượng sau đó, Diệp Vũ sẽ không ngây thơ cho rằng kia một chút đều là giả. Chỉ có thể nói tuyệt đại đa số người bình thường có thể tiếp xúc được tôn giáo cùng thần thoại thể hệ là bị cắt giảm sửa chữa quá, cùng chân chính thần thoại, hoặc là nói thần ma lịch sử xuất nhập thật lớn. Mà bây giờ tại đây khoản trò chơi, cũng chính là tiểu lão bản giải thích phía dưới, Diệp Vũ xem như yết khai thế giới này chân chính bí mật. Một chút một mực khốn nhiễu Diệp Vũ nghi hoặc hiện tại coi như là hoàn toàn giải thích rõ, rất rõ ràng đây là một ít người hoặc là thế lực thần bí tại hướng thế nhân nhắn dùm thế giới này chân tướng. Sở dĩ dẫn tới phương Tây thế giới khủng hoảng, bị đóng cửa giết, thậm chí sửa chữa, chủ yếu cũng là bởi vì này sau lưng tiết lộ một chút tuyệt đối không thể làm người ta biết bí mật. Đơn giản tới nói, đối với tuyệt đại đa số bình thường người bình thường tới nói, như vậy Thượng Đế là không có người tín ngưỡng, vô luận chúng ta đối với tín ngưỡng của ngươi là có nhiều thành kính, khi chúng ta không thể mang cho ngươi đi ngươi muốn đồ vật, cũng chính là ta nhóm tín ngưỡng không đủ, ngươi vẫn như cũ sẽ chọn hủy diệt đi chúng ta những cái này thành kính tín đồ. Sau đó chỉ dẫn tân nhân loại cùng văn minh một lần nữa tín ngưỡng ngươi. Như vậy vừa đến, thư của chúng ta ngưỡng rốt cuộc đổi lấy cái gì? Chúng ta tại ngươi phía trên đế lão nhân gia trong cảm nhận lại ý vị như thế nào? Mà ác ma vẫn là lão bộ dạng, cùng miêu tả giống nhau, sẽ thông qua các loại thủ đoạn cám dỗ nhân loại tín ngưỡng hắn, thậm chí là sa đọa. Ví dụ như trong trò chơi liền có triển lãm, thông qua chế tạo tai họa ôn dịch, làm cho nhân loại sợ hãi bọn hắn sùng bái bọn hắn. Hay là thông qua giao dịch phương thức thu hoạch nhân loại linh hồn, còn cố ý gây mâu thuẫn chiêu chọc chiến tranh làm thế giới này lâm vào hỗn loạn. Bất quá đồng dạng là tại thu hoạch nhân loại, cùng động một chút là diệt thế sáng tạo tân văn minh thượng đế so với đến, ác ma chính xác là thật tốt hơn nhiều, tới thiếu một chút ác ma, hoặc là những cái này chưa chắc là ác ma, chính là thượng đế trong mắt dị đoan tà thần, bọn họ là phi thường có thành ý, ta đưa ra giao dịch, người có thể tiếp nhận, nguyện ý thực hiện giao dịch ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thật, ta thật tả, thật sẽ bị cảm động đến, này quả thực chính là thiên sứ. Cho nên Diệp Vũ một mực cũng là đem mình làm là như thế này thiên sứ, tuy rằng ta là tà ác trận doanh, giao dịch nội dung cũng không quá quan tâm đứng đắn, nhưng ta luôn luôn đều là rất danh dự, phi thường tuân thủ quy tắc trò chơi, ngoạn đúng là tế thủy trường lưu danh tiếng cam đoan. Bất quá Diệp Vũ đột nhiên là ý thức được trọng yếu phi thường một sự kiện, là có chút để ý hướng về tiểu lão bản xác nhận nói nếu như ngươi thu hoạch thế giới này quyền hạn. Cũng giống như Thượng Đế, có thể trực tiếp hủy diệt thế giới sáng tạo thế giới mới. Chương 2357 ngươi sẽ giúp ta sao? Có thể, cái này với ngươi thu được một cái trò chơi quyền hạn tối cao giống nhau, ngươi chính là cái trò chơi này chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ví dụ như phong tỏa một chút đã bị người khác loại phát hiện khoa học kỹ thuật, hay hoặc là giải tỏa dẫn đường nhân loại nắm giữ càng nhiều khoa học kỹ thuật, tăng lên phát triển văn minh trình độ. Còn có thể trực tiếp khuếch trương thế giới vật chất, chiếm lĩnh những tinh cầu khác, cũng chính là địa bàn, bất quá tương ứng, đến lúc đó cần phải tín ngưỡng hoặc là nói phản đối năng lượng cũng rất cao. Cái này trong trò chơi mặt Thượng Đế vừa nhìn chính là người mới, đường đường chính chính chúng ta, là nhận được sau lưng mẹ hoặc là ba sai khiến đi tới cùng loại thế giới vật chất, cho dù là đối địch trận doanh, cũng không thật đuổi tận giết tuyệt, lưu hắn lại nhóm, giống như trong trò chơi biểu hiện cái kia dạng, đường ác ma không tồn tại. Thượng Đế tự nhiên cũng không có tồn tại tất yếu, nếu không cũng thế. Diệp Vũ thị phi bình thường thừa nhận điểm này, hãy cùng thái cực chia làm âm dương, máy tính tầng dưới chót logic là không cùng một giống nhau. Cô âm không sinh, độc dương không lâu, quang minh cùng hắc ám là mâu thuẫn nhưng lại không thể phân cắt chỉnh thể, là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Hơn nữa Diệp Vũ còn xem hiểu hơi có chút, hắc ám trận doanh kỳ thật càng chiếm tiện nghi một chút, chỉ cần có nhân loại tồn tại. Nhân loại liền bởi vì như vậy nguyên nhân xuất hiện mâu thuẫn sinh ra cảm xúc tiêu cực, bọn hắn có thể thành công thu hoạch, phản không cần muốn vì phản đối năng lượng muốn làm nhiều lắm sự tình, tính là có thể diệt thế, cũng rất ít sẽ có ác ma tuyển chọn hủy diệt thế giới, mưu đồ gì à. Nhưng đồng dạng, nếu như là tại văn minh sơ kỳ, Quang Minh trận doanh ưu thế rất lớn, dễ dàng hơn làm tỉnh tỉnh mê mê còn chưa mở trí nhân loại tin tưởng kia một chút tốt đẹp đồ vật, dễ dàng hơn nhận được thần minh chỉ dẫn, cho nên thần minh phi thường yêu thích tại nhân loại văn minh phát triển đến nhất định độ cao, hoặc là nhân loại tộc quần sa đọa trình độ rất cao thời điểm diệt thế. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn lợi ích, thậm chí hãy cùng thánh kinh, nhất là đạo do thái thờ phụng hiệp ước xưa thánh kinh đối ứng đi lên. Người bây giờ còn tính toán tiếp tục giúp ta thu hoạch thế giới quyền hạn sao? Vì sao hay không, ta với ngươi mới là một đầu, ta tin ngươi, dù sao ta mấy năm nay cũng đủ vốn, ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Diệp Vũ không chút suy nghĩ trả lời, hắn thật là như thế này nghĩ. Đương nhiên, ban đầu Diệp Vũ khẳng định không phải như vậy nghĩ, bất quá tại tiếp xúc được Hàn Chí Hiền, biết tương lai phát sinh một sự tình về sau, Diệp Vũ thay đổi chính mình nguyên bản một chút ý tưởng cùng tư duy, biến thành như bây giờ. Nếu mình lựa chọn giận mở hai tuần mục, tự nhiên thuyết minh chính mình một tuần mục thất bại, thua vô cùng thảm, kia nguyên bản rất nhiều ý nghĩ tự nhiên là sai. Diệp Vũ nguyên bản ý tưởng chính là tuyệt đối không đem tiểu lão bản thả ra, bởi vì nàng quá mức nguy hiểm, xa xa vượt qua chính mình trường khống, cấp chính mình cùng cả nhân loại xã hội mang đến ảnh hưởng không thể lường được. Nhưng một tuần mục như là đã chứng minh chính mình sai rồi, cho dù là bởi vì một ít nguyên nhân, một tuần mục phát triển không bằng hai tuần mục, nhưng nếu mình có thể làm ra đến tầng cao nhất, có thể để cho Hàn Chí Hiền làm cuối cùng cứu mạng cọng rơm, vậy cũng bất hội lăn lộn quá kém, cho nên mấu chốt ở chỗ phải chăng phóng tiểu lão bản đi ra, có nguyện ý hay không toàn lực duy trì nàng. Ani Á là có thể nhìn đến toàn bộ mọi người nội tâm ý tưởng chân thật, tự nhiên cũng bao gồm chính mình sống lại đối tượng Diệp Vũ, biết hắn là nghiêm túc, thật nguyện ý duy trì chính mình trợ giúp chính mình, đây không thể nghi ngờ là làm Ani Á rất là ngoài ý muốn, còn thực sự có một chút bị cảm động đến. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là trực tiếp hỏi ra một cái thực vấn đề mấu chốt nói ta nghe Chí Hiền nói qua, tại nàng xuyên qua trước khi trở về, cũng chính là 2020 đầu năm thời điểm châu Á địa khu là bạo phát vô cùng nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, là bởi vì quốc nội một ít người ăn bậy con rơi dẫn tới, thị phi điền thăng cấp bản, này sẽ cùng ngươi tranh đoạt quyền hạn có liên quan sao? Nếu như nói, thật cùng trong trò chơi thiết lập giống nhau, nếu dưới tình huống bình thường không thể phát triển tín đồ thu hoạch cũng đủ tín ngưỡng giải tỏa thế giới này quyền hạn. Kia thông qua diệt thế đến hủy diệt hiện tại văn minh cùng nhân loại, sáng tạo tân văn minh, có khả năng hay không dễ dàng hơn một điểm đâu này. Dù sao bọn hắn theo chúng ta không giống với, bọn hắn có thể thông qua phương thức như thế đến một lần nữa đạt được quyền chủ động, một khi tiến vào sáng thế kỷ cùng tân văn minh, ta cùng khác ác ma ưu thế liền không còn sót lại chút gì, thậm chí có khả năng trở thành đối phương trọng điểm thanh lý đối tượng, ta lúc đầu chính là như vậy thua trận, sau đó là bị phong ấn ở tại Nhung Thiên Nga gian phòng. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi bị giam nhiều năm như vậy liền một lần cũng chưa chạy ra quá. Đừng nói nữa, những cái này sẽ không một cái kháo phổ, cũng liền di âu cơ ngươi coi như kháo phổ một điểm, ta có đôi khi đều hận không thể trực tiếp hủy diệt đi những cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Diệp Vũ nghe có chút mặt đỏ, dù sao hắn ban đầu cũng là cùng loại ý tưởng, hợp tác có thể, giúp ngươi làm việc không thành vấn đề, nhưng đem ngươi thả ra. Thật có lỗi, làm không được, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Tuyệt đối không có thương lượng. Nhân loại quét sạch kế hoạch là một bộ phim bom tấn Hollywood, giảng chính là tương lai nước Mỹ, cả nước thất nghiệp dẫn cận vì 1%, phạm tội đánh giá chế sự thượng thấp nhất ghi lại, bạo lực cơ hồ biến mất không có dấu vết. Mỹ quốc hợp Trung Quốc giống như tiến vào tựa như thiên đường tốt đẹp hoàng kim thời đại, mà thúc đẩy này hoàn mỹ biểu tượng chính là chưa bao giờ nghe thấy đại tảo đảng kế hoạch. Quốc gia vì hữu hiệu phóng thích công dân đáy lòng kiềm chế cùng tâm tình bất mãn, đặc biệt quy định hàng năm có một ngày buổi tối 7 điểm sau cử hành dài đến 12 giờ cả nước tính đại tảo đảng, đến lúc đó mọi người đem đi ra đầu phố, bày ra hoàn toàn không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm ẩu đấu cùng giết chóc. Tại cái này dị dạng thời đại, an ninh hệ thống nhân viên chào hàng chiêm mộ tư tang đinh đại phát kỳ tài, cùng thê tử nữ nhi trải qua sống an nhàn sung sướng cuộc sống hạnh phúc. Lại là một năm đại tảo đảng chi dạ đến, tang đinh một nhà ngồi ngay ngắn phòng thủ kiên cố xa hoa phủ đệ. Tại trước màn ảnh xem xét đêm giết chóc biểu diễn. Ai ngờ đêm nay, chiêm mỗ tư con cha Lý ra tay cứu vớt một tên bị truy sát kẻ lang thang, tang đinh một nhà không thể sợ bị cuốn vào huyết tinh lốc xoáy bên trong. Mà ở dân gian một mực có như vậy một cái đồn đại, cộng thể lấy thủ đoạn nào đó trên diện rộng cắt giảm địa cầu người miệng, thẳng đến địa cầu cận chỉ còn lại 5 ức nhân loại. Tuy rằng nói như thế nghe vào có chút làm người ta khó có thể tin, nhưng ở cộng thể lý niệm phía dưới, địa cầu có hạn tài nguyên cùng trước mắt xã hội người miệng ổn định tăng trưởng trạng thái là tướng làm trái. Để bảo đảm này đầu sỏ chính trị nội bộ tính ổn định, cộng thể không thể không cắt giảm nhu cầu bưng, đến bảo đảm cung cấp quả nhiên vững vàng vận hành. trong này rõ ràng nhất để cho nhân khắc sâu ấn tượng đúng là The Avenger bộ 3 cùng bộ thứ 4 tình tiết, mặc dù có một chút náo động cùng đề nghị vẫn là Diệp Vũ cung cấp, nhưng đầu mối chính tình tiết nhưng là sáng sớm định tốt, Diệt Bá thu thập vô hạn bảo thạch mục đích đúng là muốn tinh lọc vũ trụ. Chương 2358 thưởng thời gian. Diệt Bá cách làm như thế không thể nghi ngờ là cùng nghe đồn chung cộng tể hội chủ đạo nhân loại quét sạch kế hoạch không mưu mà hợp, bất quá tại đã biết tín ngưỡng chân tướng về sau, Diệp Vũ là phát hiện đến một cái đáng sợ âm mưu. Thượng đế tín ngưỡng chủ yếu là tại phương Tây thế giới, đạo Do Thái, đạo Tin Lành, Thiên Chúa giáo tín đồ chủ yếu tập trung ở Âu Mỹ, tại Hollywood cùng Âu Mỹ chính thương hai giới muốn sinh tồn, tín ngưỡng là ắt không thể thiếu, điểm ấy Diệp Vũ tràn đầy thể, cái này cũng không phải là giả mạo liền có thể làm được. Là thực sự định kỳ tham gia một chút tôn giáo tụ tập sẽ cùng hoạt động, Diệp Vũ phía trước liền có đã tham gia. Mà ở Đông Phương, tín ngưỡng những cái này rất ít, đừng nhìn rất nhiều tự xưng giáo đồ, kỳ thật căn bản không tin, liền bản thổ tôn giáo đều không có nhiều nhân thật sẽ tin, càng không nói ngoại đến tôn giáo. Cho nên nếu như nhân loại quét sạch kế hoạch chủ yếu quét sạch chính là cùng loại Đông Phương thế giới như vậy không muốn tín ngưỡng thượng đế dị giáo đồ, lưu lại đều là chỉ nguyện ý tín ngưỡng thượng đế giáo đồ. Kia có phải hay không liền trở nên thực hợp lý. Người da trắng nhân lại xưng Âu Á nhân chủng hoặc Caucasus nhân chủng, là trên thế giới dân cư nhiều nhất người loại, chiếm thế giới tổng dân cư 54% trái phải. Người da vàng lại xưng Á Mỹ nhân chủng, là trên thế giới chiếm vị thứ 2 người loại, ước chiếm toàn cầu tổng dân cư 37%. Người da đen người là thế giới đệ tam đại nhân loại, ước chiếm thế giới tổng dân cư 8.5%. Những người khác loại ước chiếm thế giới tổng dân cư 0.5%. Trong này người da trắng nhân cũng có chia nhỏ, ví dụ như phần lớn tín giáo Áng Tát Duệ cùng Do Thái Duệ, cùng với một chút cái gọi là tinh anh bạch người, ngũ ước vẫn là thực dễ dàng thấu tề. Áng Tát nhân chủ thể vẫn là Anh Quốc, chủ yếu chính là Anh cùng Will, dân cư tổng số vượt qua 6.000 vạn, số này lượng như trước phi thường khổng lồ. Đây là trừ bỏ Bắc Ái Nhĩ Lan cùng Scotland dân tộc số lượng. Cũng chính là trừ bỏ Scotland nhân hòa người Celtic kết quả. Bắc Mỹ đại lục, tiếp cận 1 ức người. Đây là Anh Quốc tại cận đại đại lượng di dân khu vực, bao gồm Canada có 3.000 vạn, tại nước Mỹ có 7.000 vạn, cho nên hiện tại số lượng nhiều nhất. Nước Mỹ hiện tại lấy Áng Cách Lỗ Tát Khắc Tốn chủ đạo tự cho mình là, chỉnh hợp cái khác khu vực cùng quốc gia. Sau đó liền là châu đại dương Australia cùng Tân Tây Lan. Số này lượng cũng là đến gần 3.000 vạn, chủ thể vẫn là Australia. Cho nên đến bây giờ Australia cùng Tân Tây Lan đều là ngũ mắt liên minh chủ yếu quốc gia. Chính là cuối cùng ở phân tán, tại Hong Kong, Singapore, Malaysia, còn có Nam Phi, Ấn Độ đợi Anh Quốc ở thế giới phạm vi nội thuộc địa hậu duệ, nhân số từ mấy triệu đến mấy chục vạn không đợi. Tổng số không tốt công tác thống kê, nhưng hẳn là tại 2.6 ức 3 ức ở giữa. Mà người Do Thái là đang tại chừng 3.000 vạn, thêm tại cùng một chỗ là tuyệt đối vượt qua 3 ức. Trong này lại chọn lựa 2 ức có tín ngưỡng tinh anh đi ra, ngũ ức xác thực thực dễ dàng có thể chủ tề, hơn nữa phần lớn tín giáo, có tương ứng tín ngưỡng, là tuyệt đối có thể thỏa mãn tín ngưỡng thượng yêu cầu, làm thượng đế một lần nữa trưởng khống thế giới này. Đương nhiên, cái này thượng đế cùng lấy trước kia cái xác định vững chắc không phải là một cái, nhưng khẳng định chính là trốn ở Do Thái Áng Tát thế lực sau lưng cái kia thần minh, mấy năm nay cũng vẫn là như vậy một cái thần linh tại các loại tính kế, thận trọng, chậm rãi nắm trong tay thế giới này quyền chủ đạo. Cho nên mới sẽ có cộng tể quang minh sinh ra, mới có biết hết chi nhãn như vậy ký hiệu, thậm chí là bị công khai in tại nhất đô la mặt trái, phải biết tiền tài bản thân cũng là một loại tín ngưỡng. Trọng yếu nhất chính là lão Mỹ hoặc là nói Do Thái Áng Tát thế lực tại phương Tây thế giới không khỏi quá mức cường đại quá mức cường thế một điểm, những người khác chủng tộc đàn cũng không tạo phản sao. Thậm chí liền huyết tộc đều trở thành đối phương đồng lõa, hợp tác đồng bọn, hiện tại liền toàn bộ đều có thể giải thích. Ania tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, bất quá ngược lại biểu hiện thực nhẹ nhàng, nếu như còn bị quan tại bên trong kia liền không có biện pháp, chỉ có thể là tiếp tục chậm rãi đợi người hữu duyên cùng cơ hội. Dù sao tại Nhung Thiên Nga trong phòng, nàng cùng rất nhiều thần linh giống nhau, đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi, là không thể làm loạn, phía trước liền bởi vì làm loạn là ăn được không ít đau khổ, hiện tại đã là đàng hoàng không ít. Đương nhiên, nếu như nàng hiện tại vượt ngục trộm đi hành vi bị phát hiện, hậu quả cũng là thực nghiêm trọng. Bất quá bây giờ địa cầu cũng không có chân chính người quản lý, nàng kia cũng không tính vi quy, dù sao không có chân chính ý nghĩa thượng có thể bắt nàng trừng phạt nàng người xuất hiện, nhưng nếu như xuất hiện người quản lý, vậy nàng là khẳng định sẽ gặp nhận được nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí sẽ bị khu trừ. Tuy rằng hiện tại đại thể đối với chúng ta rất lợi, nhưng nếu kém không nhiều lắm, kia liền không thể khinh thường, phải cùng kia một vài người thường thời gian, Xa Bắc Tại tăng nhanh tiến độ đồng thời, mặt khác một bộ phim cũng không sai biệt lắm là muốn đăng lên nhật báo, tốt nhất là tại năm nay, cũng chính là tình hình bệnh dịch bùng nổ trước chiếu phim. Là kia bộ Joker sao? Đúng vậy, chính là Joker, Joker. Nói ta đều mạo hiểm như vậy, người bất hội thời điểm mấu chốt rơi dây xích ha. Cùng bản thân tên so với đến, mã giáp danh hiệu vẫn là kém không ít, cho nên Diệp Vũ lần này điên cuồng một phen, tính toán trực tiếp chụp Joker, sử dụng tên thật, một khi bộ phim này thực thành công, cấp toàn bộ thế giới mang đến thật lớn hỗn loạn cùng ảnh hưởng, thu hoạch phản đối năng lượng cũng sẽ thêm đáng sợ. Ani Á gật gật đầu, nếu như là như vậy lời nói, hẳn là vậy là đủ rồi. Dù sao phản đối năng lượng cùng tín ngưỡng không giống với, tuy rằng tổng sản lượng là giống nhau, nhưng một người tín ngưỡng thực dễ dàng xuất hiện giới hạn, là rất thiếu sẽ có nguyện ý để tín ngưỡng trả giá toàn bộ thành kính tín đồ, nhưng phản đối năng lượng không giống với, một khi nhân cũng đủ phẫn nộ, tâm lý cái kia một chút cảm xúc tiêu cực đại bạo phát, là rất dễ dàng đi cực đoan, đơn thể thu hoạch so tín ngưỡng dễ dàng nhiều lắm. Diệp Vũ cũng là thứ nhất thời cấp Vũ Điền Huệ Tử phát đi tin tức, làm nàng tăng nhanh cùng Hoa Nạp nói chuyện hợp tác sự tình. Tranh thủ chủ đạo Joker cái này cá nhân hệ liệt, vì thế có thể nhượng lại đại lượng lợi ích. Diệp Vũ lúc trước sở dĩ tuyển chọn Joker, cũng chính là cùng Joker gần ác ma tên, cũng là bởi vì tên này hàm nghĩa thực đặc thù, là có thể vì hắn mang đến rất lớn trợ giúp. Vũ Điền Huệ Tử tuy rằng không rõ ràng lắm sau lưng ẩn tình, nhưng rất ít nhìn thấy Diệp Vũ như vậy thận trọng, cho nên là trực tiếp đi tới Hollywood cùng Hoa Nạp thương nghị chuyện này, Mỹ Kỳ Danh viết là vì áo tư tạp ảnh đế. Cũng chính là muốn cho Trương Tân Cầm đến áo tư tạp mới nghĩ muốn thúc đẩy như vậy hợp tác. Chương 2359 Joker. 100 triệu đô la đầu tư, người xác định. Hoa Nạp CEO Khải Văn Thập Nguyên rất là ngoài ý muốn xác nhận nói, dù sao bộ phim này ban đầu dự toán gần 5.500 vạn đô la. Mà Trương Tân bên này cắt xê bây giờ nói chính là 2.000 vạn đô la thêm toàn cầu phòng vé 5%, hơn nữa đây là có đối với đổ. Nếu như bộ phim này toàn cầu phòng vé thấp hơn 7 ức đô la, phòng vé chia hoa hồng là sẽ không xảy ra hiệu. Có thể đừng cho là này thực dễ dàng làm được, đây là một bộ R cấp điện ảnh, cũng chính là hạn chế cấp, 17 tuổi trở xuống phải từ phụ mẫu hoặc là giám hộ làm bạn mới có thể quan sát. Nên cấp bậc phim bao gồm trưởng thành nội dung, bên trong có rất nhiều tính bạo lực, hít thuốc phiện, lộ ra, quỷ dị đợi tràng diện cùng đại lượng thô tục. R cấp cùng NC-17 cấp khác biệt. R cấp tính chất cùng PG mông 13 cấp giống nhau, chính là nhắc nhở 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên nhà trường phải nhiều lưu ý loại này cấp bậc phim, nhưng không cho phép 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên tại rạp chiếu phim quan sát này cấp bậc phim. Đơn giản tổng kết chính là 17 tuổi trở xuống thanh thiếu niên, trừ phi có thể tìm tới cha mẹ mình bồi tiếp chính mình cùng một chỗ tiến vào rạp chiếu phim xem phim, nếu không thì không thể tiến chẳng xem ảnh, này tự nhiên liền dẫn đến đại lượng người xem không thể đi vào rạp chiếu phim xem ảnh. Hơn nữa đây là một bộ phản anh hùng, thậm chí chính là miêu tả phản diện lịch sử trưởng thành hắc hóa quá trình phạm tội điện ảnh. Như vậy điện ảnh tại rất nhiều quốc gia địa khu là không cho phép chiếu phim, thậm chí liền Trương Tân có nhất ưu thế Trung Quốc thị trường đều thực có khả năng chiếu phim không được, đôi này phòng vé ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Đây cũng là Hoa Nạp phía trước không muốn nhả ra nguyên nhân, người cũng không thể cam đoan này điện ảnh nhất định có thể tại Trung Quốc nội địa chiếu phim, thỉnh Trương Tân biểu diễn hiệu quả tự nhiên là đại đả chiết khấu. Hơn nữa hiện tại DC vũ trụ đang tại trọng tố, Joker nhất định là DC vũ trụ trọng yếu phản diện, Trương Tân lại không muốn ký cùng loại Marvel dài như vậy ước, Hoa Nạp tự nhiên không phải là thực cảm mạo. Vũ Điền Huệ Tử bản thân chẳng phải là rất trọng thị cái này mục, cho nên ngay từ đầu cũng không quá mức để ý, bất quá bây giờ bị bắt buộc lập tức bắt cái này mục, thậm chí có thể trực tiếp đập tiền, không thiết giới hạn, không so đo tròn và khuyết, như vậy điện ảnh chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, cùng kiếm tiền không quan hệ. Bất quá Vũ Điền Huệ Tử cũng sợ cho ra điều kiện quá tốt, dễ dàng dẫn tới hoài nghi, cho nên là cho ra tương đối thực dày điều kiện. Dù sao Trương Tân già vị phòng vé kêu gọi lực ở đàng kia, cộng thêm Phương Văn Sơn biên kịch, đây là tuyệt đối phòng vé cam đoan. Hoa Nạp CEO Khải Văn tự nhiên cũng thực tâm động, nếu như phòng vé thật có thể phá 7 ức đô la, cái này IP nhưng mà quá đáng giá, đến lúc đó tương quan xung quanh cùng diễn sinh bản quyền là tuyệt đối có thể để cho Hoa Nạp kiếm bát mãn bồn mãn. Tựa như Sony ảnh nghiệp cùng Marvel hợp tác tân Spider-Man tam bộ khúc, Khải Văn cũng rất là nóng mắt hâm mộ, là thực sự là vô cùng kiếm. Châu Á thị trường phát hành thêm 7.000 đô la đầu tư, 60% số định mức quá cao, chúng ta Hoa Nạp cũng không kém tiền, này điện ảnh chúng ta có thể chính mình đầu tư. Là thế này phải không, vậy coi như rồi, hôm nay coi như là ta mạo muội quấy rầy. bản thân là có thể thông qua ma pháp dòm ngó Khải Văn nội tâm ý tưởng chân thật Huệ Tử, tự nhiên không có ý định tiếp tục quỳ liếm đi xuống, những cái này ma cà rồng luôn luôn là phi thường tham lam. Tại phương Tây thế giới, nhất là sinh ý chàng phía trên, người Do Thái chẳng khác nào là ma cà rồng, là có tiếng khôn khéo gian xảo lòng tham không đáy, vĩnh viễn bất hội chân chính thỏa mãn. Khải Văn gặp Vũ Điền Huệ Tử không nói, cũng không đứng dậy ngăn trở, tùy ý nàng rời đi, dù sao quyền chủ động là tại tay hắn bên trong. Khải Văn tại Vũ Điền Huệ Tử sau khi rời đi là đem phòng thị trường người phụ trách cùng nguyên bản định tốt sản xuất nhân Tốt Phỉ Lợi Phổ Tư kêu, dò hỏi càng nhiều chi tiết. Tốt Phỉ Lợi Phổ Tư 1970 năm tháng 12 năm 20 ngày ra đời ở New York Brooklyn, là Do Thái Duệ người Mỹ. 1994 năm, quay chụp đạo diễn tác phẩm Đầu Tay Thù Hận. 1998 năm, tham dự đạo diễn phim phóng sự Frat House, nên phiến thu được thứ 14 giới Thánh Đan Tư quốc tế liên hoan phim giám khảo đoàn giải thưởng lớn phim phóng sự. 2000 năm, tự biên tự diễn mạo hiểm hài kịch phiến Ha Kéo Lên Lộ. 2003 năm, biên đạo hài kịch điện ảnh Độc Thân Nam Từ Câu Lạc Bộ. 2004 năm, tự biên tự diễn động tác hài kịch phiến Cảnh Giới Song Hùng. 2006 năm tháng 11 ngày 3, tham dự biên kịch hài kịch điện ảnh Pola đặc chiếu phim, bởi vậy thu được thứ 79 giới áo tư tạp kim tượng thưởng tốt nhất cải biên kịch bản đề danh. Năm 2009, đạo diễn hài kịch điện ảnh Say Rượu, nên phiến thu hoạch 4.675 ức đô la toàn cầu phòng vé. Năm 2010 tháng 11 ngày 5, biên đạo hài kịch điện ảnh dự tính ngày sinh chiếu phim, nên phiến thu được thứ 13 giới thanh thiếu niên tuyển chọn thưởng tốt nhất hài kịch điện ảnh đề danh. Năm 2011 tháng 5 năm 26 ngày, giám chế cũng biên đạo hài kịch điện ảnh Say Rượu 2 chiếu phim. 2013 năm, biên đạo hài kịch điện ảnh Say Rượu 3, nên phiến thu được thứ 40 giới nhân dân tuyển chọn thưởng được chào đón nhất hài kịch điện ảnh đề danh. 2016 năm, đạo diễn hài kịch điện ảnh Quân Hỏa Phiến. Đây là Hollywood bên này một cái phi thường có tài hoa năng lực toàn năng hình nhân tài, trong biên chế kịch, đạo diễn, sản xuất phương diện đều có phi thường xông ra thành tích, nhất là tại R phiến lĩnh vực, cho nên là bị hoa nạp nhìn chúng, làm hắn chủ đạo Joker hạng mục này. Bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch, sản xuất mọi người là Tốt Phỉ Lợi Phổ Tư, mà sớm định ra nam chính là Kiệt Côn Phoenix, đây coi như là một cái danh khí không lớn tiên phim văn nghệ nam chính. Cát xê gần vì chính là 500 vạn đô la, cũng liền Hollywood nhị tuyến nam tài tử giá cả. Nhưng là, theo tên liền nhìn ra được, nam chính cùng đạo diễn quan hệ không bình thường, không tệ, này hai người là thân huynh đệ, gia hỏa kia chính là đạo diễn kiêm biên kịch kiêm sản xuất nhân đệ đệ. Cho nên ngươi hỏi đạo diễn kiêm sản xuất nhân kiêm biên kịch Tốt Phỉ Lợi Phổ Tư như thế nào nghĩ, hắn nhất định là cự tuyệt. Chẳng sợ Phương Văn Sơn được xưng đệ nhất thế giới biên kịch, Tốt cũng không tiếp nhận người khác lộn xộn tác phẩm của mình. Lại càng không tiếp nhận kế hoạch bên ngoài nam chính. Bất quá đang nói chuyện đến thật lợi ích về sau, Tốt bên này sẽ không giống Vũ Điền Huệ Tử như vậy có khuyến khích. Dù sao tài lực có hạn, hơn nữa điện ảnh đầu tư bản thân phiêu lưu cũng rất đại, không ai dám cam đoan tác phẩm của mình tại chiếu phim sau nhất định có thể đại bảo, hơn nữa này còn không bình thường bảo, mấy ngàn vạn đô la đầu tư liền muốn vài cái ức đô la toàn cầu phòng vé, vẫn là một bộ rất nhiều địa phương không thể chiếu phim R cấp điện ảnh. Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói đùa. Khải Văn sau khi nghe xong là chớp mắt có ý nghĩ của chính mình, tính toán quất thời gian lại đi Sony ảnh nghiệp bên kia tâm sự. Dù sao hắn đáp ứng hợp tác, coi như là toàn bộ chủ sáng tạo đoàn đội cũng phải thay máu, muốn hoàn toàn giao cho Sony ảnh nghiệp chủ đạo, vậy chỉ có thể là một cái nguyên do, không thể cự tuyệt khổng lồ lợi ích. Chương 2363 ngày đánh 9 bữa ăn 1. Diệp Vũ này bản được ăn cả ngã về không cùng nguyên bản tự nhiên là có rất nhiều địa phương không giống với. Đầu tiên nam chính Phan Sinh là Trương Như Quân biểu diễn, gia hỏa kia đeo lên kính mắt thời điểm nhìn qua thật đúng là một cái nhã nhặn biến chất, có loại lập trình viên cảm giác, hơn nữa bản thân cũng là Bắc Điện người, hắn biểu diễn Phan Sinh thực thích hợp, như thế nào cũng so con cừu nhỏ thích hợp a. Nam nhị A mới tự nhiên là Trương Tân biểu diễn, nguyên vốn phải là Nam Tam, thậm chí Nam Tứ, bất quá bởi vì là Trương Tân biểu diễn, cho nên hiện tại thêm diễn, biến thành Nam nhị. Sở dĩ không phải là Nam nhất cùng một phen. Đó là bởi vì có quy định, phản diện không thể làm nam nhất có thể song nhân vật chính, nhưng không thể phản diện nam nhất, nhất là một fan. Về phần nguyên bản nam nhị lục giám đốc, Diệp Vũ xem qua Vương Truyền Quân biểu diễn, cuối cùng vẫn là tuyển chọn từ hắn biểu diễn. Mặc dù là thượng diễn, nhưng nhân vật này bản thân cũng không có khả năng đi tìm cái gì biểu diễn thắt ở giáo sinh, cho nên cũng xem như thích hợp. Sau đó liền là điều tra tổ trưởng triệu tổ trưởng, Đây là Mã Nguyên biểu diễn, cũng là tọa trấn kịch tổ chân chính vương bài. Hắn tọa trấn kịch tổ có biểu diễn trọng yếu nhân vật tin tức nhất truyền ra, toàn bộ kịch tổ lập tức liền trở nên thuận lợi rất nhiều, là cái gì như quỷ xà thần đều biến mất không thấy gì nữa, tuyệt đối định hải thần châm. Cố Thiên Chi là nam ngũ, Phạm Thừa Thừa biểu diễn, lừa dối bị lừa người, một cái phú nhị đại, yêu thích đánh bạc cùng hưởng lạc, bị Lương Anna hấp dẫn, rơi vào không thể tự kiềm chế yêu say đắm, thành giết heo mâm bị giết rơi cái kia đầu đồ con lợn. Hắn bị internet đánh bạc pop-up quảng cáo hấp dẫn đặt tiền cuộc, tự cho rằng có thể ổn chám không lỗ, lại tiến vào ngoại cảnh lừa dối tập đoàn vì hắn lượng thân chế tạo cạm bẫy. Hắn vốn là một cái có toán học thiên phú thạc sĩ tốt nghiệp, hắn dùng chính mình toán học trí thức tính ra đánh bạc trò chơi tất thắng pháp, nhưng bỏ quên trò chơi bản thân chính là bị chơi túng. Cho nên nhân vật này phi thường phù hợp lòng tham cùng không cam lòng này hai đại bị lừa nhân tính nhược điểm, cuối cùng là từng bước đi hướng vực sâu tống táng chính mình đại tiền đồ tốt. Nữ nhất Lương Anna Diệp Vũ là làm dựa vào Chiến Lang 2 cùng Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào Bạch Phượng Cửu một góc đại hỏa, trở thành tân tấn đỉnh lưu nhiệt ba biểu diễn. Bản thân cũng là xinh đẹp hình, tuyệt đối so với kim thần bản mỹ nữ chia bài càng được hoan nghênh. Kim thần thứ nhất là đường nhân phản đồ, không bị phong sát cũng không tệ rồi, làm sao có khả năng biết dùng nàng. Thứ hai là bản thân nhan trị khí chất cũng cứ như vậy, tuy rằng thật phù hợp miếng quảng cáo cùng kia một ít website thiên võng hồng mặt mỹ nữ chia bài. Nhưng Diệp Vũ đối với nàng vô cảm, tự nhiên sẽ không đem như vậy một cái có thể đại bảo, cấp diễn viên mang đến chỗ tốt to lớn lưu lượng nhân vật cho nàng. Quan trọng nhất chính là điểm thứ ba, nhiệt ba cũng là Bắc Điện biểu diễn hệ, đây chính là Bắc Điện chủ đạo hạng mục, làm sao có khả năng thả Bắc Điện biểu diễn hệ rất nhiều ưu tú tốt nghiệp không tìm, đi tìm Bắc Vũ tốt nghiệp, này truyền đi nhiều đánh mặt a. Bắc Điện nhưng là có tiếng ra hoa đán, ra nữ diễn viên. Nữ nhị Tống Vũ là Chu Dã biểu diễn. Nàng là lừa dối bị lừa người Cố Thiên Chi bạn gái, nàng là cái ôn nhu thiện lương nữ hài, đối với Cố Thiên Chi trung thành và tận tâm, lại bị hắn phản bội cùng vứt bỏ. Nàng bởi vì Cố Thiên Chi đánh bạc nợ nần mà lâm vào khốn cảnh, nàng bị lừa dối tập đoàn uy hiếp yêu cầu trả lại tiền, nàng cũng bị cảnh sát nhìn chằm chằm yêu cầu cung cấp manh mối. Nàng là một cái vô tội thụ hại nhà trúc, nàng đối với Cố Thiên Chi tràn đầy yêu cùng hận. Chủ yếu nhân vật chính là những cái này, khác đều là một chút phối hợp diễn. Ví dụ như trường học bộ phận một chút ở trường sinh, những thứ này đều là Bắc Điện biểu diễn hệ tại giáo sinh hữu tình khách mời, quay chụp cũng là tại Bắc Điện trường học. Này điện ảnh phân làm tam bộ phân quay chụp. Một phần là Diệp Vũ bọn hắn hiện tại chỗ lừa dối vườn khô, đây là thực cảnh quay chụp, là tiêu phí thời gian chuyên môn phục chế một cái lừa dối vườn khô, là đang tại siêu cấp ảnh lều bên này quay chụp. Bộ phận thứ hai là tại Bắc Điện bên kia quay chụp Tống Vũ cùng Cố Thiên Chi tình tiết, là chia làm hai cái quay chụp tổ. Tách ra quay chụp, đồng bộ tiến hành, hai bên diễn viên phần lớn không có trực tiếp cùng xuất hiện. Bộ phận thứ ba này đây A mới cùng Lương Anna làm chủ ngoại cảnh quay chụp, đề cập rất nhiều địa phương, thậm chí còn chuyên môn đi tới Miến Điện Ngưỡng Quang bên kia thực địa quay chụp. Đương nhiên, Ngưỡng Quang mặc dù cách xa Bắc không xa, nhưng cuối cùng hai cái địa phương. Bên kia là ở chính giữa quân chính phủ khống chế phía dưới, hơn nữa còn có Chu Miến Điện Đại làm cho toàn bộ hành trình cùng đi, có rất cường đại an ninh lực lượng bảo hộ. Phải không đại khái có thể xảy ra vấn đề. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, đây tuyệt đối là ngoại giao tranh cãi, xuất binh đều đủ lý do. Mà bây giờ đang tại chụp đúng là đánh diễn, bất quá là Trương Tân đánh Trương Như Quân diễn, liền trực tiếp là một chút bạo trùy, là thiếu chút nữa đem lỗ tai hắn đều cấp trực tiếp kéo rồi, nhìn qua là thực sự là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa Trương Tân là thật đem A mới nhã nhặn biến chất đột nhiên biến sắc mặt cấp diễn sống. Ngay từ đầu là hướng dẫn du lịch thân phận. Biểu hiện vô cùng nhã nhặn khách khí, phi thường lễ phép, nhưng ở tiến vào lừa dối vườn khô, chân chính ra tay về sau, ánh mắt phi thường ngoan lịch đáng sợ, xuống tay cũng là thật ngoan, không biết còn cho rằng hắn cùng Trương Như Quân có cái gì thâm cửu đại hận, là muốn đánh chết tươi hắn. Chỉ thấy Trương Như Quân là trực tiếp bị một cước phi đạp ra ngoài, trực tiếp bị đạp bay xa hơn 10 thước, nhìn kịch tổ tham ban tính toán tại hơ khô thẻ tre sau liền cử hành hôn lễ vị hôn thê Đường Nghệ Hân là gương mặt khẩn trương, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Đánh gãy kịch tổ quay chụp. Một bên Lý Tẩm là gấp gáp kéo lấy nàng an ủi tính toán quá lực đạo, chính là nhìn dọa người, bất hội thực sự là vô cùng đau. Bất quá điều này cũng quá dọa người, đều là thật đánh sao? Cũng không tính là thật đánh, nhưng đều là nhất kính rốt cuộc thực chụp. Lý Tẩm không phải là lần thứ nhất kiến thức như vậy quay chụp, cho nên coi như là có một chút chuẩn bị tâm lý, bất quá nhìn một đám vừa bị lừa dối tiến đến người bị hại một đám người vây công A mới. bị A mới phi thường tàn nhẫn thô bạo nhất nhất gạt ngã thời điểm là thật cảm nhận được một loại bạo lực mỹ học. A mới sở dĩ nhận được lão bản sau màn thưởng thức, theo người bị hại trở thành nhị bà thủ, thậm chí thường xuyên có thể bị thả ra ngoài đi lừa gạt, chủ yếu ngay tại ở A mới đầu óc dùng rất tốt, thân thủ tốt lắm, xuống tay cũng ngoan độc, là trời sinh vườn khô kim bài đả thủ. Sự thật chứng minh A mới xác thực thực chấn được chàng, này vừa ra tay, là lập tức liền đem phía trước còn làm ầm ĩ rất lợi hại, cảm thấy chính mình thật có thể rời đi nơi này phan sinh một đám người thu thập dễ bảo. Đây cũng là tại biểu hiện vườn khu nội bộ cùng bên ngoài khác biệt. Nơi này hãy cùng nguyên thủy xã hội giống nhau, vũ lực đại biểu toàn bộ, cái gọi là đạo đức pháp luật tại nơi này căn bản không tồn tại, người yếu người liền nhất định sẽ bị ức hiếp, muốn tại nơi này sinh tồn được ngươi chỉ có thể là làm chính mình trở nên càng cường đại ác hơn, so bất luận kẻ nào đều ngoan đều cường đại, đây cũng là A mới tín điều. Chương 2361 3 ngày đánh 9 bữa ăn 2. Bất quá ngươi cho rằng đánh diễn cứ như vậy nhiều. Vậy ngươi quá ngây thơ rồi, bố cảnh nhưng là thực phiền toái, cho nên tại quay chụp bố điều kiện một chút màn ảnh thời điểm, phần lớn đều tụ tập trung quay chụp, đem tương quan bố cảnh kính lần đầu tính toàn bộ chụp xong, cho nên liền trở thành trong truyền thuyết 3 ngày đánh 9 bữa ăn, tất cả đều là đánh diễn. Đây cũng là Diệp Vũ không diễn nam chính nguyên nhân, không nhìn kịch bản cũng biết phan sinh bất hội có kết quả gì tốt. Vào lừa dối vườn khu còn muốn toàn thân mà lui, chớ trêu, không bị đánh chết tươi phái giải thành các loại linh kiện cũng không tệ rồi. Nguyên bản kịch bản thiết lập Phan Sinh là một cái siêu cao cấp lập trình viên, không có trải qua quá tình nhân tình lõi đời, có thể lý giải thành IQ cao thấp tình thương. Nhưng ở tân kịch bản bên trong, Diệp Vũ bên này đối với Trương Như Quân yêu cầu là nghiệp vụ trình độ siêu cao, chỉ số thông minh cao, nhưng là không rất cao, tình thương không phải là thấp, mà là không kinh nghiệm, có chút cao tài sinh kỹ thuật đại nhiêu ngạo khí. Nhưng tùy theo Phan Sinh ở lừa dối vườn khu trải qua các loại cực khổ, kinh nghiệm xã hội gia tăng, từng bước học đạo lý đối nhân xử thế, nhưng hắn không quên sơ tâm, không cam lòng sa đọa, cho nên cuối cùng là được đến hy vọng cuối cùng cùng cứu rỗi. Phát hiện bị gạt, chạy, bị đánh một lần. Lừa dối vườn khu nhập chức nghi thức thượng lại bị đánh một lần. Căn tin cự tuyệt nhập bọn, bị A mới đẩy ngã, súng lục đổi mặt, bị gãy đắng tạp đầu báng súng tạp mặt, hung hăng đạp hắn bắp chân có sửa chữa. Vào ở ký túc xá, muốn vi quy gọi điện thoại báo bình an, cây thăm bằng chúc đổi mắt, trực tiếp là cuối cùng đem cây thăm bằng chúc cắm vào đùi. Cự tuyệt công tác phần thứ nhất loài bò sát nhiệm vụ, bị trước mặt mọi người đánh một lần. Toilet bắt cá, bị đánh một lần. Sau gió êm sóng lặng một đoạn thời gian, đô la SOS cầu cứu thất bại, bị đang bị lừa dối tiến đến đồng bạn bán đứng, chịu khổ đánh, đầu gối dập nát tính gãy xương. Sau là bị trực tiếp nhốt vào thủy lao. Giống như gia súc bị chăn nuôi tại lồng sắt bên trong, nếu như không tiếp nhận hợp tác, xác suất lớn sẽ ở đợi cho thích hợp người mua về sau, bị trực tiếp cắt thận. Về phần ngươi hỏi vì sao không tự sát, ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn tự sát có thể tự sát. Ngoạn đúng là cho ngươi muốn sống không được. Chẳng sợ ngươi bị đánh phế đi, bản thân đánh chết cũng không muốn phối hợp, không quan hệ, còn có khả năng buôn bán ngươi khí quan, theo lĩnh vực y học sáng tạo giá trị. Đây cũng là người Trung Quốc tại Sa Bắc chính là hành tẩu nhân dân tệ, tùy tiện bắt đến một cái còn có thể thở dốc đều có thể bán 30 vạn nguyên nhân, bọn họ là có nhiều lắm thủ đoạn cho ngươi cho hắn nhóm sáng tạo giá trị cùng tài phú, nhân tương đương tiền, có thể không phải nói mà thôi. Tuy rằng điện ảnh Trung Phan Sinh thực tế chỉ bị đánh 6 lần, cũng không phải chân chính 3 ngày đánh 9 bữa ăn, nhưng quay chụp thời điểm có thể không giống với, quay chụp ngươi bị đánh 6 lần cũng không là chỉ quay chụp lục biến, có thể phải quay chụp hơn mấy chục biến. Cho nên liền hiện trường hiệu quả tới nói, Trương Như Quân thật sự là 3 ngày đánh 9 bữa ăn, ngày ngày đều tại bị đánh. Chủ yếu Phan Sinh ở 6 lần bị đánh chung biểu hiện cũng phải không giống với, bao gồm khác biệt mạnh liệt đau đớn phản ứng sinh lý. Bao gồm đối với không biết sợ hãi, đối với thương sợ hãi, rõ ràng thực sợ hãi nhưng là một người làm việc một người đương, nghĩ bảo Anna không đồng tình tự. Trong này tối khảo nghiệm biểu diễn bản lĩnh đúng là một hồi cuối cùng bị trực tiếp gõ bể đầu gối cái kia chàng diễn. Trong này còn dính đến sát nhân, một cái tiến vào vườn khu sau nhận thức bằng hữu bị bắn chết tại trước mắt mình, cần phải rất nhiều ánh mắt trao đổi. Đương nhiên, nơi này kỳ thật rất không chân thật, cố gắng cũng là bởi vì lục giám đốc cùng A mới đều đối với Anna có ý tưởng A, bằng không sẽ cùng A mới phía trước trải qua giống nhau, Anna xác suất lớn sẽ bị nổ súng xe. Cũng chính là đem Phan Sinh trực tiếp buộc tại ghế phía trên, sau đó tiểu tổ trưởng trở lên nam tính đều tham dự, đồng thời còn phân nằm mềm cùng giường cứng. Nằm mềm chính là đem nữ nhân buộc ở trên giường, nam sinh từng cái xếp hàng đi vào cưỡng gian nữ nhân, có thể tùy ý trêu đùa nàng, thậm chí không xem nàng như người, Ngoạn hài lòng là được. Giường cứng chính là đem nữ nhân mặt hướng hạ cột vào trường đầu trên ghế tứ chân phía trên, như vậy mông vừa vặn ngoại kiều, nam nhân xếp hàng cưỡng gian nữ nhân bị triệt để cố định trụ rồi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng các loại xâm phạm. Mà này còn không phải là vô cùng tàn nhẫn, ngoan nhất chính là nổ súng xe thăng cấp bản, tạo tiểu nhân. Nam nhân cưỡng gian nữ nhân thời điểm yêu cầu không bao nội bắn, liên tiếp gian dâm mấy ngày, toàn bộ yêu cầu bắn vào nữ nhân âm đạo, làm nữ nhân đạt tới thụ thai hiệu quả. Nữ nhân mang thai cũng không biết đứa nhỏ ba ba là ai. Chủ ý này là nhằm vào kia một chút trường kỳ không ra đơn không phối hợp đã coi như là lão bánh quẩy nữ nhân, hứa hẹn giấy tính tiền sau liền cấp nữ nhân nạo thai, loại này trừng phạt đối với trên tâm lý bức bách tác dụng lớn xa hơn sinh lý thượng. Nữ nhân ở phát hiện chính mình mang thai về sau, phần lớn đều sẽ phi thường điên cuồng nỗ lực làm việc, vì hoàn thành công trạng, đem như vậy con hoang xóa sạch, là chuyện gì đều làm được đi ra. Tuy rằng suy nghĩ đến chừng mực cùng người xem năng lực chịu đựng, bất hội trực tiếp đánh ra đến, nhưng sẽ có một chút thai phụ màn ảnh, sẽ thông qua một đám người nói chuyện phiếm bát quái, tiết lộ ra những cái này trừng phạt nội dung. Một chút hoàn toàn sa đọa, theo người bị hại biến thành làm hại người người, thậm chí sẽ không so mong chờ hâm mộ một màn này xuất hiện, thường xuyên dùng một chút dâm tả ánh mắt đánh giá vườn khô bên trong cái kia một chút xinh đẹp nữ nhân. Cho nên Anna bên này bất hội minh chụp, có rất nhiều ám dụ. Ví dụ như Phan Sinh bên này là bị gõ bể đầu gối, nàng là bị rút móng tay cái. Bởi vì Anna ngón tay nhận được làm tổn thương, nàng không cách nào nữa tiếp tục đảm nhiệm chia bài chức vụ, cho nên nàng cuối cùng là bị lục giám đốc qua tay bán đi. Giống xinh đẹp như vậy nữ nhân, phần lớn đều giá cao bán ra cấp thịt trải, hơn nữa căn cứ vườn khu quy định, đang bán rơi trước đều sẽ bị nội bộ tiêu hóa hưởng dụng, làm khích lệ, cho nên là đang tại bị chơi hỏng rơi sau lại bán đi. Cùng phía trước ngăn nắp xinh đẹp hoàn toàn khác nhau, lúc này Anna nhìn qua tinh thần tiêu tụy rất là bất an, Anna rất rõ ràng chính mình kế tiếp gặp được, ngồi ở trên chiếc xe này người đều là nữ nhân, phần lớn đều có một chút tư sắc, tất cả đều sẽ bị mua vào thịt khô, cũng chính là vườn khô này phiến kỹ viện, cùng một chút có thể tự do xuất nhập những cái này vườn khô trung cao tầng lừa dối phần tử chiêu đùa. Bởi vậy, Anna không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bốc lên phiêu lưu nhảy xe thoát đi. Sau đó căn bản không biết xa bắc chân chính đáng sợ nàng, lựa chọn tin tưởng cảnh sát, kết quả không nghĩ tới cảnh sát cùng những ngưỡng người kia một đám, trực tiếp gọi điện thoại cấp vườn khu lão bản sau màn làm hắn phái người mang đi bọn hắn người, sau đó còn đối với Anna áp dụng xâm phạm. Cho nên cho dù là con số rất ít được cứu vớt trở về người bị hại, nhất là nữ nhân, phần lớn đều điên mất rồi, tinh thần không bình thường. Đã trải qua đáng sợ như vậy địa ngục, rất khó bảo trì bình thường. Đây cũng là Diệp Vũ sửa chữa kịch bản, chân thật trở lại như cũ xa bắc rất nhiều tình huống về sau, kia một chút người không thể dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Bởi vì mấy thứ này thật không thích hợp cấp người bình thường nhìn đến, nhìn thấy chẳng những kích thích lên công phẫn, về sau còn muốn tưởng Internet lừa dối chỉ càng ngày càng khó, phí tổn càng ngày càng cao, tự nhiên là dị thường phẫn nộ, muốn không từ thủ đoạn nào ngăn cản bộ phim này quay chụp, đây mới thực sự là nguyên nhân. Chương 2362 Tâm lý khai thông. Những cái này tình tiết kỳ thật đều là thật sự, Miến Điện rốt cuộc tình huống gì khó mà nói, nhưng xa bắc là thật lạn thấu. Chỗ đó người bản địa cùng cảnh sát sớm đã bị thu mua, đều là một đám, là có phi thường dày khen thưởng cơ chế, người nếu có thể thành công phát hiện bắt đến một cái kẻ chạy trốn, tố cáo cấp tương ứng vườn khu, là có thể trực tiếp cầm đến vượt qua bình thường bán người Trung Quốc hồi báo, 30 vạn, 50 vạn, thậm chí rất cao khen thưởng. Dưới tình huống bình thường, cùng loại A mới như vậy người phụ trách gặp qua đến đem nhân lĩnh đi, trực tiếp cho tiền mặt khen thưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không giết chết Anna, chỉ cần không mặt mày hốc hác, nhìn qua coi như hoàn chỉnh xinh đẹp, bình thường đều trực tiếp đưa thịt khô, như vậy mặt hàng rất đáng tiền, kém cỏi nhất còn có thể xách linh kiện, muốn hoàn hảo không tổn hao gì chết đi đều là một loại xa xỉ. Đừng nhìn xa bác rất nghèo, nhân cùng thu vào một tháng vẫn chưa tới 600 nguyên, nhưng vườn khu là không giống với, chỗ đó vườn kỹ nghệ khu có chút rất lớn. Giống như vương quốc độc lập giống như, là có đủ loại kiểu dáng phương tiện, cũng không thiếu hụt các loại vật tư. Trừ bỏ một chút còn không chiếm được tín nhiệm người mới cùng tầng dưới chót nhân quảng bên ngoài, theo tổ trưởng bắt đầu, xem như nạp quá nhập đội người mình, tại vườn khu nội bộ vẫn là thực tự do. Bọn hắn bản thân là có thu vào, nhưng những cái này thu vào chỉ có thể ở vườn khu sử dụng, là không thể rời đi vườn khu, mà vườn khu bên trong không thiếu nhất đúng là thịt khô cùng sòng bạc loại này ăn uống phiêu đổ nơi. Cho nên những người này phần lớn sẽ đem tiền tiêu tại những chỗ này. Trong này nữ nhân là đầu to, dù sao nơi này không có cái gọi là tình yêu, cùng vườn khu cùng công ty là cấm luyến ái, đây là tối kỵ, một khi bị phát hiện liền nhận được nghiêm trị, nữ sẽ bị nổ súng xe, còn muốn phu trước phạm, A mới làm sơ liền có trải qua loại sự tình này. Cho nên A mới khi nhìn đến Anna kết cục phía sau nghĩ đến chính mình bạn gái trước, động lòng chắc ẩn, này mới quyết định xuất thủ cứu Anna chạy đi, coi như là bù đắp mình làm năm tiếc nuối. Gia tăng như vậy một đoạn nhớ lại, A mới nhân vật này liền lập đi lên, đồng thời rất nhiều tình tiết cũng sẽ có vẻ tự nhiên khắc sâu rất nhiều, mà không quá quá đột ngột miễn cưỡng. Nói về chính chuyện, tại vườn khu nội bộ nữ nhân rất đáng tiền, nhất là xinh đẹp nữ nhân, đơn thư giá cả theo 2.005.000 không đợi, là tối lý tưởng khích lệ cùng công cụ tình dục, Diệp Vũ sau cũng tính toán ở phương diện này ra tay. Bên kia đã sớm lạn thấu, cũng là thời điểm gặp báo ứng. Bất quá bởi vì này điện ảnh phi thường kiềm chế, cho nên Diệp Vũ bên này là chuyên môn tìm bác sĩ tâm lý định kỳ làm tâm lý khai thông, nhất là tại quay chụp vườn khu tình tiết thời điểm mỗi chụp hoàn một đoạn thực tàn nhẫn màn ảnh về sau, đều đối với diễn viên tiến hành phương diện này tâm lý khai thông, này tại Hollywood thực thông thường, đảo quốc cũng thông thường, nhất là hắc ám giới. Bất quá quốc nội kịch tổ rất ít sẽ có an bài như thế, cho nên không ít diễn viên cảm giác còn rất mới lạ, nhưng tùy theo quay chụp xâm nhập, lại cảm thấy rất tất yếu. Nhất là vỗ tới fan sinh dùng đô la cầu cứu tình tiết thời điểm, toàn bộ kịch tổ không khí đều phi thường kiềm chế, không ít diễn viên đều có một chút bị sợ đến, tâm lý rất khó chịu, thậm chí là bị dọa đến khóc ra tiếng, cảm thấy bên kia là thật đáng sợ. Trương Tân cùng Vương Truyền Quân là cống hiến ra đến phi thường lợi hại chuyên nghiệp hành động, nhất là Vương Truyền Quân cái này bình thường nhìn qua thực dễ nói chuyện nham hiểm, là lần thứ nhất lộ ra răng nanh, không chút do dự nổ súng sát nhân, là liền trực tiếp đem không ít không có tham dự quay chụp, chính là tại xem cuộc vui diễn viên dọa cho đến. Đây là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, mỗi một cái khâu đều rất trọng yếu, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cho nên tất cả mọi người tại ngừng thở, toàn lực biểu diễn. Nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn áp lực lúc này cũng rất lớn, là yên lặng nhìn Trương Tân một đám người tự do phát huy, lời kịch tiến hành một chút sửa chữa, chỉ cần không phải là quá thái quá, đều là sẽ làm quá. Dù sao lời kịch cái này trừ bỏ một chút thực đặc biệt bên ngoài, phần lớn đều là cảm xúc biểu đạt, cộng thêm có thể hậu kỳ phối âm, đang tiến hành một chút yêu cầu cao độ nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh quay chụp thời điểm, cũng không quá quá nghiêm khắc cách, rất nhiều thậm chí biết làm tiêu âm xử lý. Tạp, cho ta đi lên dùng sức tạp, Vương Truyền Quân nói xong, là gương mặt tàn nhẫn dùng thương chỉ lấy tố cáo fan sinh cái kia cùng hắn đang bị lừa tiến đến lập trình viên nói ta nói, cho ngươi đi lên cho ta dùng sức tạp, ngươi nghe không được sao. Phanh, Vương Truyền Quân là lại lần nữa nổ súng. Viên đạn theo cái kia có chút bị sợ lừa gạt mời riêng diễn viên tai bên cạnh xẹt qua, đương nhiên, đây là đạn giấy, chỉ có thể nhìn thấy nổ súng thương hỏa cùng tiếng vang, trên thực tế là không có viên đạn bắn ra. Bất quá rất nhanh phản ứng mời riêng diễn viên trực tiếp cầm lấy cầu bồng, run run rẩy rẩy đi đến Phan Sinh trước mặt, hướng về Phan Sinh đầu gối chính là hung hăng đập xuống, là càng tạp càng dùng sức, cả người biểu cảm cũng bắt đầu trở nên điên cuồng ngoan lịch, rõ ràng cho thấy không có ý định quay đầu lại. Đương nhiên, tạp là thật tại tạp, nhưng chân không phải là thật chân, là hao phí món tiền khổng lồ chế tác trở lại như cũ độ một so một chân giả, cho nên cái này không phải là đang diễn, đều là tại chân thật trở lại như cũ. Sau đó là một cái lại một cái người mới theo lấy đi lên tạp chân, nạp nhập đội, Trương Như Quân điên cuồng rất là thống khổ các loại kêu rên, chẳng sợ biết là giả, rất nhiều nữ diễn viên cũng đều trực tiếp nghiêng người sang từ nhắm chặt hai mắt, thậm chí đều bị dọa che miệng khóc lên. Mà một bên khác sớm liền chuẩn bị tốt nhiệt ba cũng bắt đầu nàng biểu diễn, tay đứt ruột sót, trực tiếp là bị châm chọc đâm vào móng tay khâu, đem móng tay từng cái đẩy ra. Cái này màn ảnh nhưng thật ra là ở phía trước, là Anna nghĩ phải bảo vệ Phan Sinh, tuy rằng Lục Giám Đốc đã sớm biết, là bị Phan Sinh đồng bạn bán đứng, nhưng Lục Giám Đốc là cố ý diễn này vừa ra diễn. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì toàn bộ vườn khu khắp nơi theo dõi, một khi là xuất hiện ở theo dõi nội hình ảnh. Hắn cái này vườn khu giám đốc cũng không làm chủ được, chỉ có thể ấn quy củ. Bản thân hắn cũng bất quá chính là một cái bị hạn chế cao cấp làm công người, liền tự do thân thể đều không tồn tại, có tiền cũng không xài được, chỉ có thể ở vườn khu nội bộ hoạt động. A, không muốn a. Vì để cho chính mình biểu diễn càng chân thật, nhiệt ba cũng là ngoan nhân một cái, là thật đem một cây rất nhỏ ngân châm cắm vào chính mình cái tay còn lại, chỉ là đơn thuần châm cứu, không phải là thiêu phiên móng tay, bất quá cho dù là như vậy. Cũng vẫn như cũ rất thống khổ, đây đều là nàng chân thực nhất phản ứng, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra như vậy hình pháp là có nhiều đáng sợ. Cả ngày hôm nay cơ bản đều tại quay chụp bộ phận này tình tiết, đối với tham dự trong này diễn viên nhưng là thật lớn tinh thần tra tấn, sau khi chụp xong, là lập tức an bài bác sĩ tâm lý cho hắn nhóm làm lên tâm lý khai thông. Chương 2363 thực địa quay chụp 1. Mã thúc người bên này còn tốt đó chứ? Hô, bên kia thật là như thế này tử. Do này khoa trương nhiều, đây là bên kia nội bộ nói chuyện phiếm đàn, người chính mình nhìn, nhìn đây đều là chút gì xuất sinh. Diệp Vũ nói xong là đem chuyên môn một bộ điện thoại cầm ra đến, trong này phần mềm rất ít, chủ yếu là nước ngoài nói chuyện phiếm phần mềm, cùng ám võng tương quan thần bí phần mềm, bao gồm nhóm WeChat, có thừa nhập một chút đặc biệt đàn tán gẫu, phần lớn đều là xa bắc kia một chút vườn khu nội bộ nói chuyện phiếm đàn, bên trong thành viên đều là một chút lừa dối vườn khu nghiệp vụ viên cùng trung cao tầng nhân viên quản lý, mỗi ngày nói chuyện phiếm nội dung có thể nói là khó coi. Mã Nguyên tiếp nhận điện thoại tiến vào một cái tên là huynh thứ đồng minh nói chuyện phiếm đàn nhìn. Thiên ước lượng Dương tướng quân, người muốn cái gì đường kính cái gì phẩm bài cái gì loại hình tay thương, phát ra là được, đàn có hàng huynh đệ liên hệ ngươi. Dương tướng quân phát ra một tấm hình ảnh, sau đó trả lời Glow chồng, 19 đời thứ 5, giá cả thích hợp lời nói, liền có thể thương lượng. Sau đó là qua mấy giờ, Thiên ước lượng trực tiếp tại đàn bên trong dò hỏi lão nhai đến rượu ngõa để bao nhiêu tiền một người, ta nơi này có người Trung Quốc, muốn làm người tìm ta nói chuyện riêng. Không muốn nói chuyện, cần phải người Trung Quốc phát đến màu đen đàn ám võng nói chuyện phiếm đàn đi a, gần nhất đừng đánh Trung Quốc, tiếng gió nhanh, đổi thành con thỏ. Có bán con thỏ liên hệ hắn, giá cả ưu tiên, càng tuổi trẻ giá cả càng cao, nam sinh cũng muốn, nữ sinh cũng muốn. Liền này còn thuộc về là tương đối thu liễm, chính là dính đến một chút người miệng cùng quân hỏa mậu dịch, một chút tương đối trung tâm không tới phiên những cái này tiểu nhân vật, phần lớn là ở trong tối võng nói chuyện phiếm đàn. Bất quá cho dù là như vậy cũng nhìn Mã Nguyên nhìn thấy ghê người, là thật bị bên kia đáng sợ cùng điên cuồng dọa cho đến, bọn hắn rốt cuộc là đem mạng người trở thành cái gì. Vì diễn tốt Triệu tổ trưởng, Mã Nguyên gần nhất nhìn rất nhiều tài liệu tương quan, bao gồm một chút bị nắm bộ lừa dối phần tử khẩu cung, tự nhiên rõ ràng xa bắc lừa dối rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghiêm khắc tới nói, làm cái này phần lớn đều là quốc người, hơn nữa rất nhiều đều là Phúc Kiến bên kia hợp pháp công dân. Thậm chí rất nhiều cuối năm còn kiếm tiền về nhà đắp lâu trợ giúp gia hương kiến thiết. Đây không thể nghi ngờ là làm hắn cái này hoàng thân quốc thích thụ xung kích rất lớn, cảm thấy chính mình hẳn là đứng ra làm chút gì. Các ngươi khi nào thì xuất phát? Không phải đâu, ngươi cũng tính toán đi qua. Điện ảnh Triệu tổ trưởng đều có thể đi, ta vì sao không thể đi? Được chưa, nhưng nhất định không nên chạy loạn, đừng một người hành động, cho dù là Miến Điện, không phải là Sa Bắc, cũng không tốt lắm nói. Ta tâm lý nắm chắc. Diệp Vũ gật gật đầu, lập tức đi tìm Thái Nói Chi thương lượng, công tác bảo an quân đội quá mức mẫn cảm, cho nên là giao cho Thái Nói Chi người đang làm, kia một chút thương sẽ là có chuyên môn chào hỏi qua, dưới tình huống bình thường cũng xác thực bất hội đối với kịch tổ làm loạn, thật muốn bị tập kích rồi, này có thể thật liền trở thành thực nghiêm trọng ngoại giao tranh cãi, xuất binh đều không có gì quá kỳ quái, tính chất không giống. Kịch tổ tuy rằng thực cũng sớm đã là đang tại Miến Điện, thậm chí Sa Bắc lấy điều kiện rồi. Trực tiếp thông qua cắt nối biên tập cũng có thể chụp, nhưng vì hiệu quả, vài cái phi thường đặc thù màn ảnh vẫn là có ý định thực chụp, bất quá không phải là tại Sa Bắc, mà là tại Miến Điện. Ví dụ như trên máy bay đi theo ngưỡng quang trung truyền, còn có đường biên giới tiến vào Sa Bắc khu vực bộ phân cảnh, những cái này thực chụp mới càng chấn động cũng có thị giác lực đánh vào. Cùng dĩ vãng lương cao lừa dối không giống với, Phan Sinh đám người này không phải là bị Miến Điện lương cao lừa dối, bọn hắn chẳng phải là thực sự có như vậy ngu xuẩn. Bọn hắn chính là bình thường Internet nhận lời mời, là nhận lời mời tân thêm pha bên kia chân thật tồn tại trò chơi công ty khoa học kỹ thuật công ty. Bất qua hắn nhóm lên tàu hành khách là đang tại Miến Điện bên này trung chuyển, tại hướng dẫn du lịch A mới đề nghị phía dưới, là bị lắc lư xuống máy bay, cũng chính là tại ngừng Miến Điện trung chuyển thời điểm ra hàng chạm lâu, sau đó là bị đã sớm mai phục tốt người tay trực tiếp đánh cho bất tỉnh bắt đến Sa Bắc. Đây cũng là chân thật tồn tại, đồng thời dính đến quốc nội đen xám sinh. Nhất là một chút danh khí rất lớn Internet công ty tuyển mộ người, bên trong một ít nội bộ nhân viên là tuyệt đối có vấn đề, có cùng những cái này ngoại cảnh phạm tội tổ chức hợp tác, đã không đơn thuần là thương lượng cửa sau, bán một chút tin tức cá nhân đơn giản như vậy. Này cũng không phải là cái gì dài hơn mấy tâm nhãn có thể phòng ngừa, rất nhiều chính là bình thường đi làm, sau đó công ty tổ chức du lịch, kết quả là liền trực tiếp bị nhất hoa đoan, này ai có thể tưởng tượng đến. Điểm ấy tại quốc nội hiện tại thông thường cái kia một chút phản gạt tuyên truyền chung đều là rất ít đề cập, cũng là hiện nay kia một chút lừa dối tổ chức dưới nhất vốn gốc thu lợi lớn nhất, có thể nói cao đầu nhập cao hồi báo kiểu mới lừa dối thủ đoạn. Dù sao những thứ này đều là cao tinh tiêm nhân tài, một khi xuống biển, gia nhập lừa dối tổ chức, có thể tạo được tác dụng xa siêu bình thường bị lừa dối người bình thường. Ví dụ như điện ảnh Trung Phan sinh ra được bày ra quá năng lực của mình, cũng chính là hắn là nhân vật chính, có chính nghĩa của mình cùng tín ngưỡng, bằng không trở nên phi thường đáng sợ, nguy hại thật lớn. Mà bộ phận này màn ảnh nếu như tuyển chọn thực chụp, nhất định là so móc đồ có hiệu quả rất nhiều, cho nên có liên quan bộ phận này màn ảnh tiến hành thực chụp, sau đó còn gia tăng điều tra tổ đi tới Miến Điện điều tra lừa dối tổ chức, bị địa phương thôn dân vây công màn ảnh. Cái này kỳ thật không thực chụp cũng được, nhưng Mã Nguyên nguyện ý mạo hiểm, khẳng định thực chụp hiệu quả rất tốt. Dù sao Miến Điện người, nhất là xa bắc bên kia người cùng quốc nhân khác biệt vẫn là rất lớn, cho dù là nằm cạnh rất gần Vân Nam biên cảnh, cũng đều là có rõ ràng sai biệt. Nữ diễn viên bao gồm nhiệt ba tại bên trong, không sai biệt lắm là có 10 cùng một chỗ theo lấy quay phim, bởi vì tại trong điện ảnh, vì lừa trong nhà nhân bọn hắn bản thân quá vô cùng tốt, xác thực tại bên ngoài bận bịu kiếm tiền, cho nên là hết sức tổ chức tại ngưỡng quang nơi này lữ hành, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Rất nhiều cái gọi là giết heo mâm chính là như vậy đến, bao gồm một chút đóng gói đi ra võng hồng, loại này tại TikTok linh tinh video ngắn bình đài liền có rất nhiều. Phía trước Hanh Lợi tập đoàn am hiểu nhất phương diện này đóng gói cùng marketing, thậm chí có truyền Hanh Lợi tập đoàn là TikTok khách hàng lớn, hàng năm là đưa lên cho TikTok đại lượng lưu lượng cùng marketing phí dụng, cho nên một chút rõ ràng tồn tại vấn đề cùng phiêu lưu xa bắc võng hồng mới có thể tại TikTok ngắn như vậy video bình đài đại hành kỳ đảo. Là thật lắc lư không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi. Bởi vì là đặc biệt máy bay thuê bao, cho nên biểu hiện tương đối là ít nổi danh, bất quá nhất định là không thể gạt được xa bắc kia một vài người. Không ít thâm thụ này hại vườn khu thực tế khống chế người, có thể nói là khí nghiến răng nghiến lợi. Chương 2364 thực địa quay chụp 2. Ngoá nó, bọn khốn kiếp kia còn thực có can đảm đến, thật không sợ chết. Sợ cái gì, không thấy được cái kia Mã Nguyên đã ở kịch tổ. Mã Nguyên thân phận đối với những cái này vườn khu lão bản không coi vào đâu bí mật, tính là một chút sớm liền lên quốc nội truy nã lệnh, nhất định không thể về nước dân liều mạng. Cũng không dám đối với Mã Nguyên dạng người này động thủ, thật muốn động thủ thì phải là phản sợ rồi, đến lúc đó ngươi chạy trốn tới bất kỳ quốc gia nào đều là vô cùng nguy hiểm. Phía trước còn không đem quốc nội binh vương cùng đặc công coi ra gì người, tại thấy được Tiêu Giao Hầu những người này kiểu chết, nhất là xa bắc cuối cùng đại lão, liền Miến Điện Trung ương quân đều không thể đối phó lớn nhất quân phiệt đầu lĩnh Bảo Có Tường kiểu chết về sau, là đều đem những lính kia vương đặc công kính vì quỷ thần, ai cũng không nghĩ thần không biết quỷ không hay đột nhiên là bị nhất thương bể đầu. Cho dù là tại trọng binh bảo hộ phía dưới đều thực không cảm giác an toàn. Đây chính là công nhận thế giới đệ nhị cường quốc, tuy rằng không bằng Mỹ cha, nhưng còn thực sự không phải là bình thường tiểu quốc địa phương quân phiệt có thể người già bị đụng. Dù sao Diệp Vũ này quậy một phát, là thật tại dưới thế giới đánh ra Trung Quốc uy phong, không ít người đều đem Trung Quốc đặc công cùng Trung Quốc binh vương phụng vì quỷ thần, cảm thấy không thể trêu chọc, không năng lực địch. Cũng chính vì vậy, tuy rằng hận chết kịch tổ những người này, nhất là đầu sò gây nên người khởi xướng Trương Tân, nhưng đều thành thật vô cùng, chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi oán hận, nhưng chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn rất là kiêu ngạo tại Miến Điện bên này quang minh chính đại quay chụp, là một chút cũng không dám làm loạn, thậm chí cũng chưa địa phương bang phái dám thu bảo hộ phí. Bất quá những người này không biết chính là, bọn hắn đã sớm nội bộ mâu thuẫn. Chí Hiền gần nhất thực bận rộn, gần như là lấy địa ngục sứ giả thân phận xuất hiện ở các đại vườn khô thịt khô cùng một chút phòng thẩm vấn nhà tù mật thất bên trong. Chỉ cần là có vừa mới gặp quá không phải của mình tra tấn nữ nhân xuất hiện, nội tâm có được thật lớn trả thù oán hận cảm xúc thời điểm nàng sẽ xuất hiện tại đây một chút nữ nhân ý thức bên trong, dò hỏi các nàng là phủ nghĩ muốn trả thù. Nếu như nguyện ý hy sinh chính mình, kéo lấy những người này cùng một chỗ xuống địa ngục, nàng kia liền có thể thành toàn nàng trợ giúp nàng, nếu như không muốn, vậy trực tiếp rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tuy rằng những chỗ này là có trang bị các loại camera, nhưng hắn nhóm căn bản phát hiện không đến Hàn Chí Hiền tồn tại, cũng nghe không được nàng cùng kia một chút nữ nhân đối thoại, nhiều nhất là nhìn đến kia một chút nữ nhân thần thần cằn nhằn nói thầm trong lòng, còn cho rằng là bị triệt để chơi hỏng rớt, loại sự tình này bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, là một điểm không biết là có vấn đề gì. Đáng tiếc, không phải là từng cái nữ nhân đều có như vậy dũng khí cùng trả thù tâm lý, bất quá 10 bên trong chỉ cần có một cái, tại khổng lồ số đếm trước mặt cũng đủ đáng sợ. Bởi vì một khi đạt được khế ước, Chí Hiền liền tại thân thể của các nàng bên trong rót vào phi thường cường đại virus, cũng có thể nói là nguyền rùa, cùng loại bệnh sida bệnh giang mai loại này bệnh lây qua đường sinh dục giống nhau, chỉ có thể thông qua trực tiếp tính truyền bá sau kẻ thứ ba bất hội. Cũng chính là những cái này nữ nhân một khi thành là siêu cấp độc hoàng hậu, chỉ cần chạm qua nàng người, cũng chính là cùng nàng phát sinh qua tính quan hệ người, tất cả đều trúng chiêu, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, rất nhanh liền phát bệnh. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cùng ai bác lạp phi bình thường tương tự bệnh trạng, bao gồm ghê tởm, nôn mửa, đi tả, màu da thay đổi, toàn thân chua đau đớn, thể xuất huyết bên trong, thể xuất huyết, phát sốt đợi. Tỷ lệ tử vong tại 50% tới 90% không đợi, chí tử nguyên nhân chủ yếu vì trúng gió, nhồi máu cơ tim, thấp máu dung lượng cơn sốc hoặc phát hơn bộ phận sinh dục suy kiệt. Nếu pháp luật đạo đức ràng buộc không được những cái này dơ bẩn linh hồn, vậy trực tiếp đưa bọn hắn đi, bọn hắn nên đi địa phương, các ngươi không chính là yêu thích mua bán dân cư sao? Không chính là yêu thích đem nhân trở thành nhân quảng thương phẩm bán, một khi đã như vậy, ta liền đem các ngươi những cái này dơ bẩn linh hồn toàn bộ đóng gói bán ra tốt lắm. Nhưng đừng xem thường cái này, chính như phía trước nói qua cái kia dạng, có thể tự do xuất nhập những cái này thịt khô, có thể tham dự trừng phạt cái kia một vài người, phần lớn đều là vườn khu nòng cốt, đã coi như là trọng yếu người tham dự, mà không còn là đơn thuần người bị hại, một khi đã như vậy, vậy nhất oa cho chặt. Về phần nói đợi kia một chút vườn khu cùng lừa dối phần tử toàn bộ đều biến mất. Chớ trêu, hãy cùng lúc trước tam giác vàng giống nhau, chỉ cần nơi này chính trị hoàn cảnh cùng chỉnh thể trật tự không chiếm được thay đổi, vẫn là quân phiệt giữa đường, kia lừa dối sẽ không biến mất. Đồ chơi này so với buôn lậu thuốc phiện kiếm tiền nhiều hơn, còn sẽ không bị toàn cầu các chính phủ liên hợp đả kích, chính phủ Trung Quốc cũng không như thế nào ra tay, thuộc về thấp phiêu lưu cao hồi báo làm ăn không vốn. Nhiều lắm là so trước kia khó làm, không trước kia kiếm tiền thoải mái, lại không phải là hoàn toàn không thể làm, tại sao muốn bỏ đi? Đây cũng là Diệp Vũ hoàn toàn không đồng tình những người này, quyết định trực tiếp dùng loại này cực đoan phương thức thu hoạch nguyên nhân. Đối với vô tội người dùng phương thức như thế, Diệp Vũ nhưng thật ra là có cảm giác tội lỗi, dù sao kia một chút vườn khu thêm tại cùng một chỗ cũng là hơn mấy chục vạn người, toàn bộ xa bắc càng là có hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Nhưng bây giờ, bất quá chính là một đám súc sinh, có khả năng có vô tội, nhưng không sao, ta lại không phải là thượng đế, ta chưa bao giờ cổ suý mình là cái gì chính nghĩa sứ giả, vậy áp đặt, tất cả đều đưa vào địa ngục tốt lắm. Đối với một chút đáng thương nhân tới nói, trực tiếp xuống địa ngục phòng trường đều so ở lại xa bắc tiếp tục gặp tra tấn rất tốt, dù sao địa ngục đáng giá chính là kia một chút nghiệp chướng nặng nề linh hồn, hay là phi thường thuần khiết linh hồn, bình thường linh hồn ngược lại giá trị không lớn, có khả năng được an bài một lần nữa chuyển thế, thậm chí sẽ bị trực tiếp chuyển hóa thành địa ngục sinh vật. Những tình huống này đã phát sinh một tuần trở lên, lục tục là có 30 người báo thù sinh ra, là cái loại này tràn ngập oán hận, đã hoàn toàn hắc hóa, một lòng chỉ muốn báo thù nữ nhân. Loại lực lượng này là đáng sợ, cho dù là Diệp Vũ cũng cảm nhận được, đồng thời cũng bởi vì là có như vậy phản đối năng lượng, cho nên mới có thể mang cho toàn bộ Sa Bắc thậm chí toàn bộ thế giới thật lớn chấn động, lão thiên gia là tồn tại, thật muốn người người oán trách là sẽ ra tay cho tương ứng thiên phạt. Làm sao vậy, phát hiện đến nguy hiểm, nhìn đang tại bốn phía đánh vọng, biểu cảm có chút nghiêm túc Diệp Vũ, thái nói chi lập tức tiến lên có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, bất quá ngược lại gian nhận được thật nhiều cổ ác ý. Nhìn đến chúng ta xác thực không được hoan nghênh a. Người cái này cùng ngăn cửa đánh mặt không sai biệt lắm, kia một vài người có thể cao hứng mới là lạ. Đúng rồi, Cát Lâm điện tín sự tình đã xác nhận, tiết lộ người sử dụng cao đạt 8.000 vạn người, xác thực phát rồ a. Vậy chờ một chút, đợi điện ảnh chiếu phim, kia một chút nghiêu quỷ xà thần đều nhảy ra thời điểm lại hoàn toàn nổ tung. Chương 2365 thực địa quay chụp 3. Quốc nội cái kia một chút đen xám sinh tuy rằng đã ở trào. Nhưng trừng phạt lực độ quá rất nhỏ, nhất là một chút đề cập quốc tên cửa hiệu lũng đoạn ngành nghề, ví dụ như tin điện cùng lưới điện, này căn bản không coi vào đâu bí mật. Diệp Vũ bên này vừa ra tay, hơi chút hao tốn chút thời gian, tìm người cùng bên kia chắp đầu, đưa ra một chút hồi báo, phối hợp nằm vùng trong ngoài phối hợp, thực dễ dàng liền thành công. Hơn nữa đã bán tin tức sổ là cao đạt 800 vạn người sử dụng, đây chính là thực danh chế, là có thể nắm giữ đến người sử dụng rất nhiều chân thật tin tức. Nếu như lại phối hợp một chút thông báo tuyển dụng võng, mua sắm bình đài, xã giao bình đài, tiến hành toàn cục theo chỉnh hợp, sợ là so ngươi mình cũng thay đổi giải ngươi chính mình. Sau đó đối với ngươi thực thi tinh chuẩn Internet lừa dối, giết heo mâm, khẳng định đại đa số người là bất hội mắc mưu bị lừa, nhưng suy nghĩ đến quốc nội đáng sợ số đếm, chẳng sợ 10 nhân bên trong có một cái sẽ bị lừa cũng rất đáng sợ. 100 vạn nhân bị lừa, nhân cùng 30 vạn, thì phải là 3.000 cái ức. Càng không nói trực tiếp bị lừa dối trở thành nhân quặng người bị hại, giá trị liền khoa trương hơn. Internet lừa dối nguy hiểm thậm chí đã sắp vượt qua hoàng đổ độc, dù sao đồ chơi này bản thân liền có thể cùng hoàng đổ độc chỉnh hợp, đem này tất cả đều bao quát đi vào. Ở phi trường cùng sân bay phụ cận du lịch màn ảnh còn thật là tốt quay chụp, nhưng điều tra tổ tại tiến vào vườn khu chỗ thôn xóm bị thôn dân vây công màn ảnh liền không phải thực tốt vỗ. Bản thân liền có nhất định độ khó cùng tính nguy hiểm, hơn nữa bây giờ là thật tìm miến điện thôn dân phụ cận tham dự quay chụp, tính nguy hiểm vẫn còn rất cao, một khi xuất hiện đại quy mô bạo loạn thực đáng sợ. Cho nên Chu Đại làm cho hiện tại đang cùng miến điện chính phủ can thiệp, hy vọng được đến chính phủ bên này duy trì, phái chuyên môn quân đội hộ tống. Mà Diệp Vũ bọn hắn chân chính lo lắng ngược lại là những cái này nội bộ nhân viên, liền bọn họ giải, phần lớn đều cùng vườn khu lão bản sau màn là có hợp tác quan hệ. Nói điểm trực bạch, quân chính phủ sở dĩ chiếm cứ rất lớn ưu thế lại một mực bắt không được Sa Bắc, cũng cùng nội bộ thực trọng yếu bao nhiêu nhân viên có bị bắt mua khống chế có liên quan, điểm ấy không đơn thuần là tại điện ảnh bên trong có điều thể hiện, tại trong hiện thực đặc biệt rõ ràng. Không nói khác, Trương Tân lúc trước sửa chữa cái kia kịch bản, chính là hiện trường sửa chữa, ban đầu cũng chỉ là theo phản gạt trung tâm, trung tuyên tổng cục trung ảnh cùng trường học một ít lãnh đạo tán gẫu qua, kết quả một chút đã bị truyền ra ngoài, đã được duyệt về sau. Càng là nhận được thật lớn lực cản, thậm chí còn bị uy hiếp, liền kịch tổ đều nhận được quá tập kích, điều này có thể bình thường sao? Thậm chí từ là làm Diệp Vũ nghĩ đến Tây Du Ký bên trong ở linh dưới chân núi không xa Sư Đà Lĩnh, càng đến gần Linh Sơn, kia một chút yêu quái lại càng mãnh, thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn, toàn bộ bị đánh bại về sau, đang định hạ ngoan thủ sẽ không sổ chết thảm người bình thường đòi lại một cái công bằng thời điểm, đầy trời thần Phật là một chút liền tất cả đều nhảy ra. Nguyên lai những cái này yêu quái đều có bối cảnh có hậu trường, cho nên mới như vậy có thị vô sợ, dù sao ngươi căn bản không thể đem hắn nhóm như thế nào, cho nên mới không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói. Kỳ thật Sa Bắc lừa dối cũng giống vậy, tùy ngươi ra tay, ngươi có thể bắt đến cũng chính là một chút tay không bộ trung tầng dưới nòng cốt, đính thiên là đem một chút bản địa gia tộc cùng quân phiệt làm tiếp, sau đó chân chính được lợi ăn đại bộ phận lợi ích cái kia một chút ký được lợi ích người, ngươi là một cái đều bắt không được. Cho nên 15 năm quốc nội lừa dối đội tại quốc nội nghiêm trị cùng trọng quyền phóng ra hạ dần dần tuyệt thích về sau, Sa Bắc là đột nhiên trở nên thịnh vượng phát đạt, đợi sau Sa Bắc ngày nào đó cũng không được rồi, Đông Nam Á Thái Quốc, hoặc là châu Phi Nam Mỹ, lại một dạng toát ra đến, căn bản chảo không xong, thậm chí càng ngày càng khó chảo. Xét đến cùng liền là chân chính con cọp lớn vẫn luôn tại, cũng không có khả năng thụ được đến cái gì thực chất tổn thất, tự nhiên có thể thỏ khôn có ba hang, đánh nhất thương đổi cái địa phương. Đùa với ngươi du ký, trường kỳ tác chiến. Mà phía trước cái kia phản gạt tuyên truyền điện ảnh cùng hiện tại này bản vì sao sẽ có lớn như vậy khác biệt, chủ yếu ngay tại ở Diệp Vũ nói đại lời nói thật. Hãy cùng quốc vương quần áo mới bên trong cái kia thành thực tiểu hài tử giống nhau, là đem tất cả mọi người cố ý xem nhẹ đi qua nói dối trước mặt mọi người chọc thùng, trực tiếp bại lộ ở tại ánh nắng mặt trời phía dưới. Biết cũng tốt, không biết cũng thế, quản ngươi có phải hay không cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Sau còn muốn tiếp tục giả câm vờ điếc, ngượng ngùng, không có khả năng, chỉ có thể là thông qua tương ứng quy tắc tiến hành hạn chế cùng trừng phạt, Cát Lâm Điện tín chính là phát súng đầu tiên. Người cho rằng chính là trộm bán một điểm tin tức cá nhân, nhiều nhất bị khai trừ phạt tiền hành chính tạm giam. Chớ trêu, không cho người đi vào ngồi cái 10 năm 8 năm, thậm chí tử hình, kia còn thực sự có một chút thực xin lỗi bộ phim này từ trên xuống dưới mấy trăm hào nhân hạnh khổ cùng trả giá. Càng thực xin lỗi kia một chút phá thành mảnh nhỏ gia đình cùng vô tội chết thảm người bị hại. Cùng thuốc như thần, Diệp Vũ này bản được ăn cả ngã về không cũng là đang bức bách quốc nội mau chóng hoàn thiện tương ứng pháp luật, cho hoàn chỉnh xử phạt thi thố, trình độ lớn nhất hạn chế loại này hành vi. Vì thế là chuẩn bị không ít đại lễ, Cát Lâm Điện không tin được là đạo món ăn khai vị. Diệp Vũ mới không thèm để ý cái gì có tổn hại quốc thể, mất mặt phứt xuống nước ngoài. Thậm chí ngược lại sẽ làm ngoại mai mối cùng quốc tế dư luận đem chuyện này hoàn toàn nháo đại, kia một chút lơ đánh, thậm chí cố ý phối hợp Internet đại hán, phá sản liền phá sản tốt lắm, như vậy không có điểm mấu chốt dân tộc xí nghiệp muốn tới làm chi. Lúc này còn không có nhân có thể nghĩ đến Diệp Vũ bên này điên cuồng trình độ, bởi vì loại sự tình này hoàn toàn chính là cố sức không được cảm ơn, trừ bỏ kích phát sự phẫn nộ của dân chúng, dẫn phát vô số quốc dân cùng bạn trên mạng phẫn nộ bên ngoài, là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng đối với Diệp Vũ tới nói, như vậy phẫn nộ chính là chỗ tốt lớn nhất, so tiền tài quan trọng hơn. Cút ra ngoài, rời đi nơi này, chúng ta không chào đón các ngươi. Lan A, đánh chết những cái này hỗn đản. Các ngươi không để cho chúng ta sống, chúng ta cũng không muốn các ngươi sống, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Một đám bản địa thôn dân trực tiếp là tụ tập tại cùng một chỗ, hướng về điều tra tổ lên tàu diện bao xa vây công. Chẳng những là dùng chính mình tạo thành bức tường người bao vây điều tra tổ, chờ ngại diện bao xa chạy, còn trực tiếp là đập phá điều tra tổ thủy tinh, tập kích điều tra tổ thành viên, thậm chí còn dùng thiêu đốt bình rượu tử, cũng chính là tự chế đạn lửa ném hướng về phía Diện Bao xa, muốn trực tiếp chết cháy điều tra tổ thành viên. Nguyên nhân rất đơn giản, kia một chút vườn khu đều là trưng dụng những thôn dân này, hàng tháng đều cấp những thôn dân này phát tiền, đồng thời còn tại nơi này tiêu phí kích thích nơi này kinh tế, cộng thêm nếu như bắt đến một chút chạy trốn người Trung Quốc có thể cầm đến lớn tiền thưởng, coi như là nói những cái này lừa dối vườn khu lão bản sau màn là bọn hắn áo cơm phụ mẫu. Mà đi theo đương cố vấn, cũng chính là đem chính mình đất thuê cấp lừa dối công ty vườn khu lão bản, tự nhiên là trang vô tội các loại vung nồi, xưng chính mình không biết những người này lấy ra lừa dối, tỏ vẻ nguyện ý toàn lực phối hợp, sau đó bản thân phi thường bí mật hành động là sở hữu thôn dân đều biết rồi, người nói đây đều là người nào. Chương 2366 thực địa quay chụp 4. Bất hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Trần Hồng vẫn là có chút bận tâm, dù sao vị kia cũng không là người bình thường, hiện tại nhưng là tốt mấy trăm đàn diễn, rất nhiều đều là bản địa tìm, trời biết là có cái gì như quỷ xà thần lăn lộn tại trong này. Không có việc gì, ta đều nhìn chằm chằm tại, quay chụp phía trước đều có kiểm tra qua, không có đeo vũ khí, những thứ kia là nhiệt độ thấp ma chơi, nhìn dọa người mà thôi, thực an toàn, kia một chút ném mình đều là chúng ta người. Thái nói chi đương nhiên cũng sợ gặp chuyện không may, tuy rằng thật đã xảy ra chuyện, vị kia cũng sẽ không có đại sự gì, nhưng dù sao cũng là tại kịch tổ, ảnh hưởng quá phản đối, cho nên chuẩn bị vẫn là thực đầy đủ. Đương nhiên, chân chính sợ hãi nhất nhưng thật ra là xa bắc cái kia một chút vườn khu lão bản, chính như Diệp Vũ phía trước nói như vậy, phản sợ chỉ cần một phần danh sách là đủ rồi, thật muốn tại kịch tổ gặp chuyện không may, đây là phản sợ, chứng cứ ngược lại không trọng yếu, đến lúc đó khẳng định tham gia tương quan hành động quân sự. Một khi nhận thật, Miến Điện chính phủ cũng không có biện pháp không đồng ý, nằm cảnh quá gần, hơn nữa rất nhiều việc cũng phải dựa vào phương Bắc chính phủ trợ giúp, không nói khác, trực tiếp cho ngươi ngắt mạng cắt điện đoạn vật tư, cấm Miến Điện bên này bảo thạch ngọc thạch giao dịch, có thể trực tiếp đem Miến Điện biến thành nguyên khí đại thương, tài chính phá sản. Về phần có Đông Nam Á tiểu bá vương danh xưng Thái Quốc, ngươi nếu không đồng ý, trực tiếp cấm quốc nội du khách phó thái du lịch, tại kinh mậu tiến tới hành hạn chế, Thái Quốc lập tức cũng sẽ biến thành tôn tử. Đông Nam Á bị gọi là Trung Quốc hậu hoa viên vẫn rất có đạo lý, thật muốn không suy nghĩ ngoại bộ ảnh hưởng trực tiếp ra tay, này phiến vẫn thật là chúng ta nói tính. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống cũng không đủ lý do, nhưng thật muốn có hoàng thân quốc thích tại bên cạnh này gặp chuyện không may, vẫn có quan bộ môn dẫn đầu phản gạt điện ảnh tại bên cạnh này gặp chuyện không may, lý do này quá đầy đủ, cho nên những cái này vườn khu lão bản là vừa tức lại sợ, hận không thể toàn bộ kịch tổ tất cả đều nhân đạo hủy diệt. Nhưng lại cầu phụ thân cáo nãi nãi cầu xin lão thiên gia trăm vạn không thể để cho bọn hắn tại Miến Điện gặp chuyện không may. Bởi vì là đêm diễn, cho nên Thiên Cương Hắc liền chụp ảnh, vẫn là ép buộc đến rạng sáng tam điểm qua mới tính quay chụp hoàn thành, trước sau chỉ dùng để rất lục lượng cùng kiểu xe hình. Bất quá trình thể thượng vẫn là hữu kinh vô hiểm, xem như thuận lợi, đây không thể nghi ngờ là làm Trần Hồng cùng Thái nói chi hai cái sản xuất nhân xuất phẩm nhân trường thờ phào. Kế tiếp liền chỉ còn lại có Anna chạy trốn cái kia bộ phận kịch tình. Trần Hồng là hận không thể sớm một chút rời đi như vậy địa phương quỷ quái, nàng cùng kịch tổ rất nhiều người giống nhau, hiện tại đối với toàn bộ Miến Điện đều xuất hiện thật lớn bóng ma trong lòng là khoảnh khắc cũng không nghĩ chờ lâu. Thái nói chi cầm lấy trường ký bên kia chân bản nhìn xuống, thật đúng là, đem trận này sau khi chụp xong, liền chỉ còn lại có Anna chạy trốn trận kia diễn.